toàn bộ bên giáo khu đã cảnh hoang tàn khắp nơi, sợ rằng tới đây cũng nhìn không ra dáng vẻ nguyên bản của nó. Đại địa khắp nơi nứt ra, vùng hoang vu bên trên trải rộng sâu không thấy đáy vết rách cùng lỗ thủng. Xúc tu to lớn hải cốt phủ kín đại đạo cùng bãi đá. Trên phòng tuyến các cứ điểm có 80% đã hóa thành đầy đất đổ nát thê lương. Từng tòa chòi canh tháp canh hoặc là sụp đổ, hoặc là bị rễ thực vật khổng lồ quấn quanh ăn mòn thành tổ hợp thể quái dị. Nhìn đến khiến người sợ hãi, mà tại những thứ này kiên trì đến cuối cùng cứ điểm bên ngoài. Đại địa bên trên che kín vặn vẹo đáng sợ khủng thú hải cốt. Máu đen cùng khí độc đem những địa phương này biến thành sinh mệnh cấm. Khu mà tại đầu này đã phá thành mảnh nhỏ phòng tuyến đối diện. Toàn bộ rừng rậm đang dần dần nhô lên, rừng vặn xoắn bên trong không ngừng truyền đến giống như tiếng sấm lại như cùng gầm thét nổ rung trời. Phảng phất có một vạn đầu vực sâu cự thú ngay tại từ đại địa rộng mở cánh cửa ác mộng bên trong chạy như điên ra. Tầng nham thạch nứt ra cùng thế giới ngầm sụp đổ thanh âm thậm chí chân vỡ tầng mây trên trời. Toàn bộ bên giáo khu bầu trời bắt đầu che kín vụn vặt vảy trạng mây. Đại địa đang rung động kịch liệt, trong chấn còn sót lại công trình kiến trúc tại một điểm cuối cùng thần thuật quang huy bao phủ xuống két két phát ra sắp sửa sụp đổ thanh âm. Đứng tại thành chấn chỗ cao nhìn ra xa rừng vạn xoắn. Phương hướng, có thể nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm này ở giữa bộ phận đang nhanh chóng nhô lên. Liền như là đất bằng dâng lên một tòa sơn mạch không thể tưởng tượng nổi mà khiến người sợ hãi. Bên hồ máu trung ương vòng xoáy lớn dừng lại như vậy một nháy mắt. Sau đó tại một trận chưa từng có tiếng vang bên trong. Toàn bộ hồ máu mặt hồ đột nhiên hạ xuống, xích hồng huyết thủy nhấc lên cuối cùng một trận cơn sóng ngập trời. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống xuống dưới. Thế giới ngầm sụp đổ dẫn đến hồ máu đáy hồ tầng nham thạch cũng toàn bộ đổ sụp rơi. Vô số sợi rễ to lớn từ ngay tại hạ xuống trên mặt hồ ầm vang dựng lên. Xa so với quá khứ một ngày, một đêm ở bên ngoài quấy nhiễu nhân loại những sợi rễ kia càng thêm to lớn vặn vẹo. Những sợi rễ này điên cuồng hấp thu hồ máu nước hồ. Nếu như bọn hách nhân có thể thấy cảnh này nhất định sẽ lý giải đây là tình huống gì. Rừng vặn xoắn ngay tại từ thủy triều máu bên trong ép một chút xíu cuối cùng năng lượng. Tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, cửa chấn đám cự lang bỗng nhiên đứng dậy, đối rừng vặn xoắn phương hướng phát ra trận trận gầm thét. Nhưng cái này tại thường ngày đủ để chấn vỡ đá núi chiến giống lại chỉ có thể để vùng rừng rậm kia rơi xuống vài miếng lá cây. Ofra chỗ đứng phòng quan sát bắt đầu sụp đổ, nàng cùng hách nhân một nhóm cực nhanh nhảy đến trên mặt đất. So đoán trước muốn sớm, mau bỏ đi, tối hậu quan đầu quả nhiên vẫn là phát sinh ngoài ý muốn. Trường tử, thức tỉnh so máy dữ liệu tính toán muốn sớm ròng rã 12 giờ. Nhưng lúc này đã không ai lại đi so đo tính toán sai lầm vấn đề. Cuối cùng áp trận tinh nhuệ binh sĩ trong nháy mắt bối rối về sau liền lần nữa khôi phục trật tự. Bọn hắn biết loại thời điểm này chỉ có phục tùng mệnh lệnh có thứ tự rút lui mới có thể chạy thoát. Từng đội kỵ sĩ tại riêng phần mình chỉ huy dẫn đầu hạ vọt ra thành trấn. Dọc theo dự đoán kế hoạch tốt lộ tuyến phóng tới dãy núi Long Tích phương hướng. Mà Ofra thì tự mình dẫn đầu một đội nhân mã cùng bọn hách nhân cùng một chỗ phá vây. Lập tức đi thông chi Gelton, giáo khu trưởng, từ bỏ nơi này, Ofra ngồi trên lưng ngựa cao giọng đối một phó quan hạ lệnh. Một ngày một đêm liên tục chiến đấu cho nàng mang đến mỏi mệt trong nháy mắt này tựa hồ bị cưỡng ép xua tan. Nàng tận mình có khả năng chính là biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây khí thế cường đại. Nhưng mà tên này phó quan chỉ mang trở về một đám phổ thông chủ giáo cùng trợ lý chủ giáo. Nguyên soái các hạ, giáo khu trưởng không muốn rút lui. Hắn có ý tứ gì? Ofra nhướng mày, chung quanh công trình kiến trúc đang không ngừng sụp đổ. Đại địa lay động càng ngày càng kịch liệt. Nhưng nàng ngồi trên lưng ngựa, cả người vững như sơn nhạc. Loại khí thế này cũng làm cho ở vào hồi hộp trong lúc bối rối phó quan tỉnh táo lại. Giáo khu trưởng, các hạ muốn cùng giáo đường cùng tồn vong. Hắn quyết định tuẫn giáo. Đây là tuẫn giáo liền có thể giải quyết sự tình a. Hách nhân nghe xong cái này liền gấp. Đối mặt trường tử, loại quái vật này, chỉ là một người chủ nghĩa anh hùng căn bản không có chứng dùng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xông vào giáo đường đem cái kia quật cường lão đầu cứng rắn lôi ra ngoài thời điểm. Giáo đường phương hướng lại đột nhiên sáng lên một đạo so trước đó càng thêm tráng lệ cột sáng. Sau đó liền gặp được toàn bộ giáo đường trong khoảnh khắc đó bị thánh diễm bao khỏa. Biến thành một tòa hơi mờ hư ảnh kiến trúc, cường đại thần thuật quang huy thậm chí để bên ngoài chấn mặt đang không ngừng vọt tới xúc tu cũng vì. Đó tránh lui, dâu quay nón nhìn thấy tình huống này giữ chặt hách nhân. Không cứu về được, giáo khu trưởng đã cùng thần thuật trận dung hợp lại cùng nhau. Giáo đường huyễn hóa ra hư ảnh kiến trúc dần dần kéo dài. Biến thành một tòa tráng lệ quang huy chi môn. Đây là mấy ngàn năm qua vô số huy diệu giáo phái các tín đồ dùng tín niệm miêu tả ra, nữ thần chi môn, hình tượng. Tại quang huy cánh cửa bên trong, dần dần hiện ra một vị mặc áo bào trắng lão nhân thân ảnh. Già nua, còng lưng, mặt mũi nhăn nheo, già phảng phất tùy thời muốn được nữ thần triệu hoán. Ánh mắt của hắn không có chút nào tiêu điểm mà nhìn xem phía trước. Có chút đưa tay chỉ hướng dãy núi Long Tích phương hướng. Một đạo quang mang từ quang huy chi môn đỉnh tán phát ra. Dọc theo kỵ, sĩ đoàn rút lui phương hướng liên tiếp đến dãy núi Long Tích trung đoạn lỗ hồng. Quang mang chiếu xuống, đại đạo chung quanh xúc tu cùng khủng thú liên miên đốt thành cho bụi. Hách nhân đột nhiên nhớ tới trước đó tại hồ máu vòng xoáy lớn bên trên. Gelton nhảy đi xuống trước đó nói câu nói kia, ta đã rất già. Ofra quay đầu ngựa, trường kiếm vung xuống, toàn thể rút lui. Cuối cùng một chi đội ngũ xông ra trấn Rutan, nghênh đón bọn hắn. Là ngay tại kịch liệt phun trào, tựa như vặn vẹo địa ngục vùng hoang vu, đại địa phảng phất mềm hóa chất keo nổi lên trận trận gợn sóng. Trong tầm mắt hết thảy đều đang lay động, đá núi ngay tại sụp đổ, tường thành ngay tại tổn hại, sau lưng trấn Rutan trong nháy mắt liền hóa thành một chỗ phế tích, chỉ để lại kia đảo đã siêu thoát vật chất giới hạn thần thuật quang huy còn tại chỉ dẫn đám người con đường. Vô số xúc tu to lớn không ngừng từ đại đảo hai bên, thậm chí đám người dưới chân đột nhiên xông ra. Đen nghịt bầy khủng thú phảng phất như thủy triều từ rừng vặn xoắn bên trong trào ra. Nhưng đại bộ phận đều tại thần thuật quang huy chiếu xuống bị thiêu đốt thành tro. Đây là toàn bộ bên giáo khu vô số tín đồ dùng 3.000 năm tích lũy xuống lực lượng. Dù là không đủ để đối kháng, trường tử, bản thể. Chỉ ít cũng có thể dọn sạch những vật này, nếu như không phải ngoại giới truyền thừa đoạn tuyệt. Ofra nhìn xem những cái kia từ rừng vặn xoắn bên trong lao ra khủng thú. 3.000 năm, thời gian chỉ ít đủ chúng ta tiêu diệt những khủng thú này. Đáng tiếc thế nhân vẫn luôn chỉ cho là bọn chúng là chút phổ thông biến dị quái vật mà thôi. Không ai biết bọn chúng là con thứ ba hậu duệ. Đám cự lang ở phía trước mở đường, kỵ sĩ đoàn theo sát phía sau. Ofra cùng hách nhân một nhóm tại cuối cùng áp trận, đội ngũ tại một mảnh sơn băng địa liệt bên trong liều chết tiến lên. Không ngừng có kỵ sĩ cùng bay ở tầng trời thấp pháp sư bị xúc tu tập kích mà tụt lại phía sau. Những người còn lại chỉ có thể đem hết toàn lực vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cố gắng không thèm đếm xỉa đến bên tai ầm ầm nổ vang. Liều mạng hướng phía dãy núi Long Tích tiến lên, thần thuật quang huy cũng không thể đem tất cả xúc tu tiêu diệt. Những cái kia phá lệ cường đại, luôn có thể ở dưới quang diễm kiên trì thêm một hồi. Ngay tại đội ngũ sắp đến chân núi thời điểm, một cái khác trận tiếng nổ như sấm dậy đột nhiên từ một bên khác truyền đến. Tại đội ngũ phía trước nhất chạy nhanh Elson gào thét lớn. Thạch cự nhân đến rồi, đếm không hết bao nhiêu thạch cự nhân từ trên sơn đảo lăn xuống đến. Thậm chí trực tiếp từ gần nhất trên vách đá nhảy xuống. Bọn chúng tại sau khi hạ xuống bị ngã đến thịt nát xương tan. Nhưng trong chớp mắt liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đứng dậy tiếp tục đi tới. Những thạch cự nhân này quy mô xa không phải trước đó đám người được chứng kiến những cái kia quân lính tàn mạn có thể so sánh. Những quái vật đá này căn bản không có phân biệt địch ta năng lực, sẽ chỉ cuồng loạn công kích phạm vi cảm ứng bên trong hết thảy vật thể hoạt động. Kỵ sĩ đoàn còn lại binh sĩ lập tức bị một trận tuyệt vọng cảm xúc bao phủ. Nhưng cuối cùng những quái vật đá này nhưng không có phản ứng những cái kia nhân loại. Bọn chúng không chút do dự phóng tới đang từ từ biến thành một tòa to lớn dãy núi rừng vạn xoắn. Xem ra tại những quái vật đá này thể nội vẫn tồn tại loại cơ chế nhận biết nào đó, có thể để cho bọn chúng làm rõ ràng uy hiếp địch nhân lớn nhất tại phương hướng nào. Ofra rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, thanh âm xuyên thấu chung quanh oanh minh, tiếp tục đi tới, không nên quay đầu lại, đội ngũ rốt, cục đến dãy núi Long Tích đường núi, đây là một đầu chật hẹp đường núi, thạch cự nhân sẽ không đi qua từ nơi này, mà chỉ cần tại đầu này trên đường núi tiến lên một lát, liền sẽ thoát ly rừng vặn xoắn sợi dễ phạm vi. Vivian quay đầu liếc mắt nhìn, lặng yên khởi động mình dưới đất trong động quật lưu lại những ma pháp kia trận. Rừng vặn xoắn, hạch tâm, khí quan tựa hồ công năng đặc thù. Cứ việc toàn bộ rừng rậm đều tại nhô lên, những cái kia khí quan lại còn không có thoát ly những cái kia làm trái tim vật chứa động quật. Từng đợt như có như không màu đỏ sương mù tựa hồ từ rừng vặn xoắn biên giới dâng lên. Tại lúc này, bọn hách nhân cũng rốt cục xông vào sơn mạch chỗ sâu. Tiếng như sấm, dậy gầm thét từ phía sau truyền đến, cơ hồ có thể để cho đá núi sụp đổ. Lần này là thật gầm thét, hách nhân cơ hồ có thể từ trận kia sấm rền bên trong cảm ứng được cái nào đó sinh vật cổ lão chưa từng có phẫn nộ cùng căm hận. Bỗng dưng hắn đột nhiên lại nhớ tới trước đó từ cái kia cự hình đại não chỗ nghe tới tràn ngập ác độc một câu: các ngươi những thứ cặn bã này. Từng đợt ầm ầm nổ vang từ rừng vặn xoắn phương hướng chuyển đến, nghe vào giống như là gầm thét, giống như là lôi đình, lại giống là đơn thuần đại địa nứt ra. Cái này ầm ầm nổ vang phảng phất thực chất một dạng tại đội ngũ đằng sau đuổi theo, cho dù là thân kinh bách chiến tinh nhuệ binh sĩ cũng tại cái này trong tiếng gầm giống tức giận kinh hồn táng đảm, chỉ có thể liều mạng dọc theo đường núi hướng về phía trước bỏ chạy. Tất cả mọi người xuống ngựa đi bộ, chiến mã bị bọn hắn xua đuổi đến phía trước đội ngũ hoặc là dứt khoát tại gặp phải đường núi lối rẽ thời điểm xua tan rơi. Phía trước thì núi dốc đứng, chiến mã một khi chấn kinh liền sẽ tạo thành uy hiếp to lớn. Mà nghe sau, lưng âm thanh khủng khiếp, chiến mã không có khả năng không chấn kinh, dù là đã thoát ly rừng vặn xoắn sợi dễ phạm vi. Đám người dưới chân đại địa cũng vẫn đang rung động không thôi. Toàn bộ bên địa khu đều xây dựng ở một mảnh quy mô hùng vĩ thế giới ngầm phía trên. Hiện tại thế giới ngầm này đã sụp đổ, chỗ sinh ra lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn đem dãy núi Long Tích đều xé thành vài đoạn. Nghe chung quanh vách núi ở giữa không ngừng truyền đến nham thạch nứt ra âm thanh. Ofra vết còn chưa tới địa phương an toàn, thế là lần nữa huy kiếm khích lệ binh lính của mình. Tiếp tục đi tới, đừng nên dừng lại, vượt qua triền núi liền an toàn. Elson tại phía trước đội ngũ chạy nhanh, dùng sói tinh mắt tùy thời cảnh giác phụ cận phải chăng có đá núi sụp đổ, bởi vì ở đây sụp đổ xuống tới mỗi một khối đá núi đều có thể biến thành thạch cự nhân. Mà tại loại này rời xa rừng vặn xoắn địa phương, thạch cự nhân sẽ không nhận ra địch ta, bọn chúng cùng những khủng thú kia, xúc tu một dạng nguy hiểm, một khi tao ngộ hậu quả khó mà lường được. Tại cuối cùng rút lui bên trong có không ít binh sĩ thụ thương. Cơ hồ tất cả ma pháp sư đều đã khô kiệt pháp lực. Còn có rất nhiều người bị khủng thú máu độc cùng chướng khí lây nhiễm. Hiện tại những người này trừ đi đường khí lực bên ngoài có thể nói không có chút nào sức chiến đấu. Bây giờ còn có thể chiến đấu nhân viên trừ bọn hách nhân cùng Ofra bên ngoài liền chỉ còn lại bao. Quát Elson ở bên trong 5 cộng 1 con cự lang, bọn hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp lách qua trên đường bất luận chiến đấu nào. Cứ việc tình huống không ổn, Ofra biểu lộ lại vẫn kiên nghị, dính đầy cho bụi gương mặt hoàn toàn như trước đây khí khái hào hùng bừng bừng. Nàng biết vương quốc kỵ sĩ đoàn ngay tại dãy núi phía đông chân núi tiếp ứng. Chỉ cần đến nơi đó liền sẽ có sung túc dược phẩm cùng đồ ăn. Cũng có thể để cho khô kiệt các pháp sư lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Đối mặt trường tử, dạng này siêu tự nhiên sinh vật. Pháp sư muốn so chiến sĩ càng thêm hữu dụng, nhưng nói thật, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng phàm nhân cùng sinh vật thượng cổ chênh lệch. Nghĩ đến tại bên giáo khu dưới mặt, đất chiếm cứ vạn năm cái kia quái vật đáng sợ, nàng căn bản không tin tưởng phổ thông ma pháp sư có thể có bất kỳ hiệu quả. Hách nhân nhìn bên cạnh Ofra một chút, quay đầu nhìn về phía Isas, thiên thạch chuẩn bị thế nào rồi? Đã thành lập liên hệ, chất lượng là ta có thể khống chế cực hạn. Lõi Feromangan, Isaac con mắt chỗ sâu lóe ra lục sắc ác ma tà hỏa. Chờ chúng ta đến trên sườn núi thời điểm liền có thể triệu hoán xuống tới. Uy lực không sai biệt lắm đầy đủ đem bên hồ máu mãi cho đến dãy núi Long Tích ở giữa địa phương này hoàn toàn tạc bằng. 6 cái Tangers, hách nhân chuyển đổi một chút, phát hiện cái này đã vượt xa nhân loại chế tạo vũ khí hạt nhân uy lực. Trong lòng hơi yên ổn một điểm, cái này dù sao, cũng nên có thể xử lý trưởng tử đi, chú ý không chế uy lực. Vivian đột nhiên nghĩ đến sự kiện, bên hồ máu phía Tây. Vượt qua bình nguyên kịch độc về sau là người sói quốc gia. Không muốn tác động đến bên kia, Isaac gật gật đầu, tính toán qua, ta sẽ thiết trí một tầng ma năng bình chướng, sóng xung kích sẽ tại bình nguyên kịch độc trung đoạn dừng lại. Nhiều lắm là tại người sói Thánh Sơn bên kia gây nên một chút xíu chấn động. Bất quá cũng không biết người sói bộ tộc quốc bên kia đối chàng tai nạn này có cái gì ứng đối. Bọn hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy rừng vạn xoắn biến hóa. Hách nhân xác thực rất lo lắng điểm này, mà lại thương lang tướng quân Elson cùng hắn tinh nhuệ đám người sói chỉ sợ càng không yên lòng quê hương của mình tình huống, nhưng bây giờ thế cục bức bách, phàm nhân chính là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng đi Thánh Sơn báo tin hoặc là điều tra tình huống. Đám người đành phải đem nỗi lo lắng này tạm thời đè xuống. Chỉ cần Isaac Thiên Thạch có thể thuận lợi xử lý trường tử, người sói bộ tộc quốc bên kia cũng sẽ không cần lo lắng. Nếu như Thiên Thạch không có hiệu quả, trường tử, lực lượng phải chăng đủ để hủy đi Thánh Sơn? Hoặc là lan tràn đến chỗ xa hơn, Isaac đột nhiên nhíu mày lại, hắn nghĩ tới tình huống xấu nhất. Chúng ta còn không biết lực lượng khác của nó như thế nào. Chỉ biết nó có thể gây nên địa chất tai nạn, nhưng đây không phải nó toàn bộ lực. Lượng, Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút không thể tin được, trường tử, sẽ cường đại như thế. Không đến mức A, lợi hại hơn nữa nó không phải là một cái cây A. Isaac lắc đầu, không nói tiếp, tại một phen bôn ba về sau, đội ngũ rốt cục tới gần triền núi chỗ cao nhất. Lúc này dãy núi Long Tích mấy ngọn núi phương hướng đột nhiên truyền đến một trận sụp đổ âm thanh. Lily vô ý thức ngửa đầu liếc mắt nhìn, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Elson thanh âm tùy theo truyền đến, ngọn núi phía bắc sập, ngọn núi phía bắc cùng ngọn núi phía nam tất cả đều sụp đổ xuống. Hách nhân kinh dị ngẩng lên đầu nhìn lại, lại chỉ thấy dãy núi Long Tích nam bắc hai tòa đỉnh cao nhất đã hoàn toàn bị một trận sương mù bao. Trùm, mông lung bụi mù hạ có thể nhìn thấy những ngọn núi kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi vỡ vụn. Vivi thả ra một con rơi nhỏ từ trên cao nhìn xem một màn này, khiếp sợ phát hiện toàn bộ dãy núi Long Tích chân núi phía tây có 70% đều tại phân giải. Nàng đem mình nhìn thấy cảnh tượng nói cho đám người. Ofra trợn mắt hốc mồm, dãy núi này chẳng lẽ tất cả đều là thạch cự nhân tạo thành? Không, hẳn không phải là, tối thiểu chúng ta dưới chân đoạn này đường núi còn không có sập. Vạn hạnh, còn không có sập, hách nhân hít vào một hơi, nhưng dãy núi này 100% là chuyên môn dùng để đối kháng, trưởng tử, phòng tuyến. Ta có thể tính biết vì cái gì bên giáo khu địa hình kỳ quái. Như thế, hai mặt là núi một đầu là biển lưng tựa hẻm núi. Đây nhất định không phải tự nhiên hình thành, thật giống như truyền thuyết, đây đều là cổ đại ma pháp hoàng đế nhân tạo ra địa hình. Bessie cầm trường kiếm tay có chút run rẩy. Bọn hắn có thể tạo nên thiên địa, nhưng vẫn là ngăn không được trường tử. Đúng vậy à, toàn bộ bên giáo khu chính là bị lớn lao lực lượng tạo nên ra lồng giam. Cổ đại ma pháp hoàng đế lực lượng đã có thể xưng đáng sợ. Nhưng văn minh cổ đại không phải là bị trường tử phá hủy rồi sao? Từ dãy núi Long Tích sụp đổ xuống dưới thạch cự nhân đại quân rất nhanh liền hình thành một trận màu xám thạch chiều phóng tới rừng vạn xoắn. Nhưng những thứ này thường ngày nhìn xem to lớn vô cùng quái vật to lớn đang vặn vẹo cánh rừng trước mặt rốt cục lộ ra cùng con kiến một dạng nhỏ bé. Rừng vạn xoắn hiện tại đã hoàn toàn nhô lên, biến thành một nửa bát hình vật quái dị, vô số to lớn, nguyễn hành xúc tu tại cái này đoàn tụ hợp thể mặt ngoài vung vẩy. Nguyên bản đại thụ che trời tại két két biến hình xa suốt tận lá cây, trở thành từng cây bén nhọn màu đen giáp đâm, cây này so sơn nhạc còn muốn quái vật to lớn đối dưới chân thạch cự nhân cho chiều thậm chí căn bản khinh thường ngoảnh đầu. Nó chỉ là nhẹ nhẹ run run người, chung quanh đại địa liền đổ sụp thành vô tận hố sâu. Thạch cự nhân rơi xuống về sau ngã tại từ sợi rễ xen lẫn thành lưới lớn bên trên. Qua ong giây lát liền mất, đi sức sống, biến thành không có chút nào sinh cơ đá vụn, nhưng càng nhiều thạch cự nhân vẫn đang không ngừng tuôn hướng trường tử. Tựa hồ bọn chúng lúc đầu dự định chính là muốn hóa thành hài cốt trồng chất tại trường tử xung quanh, hình thành một tầng mới nham sắc tựa như. Bọn hách nhân lúc này đã đi tới triển núi, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái đã vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết ở trong sợ hãi mất đi hết thảy lòng phản kháng quái vật đáng sợ. Một đoàn xoắn xuýt, không thể danh trạng tổ hợp thể đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Xen vào thực vật cùng động vật ở giữa, nó giống như núi to lớn, không có bất kỳ cái gì. Ngũ quan cùng có thể nhận ra thân thể, vô số hình thù kỳ quái xúc tu tại nó kia mấy trăm cây số rộng trên thân thể vung vẩy. Nó, chân, hạ đại địa đã hoàn toàn tiêu mất. Không biết là rơi vào nguyên bản dưới mặt đất động quật hay là bị những sợi rễ kia hấp thu hết. Hiện tại cái này đoàn tổ hợp thế giới chân chỉ có vô cùng vô tận rễ cây cùng quái dị khối u trạng vật. Để nó nhìn qua càng thêm đáng sợ, hách nhân chỉ là nhìn cái này đoàn đồ vật một chút. Liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, hiển nhiên là những cái kia có tinh thần công kích lực lượng xúc tu ngay tại không khác biệt hướng bốn phía phóng xuất ra năng lượng. Cho dù chạy đi, trên thế giới này thực sự có người có thể đối kháng sinh. Vật này a, Ofra một mực rất bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Nàng ý thức được hôm nay chạy thoát có lẽ chỉ là một trận bị kéo dài thời hạn tử hình cái này được xưng, trường tử, sinh vật đã có năng lực hủy diệt mùa thứ hai sinh quyền. Vậy nó tất nhiên sẽ không ở chỗ này một chỗ, cái quái vật này nhất định có năng lực di động hoặc là đem lực lượng của mình khuếch tán đến địa phương khác trên thế giới. Dưới tiền đề này, hôm nay đào vong có ý nghĩa gì đâu? Hách nhân nhìn xem đoàn kia hỗn độn sinh vật, thông qua máy dữ liệu nhiều lần thăm dò, hắn xác nhận không cách nào cùng cái quái vật này giao lưu. Thế là vỗ vỗ Isaac cánh tay. Động thủ đi, Isaac gật gật đầu, đi đến rời, xa đám người địa phương bắt đầu biến thân. Ofra kinh ngạc nhìn những thứ này cổ quái, lính đánh thuê, một chút. Các ngươi muốn làm gì? Giúp các ngươi giải quyết vấn đề mà các ngươi không giải quyết được. Hách nhân thở ra một hơi, người ở bên cạnh nhìn xem đi, chẳng qua nếu như có thể nói, có thể hay không để ngươi đám binh sĩ rời đi trước. Cũng không phải lo lắng khác, chủ yếu là lo lắng người bình thường chịu không được thiên thạch sau khi đụng có độc hơi nước. Rời đi triền núi liền an toàn, Ofra rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hách nhân. Sau đó đột nhiên cảm giác được cái kia to con trên thân bộc phát ra một cỗ khiến người vô cùng bất an lực lượng. Nàng lập tức nghĩ đến thứ gì, đối với mình binh, sĩ vung tay lên, tiếp tục đi tới, không nên quay đầu lại, chờ tất cả binh sĩ rời đi về sau, Isaac lực lượng rốt cục có thể hoàn toàn thả ra, tại một mảnh dung nham cùng lưu huỳnh cháy bỏng, gai mũi mùi bên trong, cao tới 5 mét to lớn ác ma từ hỏa diễm bên trong đứng lên. Ác ma, Ofra trợn mắt hốc mồm, hiện tại còn có tại hiện thế hành tẩu ác ma, các người đến cùng là lai lịch gì? Isaac nâng lên một ngón tay hướng lên bầu trời, dẫn đạo cường đại thiên thạch ma pháp, đồng thời quay đầu đối Ofra phun ra một mảnh hỏa tinh tử. Có cơ hội lại giải thích với ngươi, tiểu cô nương, đợi lát nữa nhớ đứng vững. Bầu trời cấp tốc hội tụ lên một mảnh không bình thường hỏa vân. Cường đại đến để thiên, tượng đều sẽ phát sinh biến đổi lớn khổng lồ ma lực tại hỏa vân trung ương tụ lại. Đứng tại đỉnh núi dẫn đạo ma pháp ác ma, vặn vẹo bầu trời. Còn có đây hết thảy phía dưới, kia vặn vẹo quái dị to lớn, trường tử. Một màn này để Ofra dạng này nữ anh hùng đều cảm giác toàn thân run rẩy. Bessie càng là tự lẩm bẩm, ta rốt cục đủ tư cách bị treo trên tường. Ra, trông thấy sao, ngài tôn nữ cũng hoàn thành sử thi nhiệm vụ. Tại Hỏa Vân Hạ, trường tử, tựa hồ cảm ứng được loại nào đó nguy hiểm. Nó đỉnh vỡ ra một chút mở miệng, có mấy cây xúc tu to lớn ló ra. Hách nhân nhìn thấy tình huống này giống to một tiếng. Ngay tại lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, Hỏa Ân Trung ương đột nhiên mở ra. Một đạo cổng không gian. Lần này Isaac không có để thiên thạch tại tầng khí quyển thượng tầng xuất hiện, mà là trực tiếp tại mục tiêu đỉnh đầu mở ra đại môn, để vành đai thiên thạch lấy ở trong vũ trụ vận hành nguyên thủy tốc độ trực tiếp nện xuống đến. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, uy lực càng lớn càng tốt, một viên như ngọn núi thiên thạch khổng lồ xuất hiện tại bên trong cửa không gian. Cùng không khí chung quanh tiếp xúc một nháy mắt liền lôi cuốn bên trên một tầng hồng quang. Lấy hách nhân nhãn lực đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ cái này mai siêu cao nhanh vũ trụ bom xuất hiện thời điểm thân ảnh. Có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng. Nhưng tương tự là trong nháy mắt này, trường tử, đỉnh không, gian không bình thường vặn vẹo một chút, viên kia thiên thạch vậy mà tại không trung dừng lại, không có bất cứ động tĩnh gì, không có bất kỳ cái gì bạo tạc, liền phảng phất phim điện ảnh kẹp lại đồng dạng, to lớn lõi Ferromangan thiên thạch mới từ trong cổng không gian ra. Liền đột ngột đứng im giữa không trung, sau đó có chút trên dưới phập phù lên, trường tử, trên không không gian nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Máy dữ liệu cảm ứng một chút, phát ra một tiếng rít, vãi CMN đủ thứ. Phản trọng lực trận cùng động năng trung hòa lực trường, Nam Cung Ngũ Nguyệt tại chỗ liền nhảy dựng lên, đây là một cái cây a, máy dữ liệu lớn tiếng ồn ào, cái này cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cây. Trường tử, dễ, như chờ bàn tay dừng lại viên kia kỹ thuật hàm lượng không đủ cao thiên thạch. Nó trước đó bạo lộ ra mấy cây xúc tu tại không trung lắc lư một hồi. Đột nhiên chỉnh tề chỉ hướng thiên thạch, mỗi cây xúc tu cuối cùng đều phát ra một đạo cường quang. Lõi pheromone gan thiên thạch tại cường quang hạ trực tiếp tan rã thành mảnh vỡ. Trường tử, lông tóc không thương, trên sườn núi tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Isaacs đều lâm vào thời gian ngắn trạng thái đờ đẫn, mà đúng lúc này, Vivian đột nhiên phát hiện, trường tử, xung quanh lại có biến hóa. Gốc kia to lớn tổ hợp thể sinh vật bên ngoài thân bắt đầu chảy ra một cỗ màu đỏ dòng nhỏ. Cái này dòng nhỏ chính là trước đó. Đám người tại động quật trong đầm nước nhìn thấy cái chủng loại kia đậm đặc huyết thủy. Những thứ này màu đỏ dòng nhỏ lấy cực nhanh tốc độ tại trường tử bên người hình thành một vòng đầm nước. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Nước, gầm dũng động, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng mở rộng, nham thạch cùng cây cối tiếp xúc đến nó một nháy mắt liền bị thôn phệ đồng hóa. Vô luận là có hay không có sinh mệnh vật chất, tựa hồ cũng là cái này chất lòng màu đỏ chất dinh dưỡng. Nó bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn ra, bốn tên khổ hạnh tăng bên trong trẻ tuổi tu nữ đột nhiên nhớ tới mình trước đó cũng thu thập. Một bình, nước dạng, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, nàng cuống quýt từ trên thân đem bình nước mò ra, quả nhiên thấy bên trong đỏ nước ngay tại điên cuồng phun trào. Hồ thực bình thủy tinh, thế là vội vàng lấy lớn nhất khí lực đem bình thủy tinh ném ra ngoài. Bình thủy tinh tại trên sơn nham rơi vỡ nát, bên trong chất lỏng hắt vẫy ra, chất lỏng này tiếp xúc đến chung quanh nham thạch cùng thổ nhưỡng về sau lập tức như nắng hạn gặp mưa một dạng bắt đầu nhanh chóng phun trào. Cơ hồ trong chớp mắt liền thành dài vì một đoàn to bằng chậu rửa mặt huyết tương. Sau đó tuận đá núi phóng tới, trường tử, bản thể. Một bên hướng phía dưới chảy một bên tiếp tục nhanh chóng trưởng thành. Bessie đột nhiên nhớ tới trước đó tại các loại cuốn sách truyện bên trong nhìn thấy có quan hệ nữ thần diệt thế truyền thuyết. Nữ thần đem chén rượu của mình ném hướng đại địa, trong chén rượu đỏ hát vẫy ra, ở trên mặt đất lan tràn, thiêu đốt nó thông thiên biển lửa mấy ngày không dứt, thế gian vạn vật hóa thành than cốc, nó chỗ miêu tả căn bản không phải cái gì biển lửa, mà là trước mắt những vật này, đây chính là, trường tử, phương thức công kích chân chính. Xúc tu của nó có lẽ có thể hủy diệt một cái quân đoàn. Nóng rực trùng sáng có lẽ có thể đánh nát một ngọn núi. Nhưng muốn tái tạo toàn bộ sinh quyền, nó cần chính là vũ khí càng thêm đáng sợ những chất lòng màu đỏ kia chính là nó cường đại nhất vũ trang. Loại chất lòng này sẽ vô hạn mọc thêm xuống dưới, thôn phệ hết thảy có thể tạo thành chất hữu cơ nguyên tố cơ bản bao quát có sẵn sinh mệnh cùng không có sinh mệnh từ vật. Loại thôn phệ này cùng mọc thêm sẽ lấy chỉ số cấp tăng tốc. Trên thế giới này không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản bọn chúng bao trùm toàn bộ tinh cầu. Lúc trước cổ đại văn minh ma pháp xác thực cường đại, nhưng đối mặt chàng tai nạn này căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải tối hậu quan đầu nữ thần lưu lại thiết bị an toàn khóa kín, trường tử, sinh lý hoạt động, cái tinh cầu này căn bản kéo không đến một vạn năm sau hôm nay. Làm nhóm đầu tiên từ ban sơ chi trùng bên trong dựng dục ra đến sinh vật, trường tử có năng lực mô phỏng ra thủy triều máu, đại khái những thứ này chất lòng màu đỏ chính là đang bắt chước thủy triều máu đi. Bất quá lúc này nghiên cứu nó tại mô phỏng cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là vật gì có thể xử lý nó. Không có cách, hách nhân quay đầu nhìn xem sắc mặt trắng bệch bốn cái khổ hạnh tăng cùng Ofra, đột nhiên dùng sức vỗ vỗ mình máy dữ liệu. Cho nên ta thương lượng với ngươi phương án dự phòng đến cùng có thể hay không dùng, tranh thủ thời gian cho cái lời chắc chắn. Sớm tại đêm qua, hách nhân thương lượng với Isaacs triệu hoán thiên thạch đại pháp thời điểm. Hai người liền cân nhắc đến tình huống xấu nhất, vạn nhất thiên thạch không dùng được làm sao, cứ việc trên lý luận Isaacs đại chiêu đã có được do. Vũ khí hạt nhân còn mạnh uy lực, nhưng bọn hắn thực tế không dám đem tất cả hy vọng đều đặt ở một viên thiên thạch bên trên. Bởi vì cổ đại văn minh ma pháp không nhất định so Isaacs quê quán bên kia vũ lực giá trị thấp. Cổ đại văn minh ma pháp đã có năng lực du hành vũ trụ, có thể tại mặt đất và mặt trăng ở giữa thành lập cổng truyền tống cấp bậc dân dụng, có thể ở hành tinh khác thành lập thực dân thành thị, thậm chí có thể nghiên cứu sinh mệnh nhân tạo loại hình cấm kỵ kỹ thuật. Có thể nói đám kia tổ tiên đã tại hàng không vũ trụ, vật lý, khoa học kỹ thuật, hóa học chờ tất cả lĩnh vực hoàn toàn vượt qua hiện nay địa cầu, dù là vũ khí hạt nhân đối bọn hắn mà nói chỉ sợ cũng không phải kỹ thuật đỉnh cao gì, thậm chí thiên thạch đả kích bọn hắn cũng có thể làm được. Nhưng chính là dạng này một cái siêu cấp tiên tiến văn minh ma pháp, hay là bị trường tử dưới cơn nóng giận ngay cả người mang sinh quyền đều cho diệt. Liền lịch sử ghi chép xem ra, không hề có lực hoàn thủ, cho nên ngay từ đầu hách nhân liền cân nhắc đến thiên thạch mất đi hiệu lực về sau phương án dự phòng. Chỉ là cái này phương án dự phòng thuộc về không có biện pháp về sau cuối cùng thủ đoạn. Dù là muốn dùng, hắn cũng nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, máy dữ liệu lần này khác thường trầm mặc thời gian rất lâu. Cuối cùng dùng không tình cảm chút nào ba động điện tử hợp thành tin tức một câu. Người phải suy nghĩ cho kỹ, sách hướng, dẫn sử dụng vật kia bên trên đều viết đâu nghiêm cấm đối hành tinh mặt đất phát xạ. Ta biết, ta đem quy định an toàn đều xem hết. Ta biết cấm chỉ đối địa phát xạ nguyên nhân kỳ thật cũng là bởi vì nó sẽ tạo thành khu vực sinh thái diệt tuyệt. Lập tức sẽ đem gần phân nửa quốc gia đều đốt thành pha lê. Hách nhân chỉ vào đang không ngừng phóng xuất ra thủy triều máu. Hư hư thực thực, trưởng tử. Nhảy chân ồn ào, nhưng bây giờ nơi này đã sắp sinh thái diệt tuyệt được không? Đến một pháo không nhiều lắm đâu. Máy dữ liệu trầm ngâm vài giây đồng hồ mới có chút trên dưới phập phù lên. Đã đưa ra mạng lưới số liệu trung tâm, xét duyệt thông qua, nhưng như phát sinh bất luận cái gì vượt qua tính toán bên ngoài. Thương vong, hai ta phải gánh vác trách nhiệm đây con mẹ nó, thế nhưng là trách nhiệm lớn. Khu vực sinh thái diệt tuyệt đạt đến xử bắn, người tuyệt đối đừng đánh tới người sói quê quán khối kia. Mà lại đây là vượt qua an toàn hiệp nghị hành vi. Nhất định phải dùng tay khống chế, người hiểu không, dùng tay khống chế, hách nhân thở sâu, ta đã đem cỡ nhỏ tinh hạm pháo thuật lời giới thiệu xem hết. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, người xác định, ngoặc kép chấm, chấm chấm, chí ít đem nửa chiếc vốn xem hết. Mẹ nó, tập trung tinh thần, bản cơ lấy ngươi làm ván nhảy, đem thuyền cự quy nham đài kéo vào thế giới này, nhưng chỉ có thể mở một pháo, u năng can thiệp phi thường cường đại. Chúng ta đây là dùng khẩn cấp kết nối, một pháo về sau các ngươi đại khái liền, cũng phải bị bắn ra thế giới này, lần sau kết nối chí ít một tháng sau. Bessie ở bên cạnh nhìn xem hách nhân cùng mình máy dữ liệu lại là tranh luận lại là nghiên cứu thảo luận nói hồi lâu. Cơ hồ một chữ đều nghe không hiểu, rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, kia cái gì, người nói gì thế? Hách nhân thở sâu, nhìn về phía bầu trời, đại pháo đỡ hề oanh mẹ hắn, quỹ đỉa chi viện hề thủ tứ phương, quan thẩm tra hách nhân, thỉnh cầu đối tinh quỹ đạo oanh tạc. Bessie một gương mặt đều là ngốc, chấm chấm, cái gì? Bessie nghe tới hách nhân, cả khuôn mặt đều là ngốc. Cái gì, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vật này a. Hách nhân quay đầu nhìn, trưởng tử, một chút. Cái này cường đại mà hỗn loạn cổ đại sinh vật tựa hồ không cách nào giao lưu. Cứ việc nó ước chừng có năng lực suy tính, nhưng bởi vì lúc đầu tiến hóa hoàn cảnh đặc thù, nó ở vào cực đoan hỗn độn trạng thái, mà lại nói lời nói thật, dù cho gia hỏa này có thể giao lưu hiện tại cũng không thể không xử lý nó sẽ dẫn đến dòng dã một mùa văn minh diệt tuyệt. Nó là một trận thiên tai, ta đang đem thuyền cự quy nham đài kéo vào được, sau đó một pháo mận ân cừu, chúng ta về sau chỉ sợ không thể không sớm rời đi nơi này. Bessie một mặt sợ hãi, bất quá việc này đã vượt qua nàng kiến thức cực hạn, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Mà cùng lúc đó, máy dữ liệu thì bắt đầu liên lạc ở vào thế giới bên ngoài thiết bị chuyển đổi, chuẩn bị đem thuyền cự quy nham đài kéo vào thế giới này. Bình thường tử vật muốn đi vào mộng vị diện nhất định phải có người mang theo. Thuyền cự quy nham đài tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ hách nhân ngay tại mộng vị diện bên trong ở lại. Cái này liền cần một cái đặc thù chuyển đổi, dẫn đạo quá trình. Máy dữ liệu cần phải mượn hy linh thần hệ đặc thù không gian cùng kỹ thuật điều khiển thông tin thành lập một hệ liệt siêu kết nối. Đem hách nhân tinh thần chia hai bộ phận, một bộ phận lưu tại mộng vị diện, một bộ phận dẫn đạo đến thế giới hiện thực cũng mở ra không gian tùy thân đại môn. Thuyền cự quy nham đài tại thế giới bên ngoài được thu vào không gian tùy thân. Sau đó chuyển đổi thông tin đến mộng vị diện lại thả ra, đây là một nhân loại không thể nào hiểu được quá trình. Dù là thông tục nhất phương thức kết minh cũng chỉ có một đống buồn tẻ tính toán toán học. Cho nên hách nhân không có ý định đi tìm hiểu cái gì. Chỉ là tập trung tinh thần để máy dữ liệu tiến hành dẫn đạo. Hắn tại trong hoảng hốt cảm giác mình trống rỗng sinh ra một bộ giác quan khác. Phảng phất trong thân thể chia ra một cái không có thực thể nhưng lại có ngũ giác, linh thể, phân thân đồng dạng. Phân thân cùng bản thể tại góc độ khác biệt quan sát cùng. Một mảnh thiên địa, mang đến vô số mới lạ cổ quái kinh lịch, hắn thậm chí có thể dùng trong đó một cái thị giác nhìn thấy thân thể của mình, cỗ thân thể này đang đứng tại trên sườn núi. Đồng thời quay đầu tò mò đánh giá bên này, bất quá từ bản thể của mình truyền đến thị giác vẫn chưa trông thấy bất kỳ vật gì. Tinh thần phân thân là không thể gặp, đừng đùa, chúng ta lúc này đi lên, máy dữ liệu thanh âm để hách nhân lấy lại tinh thần. Một trong thoáng chốc, hắn phát hiện mình một bộ phận thị giác đã chuyển rời đến thế giới bên ngoài. Phần này vô hình vô chất giác quan lơ lửng tại trạm Kuiper mộng vị diện chuyển đổi khí trước. Hắn nhìn thấy trước mắt sắp hàng chỉnh tề tề khoang ngủ đông. Trong đó một trong đó liền nằm mình, thông qua loại nào đó vi diệu liên hệ, hắn có thể cảm giác được vị trí của mình. Cái này kinh lịch rất có thú. Hách nhân nhìn xem mình khoang ngủ đông soi mói, người nói đây có tính hay không linh hồn xuất khiếu, hoặc là muốn dựa theo thông tục cái nhìn, ta hiện tại thuộc về một sợi tàn hồn. Lúc này phụ cận nếu là có người cầm thăm dò trang bị hướng bên này chiếu một chút sẽ thấy cái gì? Hình ảnh linh hồn của ta a, người phần này lòng hiếu kỳ nếu có thể dùng tại nghiên cứu sổ tay công việc bên trên tốt biết bao nhiêu. Máy dữ liệu thanh âm tại hách nhân trong đầu vang lên. Người bây giờ là một đoàn số liệu, dưới bất kỳ tình huống gì đều là một đoàn số liệu. Ghi nhớ tin tức đại, nhất thống, người chính là ngươi, chỉ bất quá tại dưới tình huống khác nhau biểu hiện là tổ hợp số liệu khác biệt mà thôi. Giống như hệ nhị phân máy tính phân biệt không ra hệ bát phân số liệu. Thế giới bên ngoài các loại quy tắc quan trắc cũng không nhìn thấy hình thái của ngươi bây giờ. Cái này so độ dài Planck phía dưới thế giới vi mô còn muốn vi mô. Liên quan đến căn bản bên trong căn bản, đương nhiên, bởi vì một chút quy tắc chuyển đổi, ngươi dưới loại trạng thái này có thể ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài một vài thứ. Vẻn vẹn giới hạn trong được trao quyền đế quốc thiết bị. Hách nhân nghe xong cảm giác này có chút tiếc nuối. A, hạn chế còn thật nhiều, lúc đầu ta còn nghĩ tìm tới Lily khoang ngủ đông tới. Máy, dữ liệu sững sờ, ta đi, ngươi nghĩ làm gì? Cho nàng trên mặt họa điểm dâu ria cái gì? Hách nhân cười hắc hắc, ta biết ngươi hiểu sai, nhưng ta là loại kia người tà ác a. Máy dữ liệu, chấm chấm, còn mẹ nó ngươi liền không thể theo lẽ thường ra một lần bài. Hai, người, một bên nói nhao nhao lấy một bên cũng không có chậm trễ thời gian. Máy dữ liệu chờ vài giây đồng hồ để kết nối hướng tới ổn định. Liền dẫn hách nhân trực tiếp truyền tống đến thuyền cự quy nham đài bỏ neo địa phương. Lần này truyền tống thể nghiệm là mới lạ, không có mê muội, không có bạch quang, thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì quá trình. Hách nhân chỉ là cảm giác trước mắt cảnh vật tự nhiên mà vậy liền biến thành thuyền. Cự quy nham đài bỏ neo cảng, như cùng ở tại trong mộng cảnh chuyển đổi đồng dạng, dù là lại kỳ quái cũng làm cho người không cảm giác được không hài hòa. Hắn không có truy đến cùng loại này siêu tự nhiên thể nghiệm là nguyên lý gì, mà là xe nhẹ đường quen mở ra không gian tùy thân. Đem chọn chiếc phi thuyền di chuyển đi vào, lần nữa một trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình lại trở lại mộng vị diện, nhưng tinh thần vẫn chưa cùng bản thể trùng hợp, mà là phiêu phù ở một viên lam lục giao nhau vùng trời tinh cầu. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy sáng lạn quần tinh, đây là ngoài không gian, phía dưới chính là mục tiêu. Máy dữ liệu thanh âm để hách nhân từ cảnh tượng tinh không bên trong đã tỉnh hồn lại. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy viên kia lam lục giao nhau tinh cầu bên trên có một mảnh vần đục màu đỏ thẫm chỗ bẩn. Chỗ bẩn hiện tại còn rất nhỏ, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nó ngay tại chậm rãi mở rộng. Hách nhân một bên đem phi thuyền thả ra, một bên tiếp tục ngẩng đầu nhìn tinh không như có điều suy nghĩ. Kia cái gì, ta giống như đột nhiên lý giải Raven 12345 nhắc nhở một câu. Ngay từ đầu ta làm sao không nghĩ tới đâu, câu nào, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Một chiếc phi thuyền màu trắng bạc đột ngột xuất hiện tại vùng trời tinh cầu. Phi thuyền chủ pháo tử có thể biến đổi thức băng tàu phía dưới nhô đầu ra. Lạnh như băng chỉ hướng mặt đất, tại dãy núi Long Tích trên sườn núi. Hách nhân quay đầu nhìn người khác một chút, chẳng mấy chốc sẽ phát xạ. Chú ý cường quang cùng sóng xung kích. Ofra nguyên soái, ta cảm thấy ngươi vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. Hách nhân đột nhiên nhớ tới mình đám người này đều là tùy thời có thể thoát ly mộng vị diện. Dù là sóng xung kích mất khống chế cũng có thể kịp thời chạy đi. Nhưng Ofra lại là cái chỉ có một cái mạng người bình thường. Thế là mở miệng nhắc nhở một câu, không sao, dù sao lúc này chạy đi mấy bước cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Ofra ôm ngực đứng ở bên cạnh, đầy cõi lòng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem hách nhân. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, các người rốt cuộc muốn làm gì? Hách nhân nghĩ, cảm thấy một khi pháo kích sai lầm, dù là một phần vạn sai lầm chỉ sợ cũng đủ. Xóa sạch toàn bộ dãy núi Long Tích, cũng liền không có lại kiên trì. Hắn không có trả lời Ofra nguyên soái. Mà là trực tiếp tại triền núi trên đất trống ngồi xếp bằng xuống. Nhìn xem, trường tử, phương hướng, cái kia hỗn độn cổ đại sinh vật vẫn đang nhanh chóng chế tạo thủy triều móng. Chất lỏng màu đỏ thắm đã thôn phệ hết bên giáo khu 8% đến 10% diện tích. Mà lại đang không ngừng ăn mòn bên hồ máu cũng hướng phía bình nguyên kịch độc phương hướng lan tràn. Có lẽ là chế tạo thủy triều máu cần hao phí to lớn tinh lực. Cũng có lẽ là đã đối chạy trốn tới trên sườn núi nhỏ yếu, cặn bã, mất đi hứng thú. Trường tử, không có đối dãy núi Long Tích bên này triển khai truy kích. Đại khái đối với nó mà nói cái này không có ý nghĩa gì đi, chỉ cần thủy triều máu khuếch tán ra, toàn bộ thế giới cũng sẽ không có người sống sót lưu lại. Tại gần đất trên quỹ đạo, hách nhân, linh thể, ngay tại thông qua phương thức kết nối trực tiếp tinh thần khống chế thuyền cự quy nham đài hệ thống vũ khí. Khi hắn đem chủ pháo thủ động khóa chặt đến hành tinh mặt đất thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra nghe tới cảnh cáo phát thanh. Cảnh cáo, nguy hiểm thao tác, hiệp định an toàn cấm chỉ bản vũ khí đối hành tinh mặt đất phát xạ. Cảnh cáo, nguy hiểm thao tác. Hiệp định an toàn, máy chủ, che đậy lại cái này báo động, giải trừ hiệp định an toàn, trao quyền số hiệu đã đưa ra, kiểm tra một chút, trên cầu tàu tiếng cảnh báo im mặt mà dừng, tàu mẹ, máy chủ cứng nhắc thanh âm truyền đến, ngoài định mức trao quyền số hiệu kích hoạt, hiệp định an toàn giải trừ, vũ khí chính đi vào dùng tay thao tác, mời dùng tay giải trừ bảo hiểm, hách nhân nhìn một chút chính khảm nạm tại khống chế trên đài máy dữ liệu. Giải trừ bảo hiểm chỉ lệnh là cái gì tới, máy dữ liệu run rẩy một chút, .. hạ trước tam giác. Người không phải nói ngươi nhìn qua pháo thuật đạo luận rồi sao? Pháo thuật đạo luận lại không phải sản phẩm sách hướng dẫn. Ta nào biết được giải trừ bảo hiểm làm sao làm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì cái này chỉ lệnh kỳ quái như thế? Máy dữ liệu cười hắc hắc, đế quốc thiết bị dùng tay đài điều khiển, truyền thống, hách nhân, .. hỗ trợ tính toán tham số cùng theo dõi tinh cầu tự quay. Ta đến thao tác hỏa pháo đơn nguyên, nhờ có số liệu máy dữ liệu từ bên cạnh phụ trợ để hách nhân không dùng toàn dùng tay khống chế. Nếu không cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đối hành tinh mặt đất mở cái này một pháo. Thuyền cự quy nham đài chủ pháo bắt đầu hội tụ lên chướng mắt bạch sắc quang cầu. Hủy thiên diệt địa năng lượng dần dần tập trung đến nạp năng lượng thủy tinh phía trước. Mà trên mặt đất trường tử, tựa hồ đột nhiên cảm thấy loại nguy hiểm nào đó. Nó một nháy mắt đình chỉ chế tạo thủy triều máu hoạt động. Tất cả xúc tu chỉnh tề tề chỉ hướng bầu trời. Vô số đạo chướng, mắt cột sáng một nháy mắt liền đánh về phía thuyền cự quy nham đài phương hướng. Quỹ đạo oanh tạc, bạch quang rơi xuống. Thiên địa ảm đạm phai mờ, trưởng tử, vô số đầu xúc tu đều điên cuồng vung vẩy. Nó ý thức được một đoàn năng lượng hủy diệt đến từ vũ trụ chính phía trên chính mình tụ tập. Năng lượng này đủ để đem nó triệt để phá hủy, cho nên trong khoảnh khắc đó chế tạo tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Bầu trời nháy mắt bị từng tầng hộ thuẫn cùng lực trường nơi bao bọc. mà mỗi một đầu xúc tu mũi nhọn đều bắn ra vặn vẹo quang huy cùng xạ tuyến. Những thứ đồ ngổn ngang này bị một mạch đánh về phía vũ trụ. Năng lượng cường đại hội tụ phía dưới thậm chí hoàn toàn cải biến địa khu này thiên tượng. Ánh nắng bỗng nhiên lui tán, nguyên bản ở vào ban ngày bầu trời vậy mà thoáng cái hiện ra tinh đầu đầy trời. Tới, mà tại cái này đầy trời tinh quang bên trong, một viên ngân tinh tới lúc gấp rút nhanh phóng đại, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng rơi tại trường tử phía trên. Vô số tầng hộ thuẫn cùng lực trường tại đạo này màu xanh trắng cột sáng trước mặt im ắng vỡ vụn. Xây dựng ở cơ sở pháp tắc tự nhiên bên trên phòng ngự đối loại này vượt qua bản vũ trụ thế giới quan lực lượng căn bản không hề có tác dụng. Bạch quang rớt xuống, trường tử cuối cùng gầm lên giận dữ cơ hồ xé nát thiên địa. Đoàn kia như dãy núi to lớn tổ hợp thể trong nháy mắt cao cao nổi lên. Cơ hồ so dãy núi Long Tích đỉnh cao nhất còn phải cao hơn mấy lần. Nhưng lập tức bị quang mang nuốt hết, hủy thiên diệt địa sóng xung kích sau. Đó mới từ, trường tử, nơi trọng yếu bạo phát đi ra. Tại vô tận quang mang bao phủ xuống, đại địa cùng nham thạch cấp tốc hóa thành nham tương, cũng bị xung kích sóng thổi lên hơn ngàn mét cao, dãy núi Long Tích phía tây bình nguyên địa khu trong chớp mắt hóa thành bồn địa. Đám người dưới chân toàn bộ dãy núi run rẩy dữ dội phảng phất muốn sụp đổ. Mà tại cái này sơn băng địa liệt chấn động bên trong, một mảnh cuồng bạo khí lưu chính lôi cuốn lấy nhiệt độ cao nham thạch hơi nước phun lên triền núi. Isaac sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tại nham thạch hơi nước xông tới nháy mắt liền mở ra một tầng lóe ra màu xanh nhạt phù văn tà năng hộ thuẫn. Đem mọi người hoàn toàn che chở, làm ác ma bên trong vương giả, hắn đối phó loại này nhiệt, độ cao đồ chơi là dễ như trở bàn tay, ác ma chỗ ở cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nham tương cùng nham thạch hơi nước, nhiệt độ cao cao áp cùng sóng xung kích dẫn phát kịch liệt luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy tiếp tục mười mấy phút mới dần dần dừng lại. Isaac triệt hồi hộ thuẫn, trong không khí nóng rực cùng gây mũi mùi lập tức để mọi người liên tiếp ho khan. Hách nhân thu hồi ở vào vũ trụ phi thuyền đồng thời, linh hồn quy vị. Nhìn xem dãy núi phía tây biển dung nham líu lưỡi không thôi. Ta có thể tính hiểu thành cái gì cái đồ chơi này không thể đối mặt đất bắn. Đây chính là thấp nhất xuất lực. Sau đó hắn nhìn về phía Ophra, phát hiện vị này nguyên soái đại nhân không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại dụi mắt. Vừa rồi tia, chớp quá cường liệt, hoàn toàn vượt qua mắt thường cực hạn chịu đựng. Dù là Ophra thể chất đặc thù cũng bị chiếu lên không nhẹ. Hách nhân tại Ophra trước mặt khoát khoát tay, nguyên soái các hạ, cuối cùng còn có thể nói mấy câu, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Hắn phát hiện đoàn người mình thân thể ngay tại dần dần trở thành nhạt. Đây là cùng mộng vị diện kết nối bởi vì ngoại bộ ảnh hưởng mà suy yếu dấu hiệu. Khoảng cách cưỡng chế offline hẳn là cũng liền mấy phút, hắn quyết định thừa dịp điểm này thời gian giao phó một ít chuyện. Ophra đã thần hồn lại, nhìn thấy trường tử đã biến mất, thủy triều máu cũng hôi phi yên diệt, thậm chí toàn bộ bên giáo khu đều biến thành một mảnh biển dung nham. Lập tức, trợn mắt hốc mồm, nhớ lại trước đó trận kia để cho mình đều sợ hãi không thôi nổ lớn. Nàng nhìn hách nhân một nhóm ánh mắt liền cùng nhìn, trường tử, không sai biệt lắm, thậm chí còn hơn. Đây là một bang càng thêm phát rồ ra hỏa. Cái này, Ophra chỉ vào dãy núi phía tây. Các ngươi làm, vâng, bất quá cá nhân ta hy vọng ngươi đối với người khác đừng nói như vậy. Hách nhân khoát khoát tay, đây là một trận thiên tai trường tử ý muốn phá hủy sinh quyền. Cái này vi phạm nữ thần sáng tạo ban sơ chi trùng bản ý. Cho nên lọt vào thiên phạt, đây chính là sự kiện lần này giải thích, tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, đây là duy nhất giải thích, tại sao phải ẩn giấu chân tướng. Ophra nhìn chằm chằm hách nhân, các ngươi có tính toán gì? Bởi vì đối một cái văn minh can thiệp có hạn mức cao nhất, tại có thể không ảnh hưởng tiến trình thời điểm liền tận lực đừng ảnh hưởng. Hách nhân một nún vai, đương nhiên còn có nguyên nhân, ta còn có rất nhiều đến tiếp sau sự tình không nghĩ minh bạch, rất nhiều chuyện muốn đi điều tra, nhưng chúng ta ở cái thế giới này có thể dừng lại thời gian giống như không nhiều, cho nên tại chúng ta rời đi trong mấy ngày này biến hóa càng ít càng tốt, mà lại đối ngươi mà nói duy trì ổn định rất hiển nhiên cũng là chuyện tốt, lúc này cường điệu một chút thần quyền đối hồi phục trật tự xã hội rất có chỗ tốt. Ophra lúc này mới chú ý tới trước mắt đám người này thân ảnh ngay tại dần dần trở thành nhạt, nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi tinh không bên trong xuất hiện đạo ngân quang kia. Tự cho là đoán được chân tướng, các người chính là đời thứ nhất giáo hoàng nhắn lại bên trong nhắc tới, quần tinh bên trong minh hiểu. Trên thực tế ta còn thực sự không cho là như vậy. Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện thuyết pháp này tựa hồ rất hữu dụng. Chấm chấm, nhưng hết thảy lấy sự thật làm chuẩn, người cứ như vậy tin tưởng đi, dạng này người nên có thể tiếp nhận yêu cầu của ta đi. Ophra nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, ta biết, ta sẽ đem việc này tuyên truyền vì thần tích, nhưng khẳng định vẫn là sẽ có một chút tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà lại ta nhất định phải đối giáo hoàng miện hạ cùng quốc vương bệ hạ báo cáo. Chân tướng, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Hách nhân suy nghĩ một chút, cảm giác cái này cũng được, cũng liền không có lại kiên trì, yên lặng chờ lấy gián đoạn kết nối thời khắc đến. Mà lúc này Ophra đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn. Chờ một chút, mặt khác hai cách, trưởng tử, làm sao bây giờ? Ai ta đây, kém chút quên. Hách nhân tranh thủ thời gian vỗ đầu một cái, động tác này để Ophra có chút ngốc trệ. Mặt khác hai các ngươi hẳn phải biết điều ở đâu a? Thay trả lời chính là ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần dâu quay nón. Mặt khác hai cái trường từ hẳn là liền đối ứng mặt khác hai tòa thần thánh động quật. Giáo hoàng cùng một bộ phận cao giai khổ hạnh tăng tự nhiên biết vị trí của bọn nó, nguyên soái các hạ đem nơi này phát sinh sự tình tường tình cáo chi giáo hoàng miện hạ về sau. Giáo đình hẳn là sẽ phái người đi mặt khác hai nơi phong ấn xác nhận hư thực. Dựa theo ghi chép, mặt khác hai thiết bị an toàn sẽ tại một năm cùng hai năm sau mới mất đi hiệu lực. Hách nhân nhìn về phía Ofra, chỉ cần các ngươi không tìm đường chết đem thánh quan bên trong đồ vật làm hư, các ngươi liền còn có chí ít thời gian một năm, ta sẽ nghiên cứu cái ổn thỏa điểm phương án giải quyết. Ít nhất phải so hôm nay ô nhiễm điểm nhỏ, đương nhiên nếu không có những biện pháp khác, một năm sau miễn không được vẫn là phải cùng hôm nay một dạng lại từ trên quỹ đạo đến một pháo. Ofra lúc này mới yên lòng thở dài một ngụm, đồng thời rốt cuộc phát hiện bốn vị khổ hạnh tăng thân ảnh cũng đang cùng lấy dần dần trở thành nhạt. Lập tức rất là ngạc nhiên, bốn vị đại sư, chẳng lẽ các ngươi cũng phải rời đi? Các ngươi không phải, đây là nữ thần chỉ dẫn, dâu quai nón dáng vẻ trang nghiêm gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống, chúng ta đã đi đến một đầu đặc thù thí luyện con đường. Tại nữ thần chỉ dẫn hạ, chúng ta muốn đi trước những thứ này người ngoại bang thế giới. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện, mau từ trong trường bào lấy ra một cái túi đến giao đến Ofra trên tay. Cái này túi lúc đầu cũng cùng hắn thân thể cùng một chỗ đang từ từ trở thành nhạt. Nhưng chuyển giao đến Ofra, trên tay về sau liền lập tức một lần nữa ngưng thực. Chúng ta không có cách nào tự mình đem thánh đường Bảo Châu hộ tống trở về. Nguyên soái các hạ, mời hoàn thành sứ mệnh thần thánh này. Ofra tiếp nhận Bảo Châu cũng không biết não bổ một chút vật gì. Dù sao ngay tại kia cao mày tự hỏi, bọn hách nhân mấy cái xem xét không có mình chuyện gì. Cũng liền đi theo dâu quay nón ngồi một chỗ trên mặt đất chờ lấy kết nối trong tự nhiên đoạn. Chờ tất cả mọi người thân ảnh đã sắp nhạt thấy không rõ lắm. Thế giới hiện thực xúc cảm dần dần rõ ràng thời điểm. Bessie mới đột nhiên nhớ tới sự kiện, trách trách hô hô kêu la. Ofra hại nhân, Ofra hại nhân, còn có chuyện. Ofra lập tức gương mặt hồi hộp thêm nghiêm túc, còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì, chuyện gì, đừng quên đem ta trang viên địa sản giữ lại, kết nối triệt để gián đoạn. Bessie mấy chữ cuối cùng trong không khí chậm rãi tiêu tán. Ofra liền xem bọn này thần bí, quần tinh khách tới, từng cái dáng vẻ trang nghiêm rời đi thế giới này, nàng thị giác bên trong. Sửng sốt không có kịp phản ứng. A, trạm Kuiper, khu vực thiết bị chuyển đổi, khoang ngủ đông từng cái mở ra. Hách nhân hô lập tức từ trong đó một cái khoang ngủ đông bên trong đứng dậy. Lung lay đầu mới vung đi loại kia trở lại thế giới hiện thực không hài hòa cảm giác. Sau một lát người khác cũng nhao nhao thức tỉnh, tiến đến một khối rất có điểm nhìn nhau không nói gì. Lần này trở về có thể so sánh dự tính muôn sớm. Ở giữa phát sinh, sự tình hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Tại mộng vị diện bên trong thu thập được tình báo chỉ sợ cần hào hào nghiên cứu một phen. Vivian phát hiện hách nhân một mực sờ lên cằm ở bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì. Tò mò hỏi một câu, nghĩ cái gì đâu? Hách nhân xoa cằm hài lẩm bẩm, ta đột nhiên nhớ tới, vừa rồi chúng ta rời đi thời điểm trận thế kia thật cùng tập thể viên tịch tựa như. Vivian một quyền đập vào hách nhân trên bờ vai, nghĩ nửa ngày liền suy nghĩ việc này. Lúc này Lily thanh âm từ phía sau truyền đến, ta không phải A, ta lúc ấy là ngồi xổm, hóa thú về sau không có cách nào ngồi xếp bằng xuống. Hách nhân nghe vậy quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Lily mũ áo chỉnh tề đứng tại mình phía sau, đã khôi phục hình người, hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai tại mộng vị diện biến thân về sau hủy đi quần áo không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Ta cũng không biết a, Lily uốn éo người quan sát trên người mình. Ta còn tưởng rằng mình sau khi đi ra là cự lang hình thái đâu. Mở mắt ra trước đó mô phỏng nửa ngày làm như thế nào từ thiết bị chuyển đổi bên trong ra. Vật kia không phải chỉ có cao 3 mét a, hách nhân vỗ máy dữ liệu, giải thích một chút nguyên lý, máy dữ liệu đều gấp, các ngươi làm sao không có một cái theo lẽ thường ra bài. Lúc này ta có thể thảo luận điểm cùng chủ tuyến có quan hệ vấn đề a. Hách nhân hắc hắc vui lên. Cất bước đi hướng lối ra, vậy thì tốt, về, nhà, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Từ mộng vị diện trở về sau hẳn là làm chút cái gì? Lập tức chế định bước kế tiếp kế hoạch hành động, viết báo cáo, nghiên cứu lịch sử, cùng cái kia không đáng tin cậy nữ thần tư vấn nhân sinh. Sự thật chứng minh đây đều là nói nhảm. Trên phim ảnh những cái kia làn liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cứu vớt thế giới vừa đánh xong người ngoài hành tinh liền có thể chạy Nhà Trắng bên trong tham gia đại hội những anh hùng đều là gạt người, trên thực tế hách nhân đám này vừa mới cứu vớt xong thế giới ra hỏa trở về sau làm chuyện thứ nhất. Chính là các về các phòng vùi đầu mãnh ngủ gần một ngày một đêm. Tỉnh lại về sau hách nhân sừng sốt đối lịch ngày trầm tư nửa ngày mới hiểu rõ hôm nay là ngày bao nhiêu. Hiểu rõ hôm nay là ngày bao nhiêu về sau hách nhân ngáp một cái. Ngửa đầu về sau ngã chồng vó ở trên giường chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Bất quá lần này hắn vừa nằm xuống liền nghe tới bên cạnh truyền đến một trận thanh âm bộc bộc. Sau đó có cái thứ gì nhảy đến trên ngực mình, một giây sau, một đầu ướt sũng hơi lạnh cái đuôi liền bắt đầu tại trên mặt hắn lốp bốp đập. Hách nhân mở mắt xem xét, phát hiện tiểu nhân ngư chính nghiêng đầu sang chỗ khác cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đứa nhỏ này ngược lại là tiếp tục hăng hái, nàng đương nhìn không mệt, tại mộng vị diện hơn phân nửa thời gian nàng đều là trốn ở bên trong không gian tùy thân ngủ ngon. Ngẫu nhiên ra một chuyến trên cơ bản cũng chính là hít thở không khí chơi một hồi. Chuyện nguy hiểm tất cả đều không có đụng tới. Hách nhân về sau đều có chút hoài nghi mình đem đậu đậu đưa đến mộng vị diện ý nghĩa ở đâu. Bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái, chỉ bằng đứa nhỏ này tìm đường chết thiên phú, đem nàng mang theo trong người bản thân liền là ý nghĩa lớn nhất. Hách nhân rời giường dọn dẹp một chút, bưng lấy đậu đậu cùng nàng nồi từ trong nhà ra, đã nhìn thấy Vivian đang đánh quét dọn nhà cửa, mà Lily ngay tại cách đó không xa cùng Lan ngồi đối diện nhau lắng nghe thánh huấn. Còn kia đen trắng xuẩn mèo lại tại bên ngoài tiêu giao rất nhiều thời gian, toàn thân lông tóc vô cùng bẩn, nhưng hình thể lại trống rỗng béo ra một vòng, cũng không biết là đi đâu tiêu giao kết quả. Nhìn trước mắt dạng này bình bình đạm đạm thường ngày một màn, Hách nhân có chút chưa tỉnh hồn lại hắn tình trạng còn đắm chìm trong trước đó trận kia có thể xưng thiên tai trưởng tử chi loạn bên trong. Lúc ấy kinh tâm động phách một màn lưu lại ấn tượng thực tế khắc sâu. Hắn nhìn trước mắt thường ngày cảnh tượng cảm giác có chút không hài hòa. Tỉnh rồi, Vivian nhìn Hách nhân một chút, hướng phía cái bàn phương hướng nỗ bĩu môi, cơm còn chưa nguội, mau ăn đi, liền thừa ngươi. Hách nhân ồ một tiếng ngồi ở bên bàn, nhìn trước mắt quen thuộc bát, đũa, nghe địa cầu đồ ăn mùi vị quen thuộc, lúc này mới tính triệt để đem loại kia không hài hòa cảm giác ném đi một bên. Hắn uống hai ngụm cháo loãng nâng nâng thần, nắm lên một cái bánh bao hấp thời điểm đột nhiên lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía Lily phương hướng, Lily ứng thanh ngẩng đầu, Hách nhân liền thuận tay đem bánh bao ném tới, tiếp theo màn có thể xưng tuyệt diệu. Lily cơ hồ là xuất phát từ bản năng nguyên địa nhảy lấy đà, thân hình xoay tròn, há mồm đi đón bánh bao, kết quả lăn, so với nàng động tác còn nhanh hơn. Một đạo hắc ảnh hiện lên, bánh bao liền không còn, lưu lại Lily nhìn xem mèo miệng bên trong bánh bao ngẩn người. Vivian nắm bắt khăn lau một tay chống nạnh trừng mắt Lily, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, nhảy dựng lên tiếp ăn cũng liền thôi, lại còn cùng mèo đoạt cũng liền thôi, lại còn không có đoạt lấy, động tác này nên là tuyệt học gia truyền của ngươi được chứ. Lily nháy mắt mấy cái, nàng còn kỳ quái đâu, làm sao chủ thuê nhà nuôi mèo cùng chó tựa như, lại nói kia bốn vị đại sư làm gì đâu. Hách nhân hai ba miếng đem điểm tâm ăn xong, lúc này mới nhớ tới trong nhà lại lập tức nhiều bốn miệng ăn, nhưng lại không thấy được kia bốn cái khổ hạnh tăng thân ảnh. Hắn có thể tính nhớ lại mình thân là dị loại người giám hộ làm việc, cảm thấy nên tìm kia bốn cái khổ hạnh tăng phổ cập ở chỗ này sinh hoạt thường thức, dù sao tại có thể tiên đoán tương lai trong một đoạn thời gian. Kia bốn vị giống như Bessie là không thể quay về. Hắn còn nhớ khuya ngày hôm trước khi về đến nhà vội vàng cho dâu quay nón bốn người thô sơ giản lược giải thích một chút ở chỗ này sinh hoạt tri thức. Tối thiểu để bọn hắn biết làm sao dùng nhà vệ sinh cùng ống nước máy. Bốn vị khổ hạnh tăng từ người tí hon xanh tinh cầu bị tiếp trở về sau liền trực tiếp từ trạm Kuiper đi mộng vị diện. Đây là vừa tới địa cầu sau đó đem bọn hắn bốn vị an bài lên trên lầu cuối cùng hai cái phòng trống bên trong. Vừa vặn hai nam hai nữ có thể an bài xuống, hiện tại cũng không biết bọn hắn ở chỗ này ở đến quen thuộc không. Bọn hắn hẳn là tại sau nhà. Vivian nhíu nhíu mày, sáng sớm liền ra ngoài, nói là trong phòng ở lại không quen, muốn tại trong thiên, nhìn rộng lớn tu hành, Hách nhân sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ này làm sao còn cùng tu hành dính líu quan hệ. Bọn hắn không biến mức dự định tại sao nhà đóng cái thần miếu đi cục quản lý nhà ở nhưng không cho phép cái này. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Vivian tới thu thập bát đũa, thuận tiện đem Hách nhân ăn cơm dùng đũa ném tới đậu đậu trong nồi. Ta luôn cảm thấy bọn hắn cùng bên này sinh hoạt không quá hòa hợp. Sáng sớm thời điểm chuẩn bị cho bọn hắn thật nhiều đồ ăn, kết quả bọn hắn liền cầm mấy cái bánh bao đi phòng tắm tiếp một chút nước lạnh liền chạy ra khỏi đi. Hách nhân nghe xong cái này đại khái đoán được hình huống ra sao, mau từ phòng ở cửa sau ra ngoài tìm kia bốn vị đại sư. Phía trước đã nói, Hách nhân cái này căn phòng lớn ở vào nam giao biên giới, là nhất lệch một tòa, sau nhà trực tiếp chính là một mảnh vùng hoang vu, cũng không biết bốn vị khổ hạnh tăng dự định tại vùng hoang vu bên trong tu hành chút gì. Hắn đẩy cửa ra ngoài không bao xa liền gặp được bao quát dâu quay nón ở bên trong ba người. Ba vị khổ hạnh tăng tại đất hoang bên trong thanh lý ra một mảnh đất trống. Bọn hắn vẫn là mặc kia thân cũ nát áo choàng sáng. Trên mặt đất ngồi trên mặt đất nhắm mắt trầm tư. Trong ba người ở giữa còn điểm một đống lửa nhìn xem cùng hoang dã cầu sinh tựa như. Hách nhân quá khứ xem xét, phát hiện cùng dâu quay nón tại một khối chính là hai vị tu nữ. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi không biết đi làm cái gì. Hắn tiến lên tại dâu quay nón bên cạnh, ngồi xuống, mấy vị đây là làm gì đâu? Tu thân dưỡng tính, tiến hành thường ngày minh tưởng. Dâu quay nón mở mắt ra, cười ha hả đối Hách nhân gật gật đầu. Ăn cơm chưa? Hách nhân sững sờ, trong lòng tự nhủ phương thức chào hỏi này ngược lại là rất bình dị. Ạch, ăn rồi, lại nói các ngươi làm sao không ở trong phòng, không phải chuẩn bị cho các ngươi gian phòng rồi sao? Gian phòng điều kiện quá tốt, không thích hợp chúng ta tu thân dưỡng tính. Lớn tuổi một chút tu nữ lắc đầu, không thể để cho mình tại trong hoàn cảnh an nhàn trầm mê. Này sẽ suy yếu sức mạnh ý chí, có nhiệm vụ thời điểm là tùy ngộ nhi an. Nhưng bây giờ bắt đầu bình thường sinh hoạt, liền muốn chú ý giữ vững nghèo khó. Hách nhân nhìn xem chung quanh cái này, trống rỗng hoang dã, hiện tại trời đông giá rét, đã tới gần cửa ải cuối năm, đất hoang bên trong tự nhiên là hoàn toàn điều hưu cảnh tượng. Liền ngay cả lâu dài tại vùng này khắp nơi tán loạn thỏ hoang đều không nhìn thấy mấy cái. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi không đến mức dự định ngay tại cái này đất hoang ở đây xuống đây đi. Đang có ý này, dâu quay nón lại một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chúng ta mấy người dự định ở chỗ này vùng hoang vu xây một tòa nhà gỗ. Vừa đến tu hành ở lại, thứ hai ở bên trong cung phụng nữ thần, để thần vinh quang ở cái thế giới này có thể kéo dài. Đây không phải rất tốt sự tình a? Hách nhân cảm thấy mình quả thực không thể lý giải phương thức tư duy của những người này. Các ngươi thật đúng là dự định làm như vậy, không nói những cái khác, lợp nhà đầu gỗ các ngươi dự định từ cái kia làm. Dâu quay nón nghe tới cái này rốt cục nhíu nhíu mày. Nói cũng đúng, chúng ta mấy người vừa rồi tại bốn phía xoay xoay, phát hiện địa phương này cây cối thưa thớt, cũng không nhìn thấy bao nhiêu vật liệu đá, lợp nhà quả thật có chút độ khó. Bất quá chúng ta vừa rồi tại mặt phía bắc trông thấy thật nhiều cây tới. Hách nhân nghĩ nghĩ, kém chút nhảy dựng lên, kia là rừng chắn gió, không cho phép chặt, xem ra chúng ta ở chỗ này còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Trẻ tuổi tu nữ tiếng nói khàn giọng nói thầm, sau đó nhìn về phía dâu quay nón, nếu không chúng ta đào cái địa động a, bắt trước 1000 năm trước phải áo đay khổ hạnh tăng. Lớn tuổi tu nữ cũng đưa ra đề nghị, hoặc là đi chúng ta trước đó tại phía nam trông thấy cái này tòa tháp phía dưới tu hành. Cái này tòa tháp cái bệ là một đống khung sắt, dùng da thuộc vải vóc bao khỏa một phen liền có thể chắn gió. Chính là rời người bầy hơi gần một chút, mà lại không biết tháp chủ nhân có được hay không nói chuyện. Hách nhân nghĩ nghĩ, cả người toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh nhắc nhở, chấm chấm, đừng, kia là tháp truyền hình. Dâu quay nón dáng vẻ trang nghiêm gật đầu, vậy xem ra chỉ có thể đánh cái địa động. Đợi lát nữa hắn trở về chúng ta liền khởi công lại nói các ngươi chỗ này không cấm tại đất hoang bên trên đảo hang a. Chúng ta bên kia có chút địa khu là không cho phép tùy tiện đào, muốn cùng nơi đó lãnh chúa báo cáo chuẩn bị. Hách nhân mồ hôi lạnh lúc này đã chuẩn bị hướng mu bàn chân bên trên lan tràn. Hắn phát hiện mình có chút xem nhẹ đám khổ hạnh tăng này kỳ hoa thói quen sinh hoạt. Bọn hắn đến địa cầu nghiễm nhiên là khiêu chiến nhân sinh đến. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy mình hẳn là cải biến không được loại này cuồng tín đồ tín nhiệm. Thế là đành phải uyển chuyển đưa ra đề nghị, các ngươi muốn kiên trì hoang dã cầu sinh ta cũng không có ý kiến. Bất quá chúng ta là không phải có thể hơi chậm mấy ngày. Ngươi nhìn, các ngươi ngay cả bên này quy củ đều không có hiểu rõ. Vừa rồi kém chút liền chuẩn bị đi chặt rừng chắn gió cái này làm không tốt. Muốn cho người khác mang đến phiền toái cực lớn. Chờ các ngươi mấy vị hiểu rõ nơi này điều lệ chế độ lại kế hoạch hoang dã cầu sinh sự tình được chứ. Dâu quay nón nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, như thế cũng tốt, vậy cái này mấy ngày chúng ta ban đêm ngay tại ngươi kia quấy giày. Ban ngày ở đây tu hành, nơi này thiên địa bao la, đúng là chỗ tốt, hai vị khác tu nữ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó riêng phần mình từ trong ngực lấy ra màn thầu đến tại bên đống lửa nướng chuẩn bị ăn cơm. Nguyên lai bọn hắn còn kiên trì, sau khi minh tưởng mới có thể ăn uống, quy củ. Bây giờ còn chưa ăn cơm đâu. Hách nhân nhìn xem mấy người trong tay màn thầu, ngẫm lại mình ngày bình thường ẩm thực, luôn cảm thấy dạng, này càng băn khoăn, các ngươi liền ăn cái này. Dâu quay nón rất hài lòng cười cười, cái này rất tốt à, hách nhân nghĩ đến mình cùng đám tiểu đồng bạn ở nhà đẹp ăn đồ ăn ngon. Lại làm cho cái này tứ đại kim cương ở phía sau đất hoang bên trong khiêu chiến con người cùng tự nhiên, sao? Luôn cảm thấy một khi truyền đi chỉ ít là cái đủ bên trên mạng xã hội truyền phát 500 đầu đạo đức tin tức. Thế là nghĩ lại khuyên nhủ, các ngươi dễ dàng như vậy đem mình chết đói, hắn lời còn chưa nói hết. Liền thấy trước đó không biết chạy tới nơi nào vị kia tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên trở về. Trong tay đối phương còn mang theo cái thỏ hoang, dâu quay nón nhảy dựng lên tiếp nhận con thỏ, tại ma pháp phụ trợ nháy mắt sau đó hoàn, thành nhổ lông lấy máu, sau đó tại đùi thỏ bên trên bôi hương liệu chuẩn bị đặt ở đống lửa bên trên nướng. Còn vừa hỏi đâu, người nói cái gì, hách nhân, chấm chấm, không có gì, người ta cái này so với mình ăn còn tốt đâu, sao, con người và tự nhiên hay Man vs Wild, chương trình sinh tồn nổi tiếng với Bear Grylls chắc ai cũng biết. Nói thật, hách nhân cảm thấy để cho kia bốn vị đại sư cứ như vậy tiếp tục ở bên ngoài khiêu chiến con người cùng tự nhiên tương đương không đáng tin cậy. Khổ hạnh tăng cách sống cùng người bình thường chênh lệch thực tế to lớn. Ném ở mộng vị diện ngươi còn có thể dùng tín ngưỡng thành kính đến giải thích. Nhưng ném ở mình quê quán khối này ngươi nói như thế nào? Đoán chừng đương đại thành thị người rất khó lý giải một đám người rõ ràng có phòng ở lại nhất định phải tại vùng hoang vu bên trong đảo hang mà ở là nguyên lý gì. Càng không thể lý giải bọn hắn đỉnh lấy âm 10 mấy độ gió tây bắc niệm kinh 2 giờ. Tại người ta hậu viện đào hố sinh đống lửa, tại thành thị bên cạnh đầy khắp núi, đồi bắt thỏ hoang cách sống, nhưng trải qua thời gian dài như vậy sự kiện ma luyện. Hách nhân làm sao cũng coi là trải qua mưa gió, tại rất nhiều kỳ kỳ quái quái người và sự việc phương diện đã không giống lúc trước vẫn là cái tiểu thị dân thời điểm như thế câu nệ cứng nhắc. Hắn nhìn rất thoáng, dù sao nam giao khối này người ở thưa thớt, mấy vị đại sư lại chỉ là cách sống kỳ quái một chút. Không sợ gây nên phiền phức, bọn hắn vui lòng dạng này như vậy tùy bọn hắn liền đi. Mà lại nói trở lại. Đầu năm nay làm hành vi nghệ thuật còn thiếu a, đám nghệ sĩ kia làm sự tình so con người cùng tự nhiên nhưng hung ác nhiều. Thế là trong nhà bốn cái khách trọ liền lấy phương thức kỳ diệu như vậy ở tạm xuống tới. Bọn hắn mỗi lúc trời tối trở về đi ngủ, ban ngày trời vừa sáng liền chạy tới trên vùng đất hoang sau nhà suy nghĩ nhân sinh. Sinh hoạt cơ bản cần thiết chính là mỗi ngày mấy cái bánh bao cùng số lượng vừa phải nước máy nói thật. nếu không phải bên này dưới mặt đất không có nguồn nước. Dâu quay nón là hữu tâm bằng sức của bốn người tại hách nhân sau nhà đào một giếng nước. Bốn vị khổ hạnh tăng mỗi ngày sinh hoạt phi thường quy luật mà đơn giản. Trừ minh tưởng cùng cầu nguyện bên ngoài, chính là tại vùng hoang vu bên trên bốn phía hành tẩu. Lúc ăn cơm sẽ thuận tay đánh cái thỏ hoang hoặc là móc chút trứng chim trở về, cũng không biết bọn hắn từ cái kia tìm tới. Trừ cái đó ra không quan tâm bất cứ chuyện gì, sinh hoạt tràn ngập tự nhiên thật thú. Đại khái bọn hắn cho rằng loại cách sống này là sùng kính tự nhiên tốt nhất thể hiện. Hách nhân hai ngày này một mực tại do dự có nên hay không nói cho mấy vị đại sư trên địa cầu động vật hoang dã ngày càng giảm bớt tình huống nơi này, dù sao vẫn là thành thị bên cạnh. Không thể so vùng núi, hiện tại vẫn là trời đông, đất hoang bên trong động vật không nhất định đủ bọn hắn tai vạ đến đầu xuân tới. Trước dứt bỏ tứ đại kim cương không nói, hách nhân hai ngày này một mực tại trình lý báo cáo. Bởi vì tại mộng vị diện thực tế phát sinh quá nhiều chuyện. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn vạch trần chân tướng đã vượt qua quá khứ mấy tháng làm việc thành quả. Bởi vậy hắn cần tính toán cẩn thận một phen làm như thế nào đem những chuyện này nói rõ ràng, mà lại bởi vì rời đi mộng vị diện vội vàng, có chút sự tình còn chưa kịp điều tra, hắn cũng cần cùng người khác thương thảo, suy luận một phen mới biết được làm như thế nào cùng Raven 12.345 báo cáo. Hiện tại những báo cáo này rốt cục sửa soạn xong hết. Hách nhân liền thông qua máy dữ liệu trước tiên đem văn kiện gửi qua. Chuẩn bị buổi trưa lại tự mình đi Raven 12.345 kia một chuyến. Mà hắn vừa đem báo cáo phát ra ngoài liền đuổi kịp Nam Cung Ngũ Nguyệt dạo phố trở về. Trong lòng đột nhiên nhớ tới một số chuyện, liền gọi lại Hải Yêu cô nương, lại nói ngươi trận này cũng một mực không có ra ngoài ca hát a. Hách nhân đầu tiên là thuận miệng nhắc lên Nam Cung Ngũ Nguyệt nghề cũ. Cái sau lập tức co lại, rụt cổ, cái này không nói nhảm a, giữa mùa đông ai ra ngoài ca hát. Đỉnh lấy âm mấy độ gió tây bắc, ta bỏ được hát cũng phải có người dám đánh bạc mệnh đứng tại giao lộ nghe a. Hách nhân cười xấu hổ cười. Lúc này mới nhắc lên chính sự. Kỳ thật có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Cái gì? Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn thấy hách nhân biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Không tự giác ngồi đến trên ghế salon cũng đi theo nghiêm túc lên. Ngươi có biện pháp tìm tới trên địa cầu hải yêu khác à? Hoặc là tìm đến hải yêu lưu tại trên mặt đất di tích? Hoặc là khác tùy tiện thứ gì? Tóm lại chủng tộc các ngươi có quan hệ, có thể nói rõ các ngươi truyền thống văn hóa cùng khởi nguyên. Nam Cung Ngũ Nguyệt không giải thích được nhìn xem hách nhân, làm sao đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú rồi. Người thật bắt đầu nghiên cứu khảo cổ rồi, trên thực tế ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Hách nhân ánh mắt lập tức thả rất xa, tựa hồ lại nhìn thấy ngày đó tại mộng vị diện trong vũ trụ. Ngẩng đầu nhìn một cái lúc kia kinh diễm đầy trời tinh hà. Người còn nhớ lúc trước chúng ta tại mộng vị diện cùng người khác đề cập tới hải yêu. Kết quả phát hiện, thế giới kia không có hải yêu sự tình a. Nam Cung Ngũ Nguyệt gật gật đầu, a đúng, người nghĩ đến cái gì rồi, kia về sau Raven 12.345 nhắc nhở ta một câu. Để ta ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hách nhân trên mặt có chút xấu hổ, ta vẫn cho là mình kinh, lịch thật nhiều sự tình về sau tầm mắt đã khoáng đạt. Nhưng thẳng đến lần này cùng, trường tử, đánh một trận ta mới biết được mình vẫn không thể nào thoát khỏi tư duy xu hướng tâm lý bình thường chúng ta vẫn luôn chỉ chú ý mộng vị diện một khỏa tinh cầu. Kém chút quên trên đỉnh đầu còn có toàn bộ vũ trụ. Nói lên tinh thần đại hải, Nam Cung Ngũ Nguyệt so hách nhân kiến thức còn hẹp, bởi vậy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, người nói là, hải yêu là từ mộng vị diện những tinh cầu khác đến. Đây không phải rõ ràng sao? Hách nhân mở ra tay, dâu quay nón bọn hắn chỗ xưng nữ thần là một cái sinh vật vũ trụ. Trên viên tinh cầu kia tất cả giống loài đều là vũ trụ gieo hạt ra. Mộng vị diện văn minh ma pháp cổ đại, thậm chí đã trên mặt trăng từng thực dân, mà lại huy diệu giáo phái người sáng lập còn nhắc tới sẽ có một bang người ngoài hành tinh đến giúp đỡ tiêu diệt trường tử. Chúng ta cho tới nay cân nhắc sự tình đều quá nhỏ hẹp. Lúc trước lần thứ nhất đến mộng vị diện ta liền nên ý thức được. Ngẩng đầu một cái, đây chính là tinh đầu đầy trời a. Kỳ thật cái này cũng không thể chỉ trách hách nhân tầm mắt nhỏ hẹp. Dưới tình huống bình thường, một người đi tới một cái tiêu chuẩn thế giới ma pháp. Chung quanh đều là thời trung cổ hoàn cảnh xã hội, mọi người nghiên cứu đều là thần thần đạo đạo, không có khoa học nảy sinh, không có cách mạng công nghiệp, người ở trong môi trường này liền sẽ không tự giác. Bị loại này không khí chỗ đồng hóa, nhịn không được đem tư tưởng của mình giới hạn tại một cái tiêu chuẩn, thời trung cổ ma pháp vương quốc, kịch bản bên trong. Phàm là nhìn qua mấy quyển ảo tưởng tiểu thuyết, lúc này ai có thể liên tưởng đến người ngoài hành tinh trên người. Mấu chốt là mộng vị diện nó không theo lẽ thường ra bài a. Cái này hào hào sinh kỳ huyễn dị giới trong đại lục thế kỷ giáo đình nước bọt vở kịch diễn đến một nửa. Ai biết lại đột nhiên ngay cả người ngoài hành tinh đều đụng tới rồi. Dị loại đều đến từ mộng vị diện, ta một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Hách nhân biểu lộ rất nghiêm túc, ta chỉ vào Darwin phát thệ, liền địa cầu bên trên cái này hoàn cảnh tuyệt. Bích không có khả năng tiến hóa ra một bang có thể di sơn đảo hải siêu tự nhiên sinh vật đến. Hải yêu tuyệt không phải địa cầu nguyên trang. Cho nên hiện tại ta cảm thấy hải yêu hẳn là đến từ mộng vị diện những tinh cầu khác. Người định tìm đến hải yêu khởi nguyên, Nam Cung Ngũ Nguyệt cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem hách nhân. Cái này nghe vào thật có ý tứ, nhưng cái này có ý nghĩa gì a? Hách nhân nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt con mắt, người suy nghĩ một chút, Hiện tại chúng ta rốt cục ý thức được một sự kiện. Trước đó vẫn cho rằng mộng vị diện, toàn bộ thế giới, kỳ thật chỉ là trong vũ trụ một viên phổ thông tinh cầu. Mà huy diệu giáo phái nói tới sự kiện nữ thần diệt thế nhưng thật ra là phát sinh ở trên viên tinh cầu này một lần tai nạn sinh thái, cứ việc nó cơ hồ hủy đi một mùa sinh quyền. Nhưng đối toàn bộ vũ trụ mà nói, đây chỉ là một lần không có ý nghĩa địa khu sự kiện. Thế là, Nam Cung Ngũ Nguyệt loáng thoáng minh bạch, Hải Yêu là không có trải qua nữ thần diệt thế. Dựa theo niên đại biểu suy tính, trên địa cầu người sói cùng hấp huyết quỷ là tại sự kiện nữ thần diệt thế về sau xuyên qua tới. Hách nhân nói suy đoán của mình, chúng ta tạm thời bất luận bọn hắn là thế nào tới. Coi như bọn hắn chó cùng rất dậu thời điểm đột nhiên nắm giữ kỹ thuật xuyên qua thế giới, tóm lại dựa theo niên đại biểu cùng các loại lịch sử ghi chép. Trên địa cầu dị loại khởi nguyên rất hiển nhiên cùng nữ thần diệt thế khá liên quan. Bọn, hắn có lẽ là chạy nạn, cũng có lẽ là mượn nhờ, trường từ, dẫn phát loại nào đó siêu cấp hiện tượng xé rách bức tường hiện thực đi tới địa cầu. Như vậy hiện tại liền có một cái nói không rõ ràng địa phương. Hải Yêu là thế nào đến, các nàng không có trải qua, diệt thế, vì cái gì lại tại cùng một thời gian xuyên qua tới địa cầu bên trên. Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày, chậm rãi đuổi theo Hách Nhân mạch suy nghĩ. Hách Nhân dừng một chút, nói tiếp, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là nữ thần diệt thế cùng dị loại xuyên qua không quan hệ. Hoặc là, Hải Yêu quê quán năm đó cũng phát sinh những chuyện tương tự. Dẫn đến các nàng không thể không cùng người sói hấp huyết quỷ một dạng thoát đi mộng vị diện. Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút không dám tin tưởng, khả năng thứ hai đáng tin cậy á, mà Pháp Đế quốc cổ đại hủy diệt là bởi vì nghiên cứu ban sơ chi trùng dẫn đến trường tử bạo tẩu. Nhưng Hải Yêu quê quán, mặc kệ tinh cầu nào, đều cùng ma pháp đế quốc cổ đại không dính dáng a. Cùng lúc xảy ra chuyện, đây cũng là Hách Nhân còn không có nghĩ rõ ràng địa phương. Lúc trước hắn cho rằng trên địa cầu tất cả dị loại đều đến từ mộng vị diện. Mà những dị loại này xuyên qua tới cộng đồng nguyên nhân chính là nữ thần diệt thế. Nhưng bây giờ hắn biết nữ thần diệt thế tại mộng vị diện kỳ thật chỉ là một lần tinh cầu cấp, địa khu sự kiện. Cứ như vậy xuất thân dị tinh cầu Hải Yêu liền lộ ra khó mà giải thích. Nói cho cùng, nữ thần diệt thế chỉ là bởi vì một khóa tinh cầu bên trên người tìm đường chết mà thôi. Nó không có tính phổ biến cùng tính tất yếu. Những tinh cầu khác trên lý luận không có khả năng trong cùng một lúc phát sinh chuyện giống vậy. Kìa dẫn đến Hải Yêu xuyên qua nguyên nhân là cái gì? Thật cùng, nữ thần, không quan hệ, mà làm cái khác trận tác động đến mộng vị diện toàn vũ trụ tai họa, nữ thần diệt thế, chỉ là vừa vặn cùng trận này tai họa đồng thời phát sinh rồi. Trên địa cầu còn có bao nhiêu cùng Hải Yêu tình huống cùng loại dị loại chủng tộc? Vivian biết dị loại có phải là lúc trước xuyên qua tới toàn bộ. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhìn xem Hách Nhân sắc mặt, nàng biết nam nhân trước mắt này mặc dù bình thường tùy tiện. Nhưng, một khi thật sự nói lên chuyện nào đó thời điểm vậy khẳng định là có chỗ căn cứ. Hắn ngẫu nhiên nghiêm túc, chỉ cần nghiêm túc liền tuyệt không khinh suất. Bởi vậy nàng truy vấn một câu, nghe người khẩu khí, người thật giống như khẳng định Hải Yêu cũng tao ngộ cùng loại, diệt thế, sự cố. Người có manh mối rồi, Hách Nhân chậm rãi gật đầu, huy diệu giáo phái đời thứ nhất giáo hoàng tại nhắn lại bên trong đề cập qua. Tại cái thứ nhất, trường tử, thức tỉnh trước. Sẽ có đến từ quần tinh minh hữu xuất hiện, ta khẳng định không phải hắn nói tới minh hữu. Bởi vì 3.000 năm trước ta tổ tông còn không có sinh ra đâu. Như vậy vấn đề đến, vì sao những cái kia, chân chính, người ngoài hành tinh không có xuất hiện? Bọn, họ có phải hay không cũng xảy ra chuyện rồi? Mộng vị diện sự tình tiến triển cho tới hôm nay, tìm tới manh mối không ít. Nhưng manh mối càng nhiều ngược lại để toàn bộ sự kiện càng có vẻ khó bề phân biệt. Vấn đề một cái tiếp một cái, cứ việc có vô số loại suy đoán có thể giải đáp những vấn đề này. Nhưng Hách Nhân không biết cái nào càng đáng tin cậy một chút. Theo trong động quật nhắn lại nói, tại trường tử, thức tình thời điểm hẳn là có một nhóm người ngoài hành tinh tiến đến trợ trận. Nhưng thẳng đến ta một pháo đánh xuống cũng không nhìn thấy cái gì người ngoài hành tinh. Bọn hắn là đã xảy ra chuyện gì cho nên, Nam Cung Ngũ Nguyệt cau mày, có lẽ là 1.000.000 năm sau người ngoài hành tinh đổi ý. Cũng có thể là quên mất hiệp nghị, dù sao 1.000.000 năm là một quãng thời gian rất dài, rất khó nói chủng tộc nào có thể giữ uy tín đến trình độ này. Hách Nhân lắc đầu, ta cảm thấy đi, đã cổ đại những ma pháp hoàng đế kia dám cùng người ngoài hành tinh ký kết hiệp nghị này, 3.000 năm trước huy diệu giáo hoàng cũng dám lời thề son sắt tuyên bố người ngoài hành tinh sẽ đến. Bọn hắn liền tất nhiên cân nhắc qua điểm này, ai cũng không phải người ngu. Nếu là không xác định người ngoài hành tinh thành ý, bọn hắn có thể đem mình toàn bộ tinh cầu tương lai giao đến một đám ngoại nhân trên tay. Ta có khuynh hướng những người ngoài hành tinh kia là xảy ra chuyện. Còn có cái khả năng, lúc này Vivian từ bên cạnh trải qua. Nghe tới Hách Nhân cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt thảo luận về sau nói xen vào. Chúng ta đem, trường tử thức tỉnh cho sớm, cũng không thể nói là chúng ta, hẳn là đám người tí hon xanh kia vấn đề, phi thuyền của bọn hắn tại thánh dưới hồ mặt nện cây độc. Làm ra vòng xoáy lớn, gián tiếp dẫn đến thánh quan sớm tổn hại, có lẽ là nguyên nhân này, nhưng dãy núi long tích người đá nhưng cùng thánh quan không quan hệ. Hách Nhân mở ra tay, bọn chúng là nghiêm ngặt dựa theo 1.000.000 năm trước lưu lại thời gian biểu vận hành. Tại thánh quan, sớm, tổn hại trước đó bọn chúng cũng đã bắt đầu hoạt động. Điều này nói rõ, trường tử, thức tỉnh chuẩn xác ngày chính là khi đó. Nhiều lắm là trước sau kém tầm vài ngày, Người ngoài hành tinh không có khả năng liền chằm chằm chuẩn trong hiệp nghị nói xong ngày đó tới đi. Bọn hắn, khẳng định đối với tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao nếu như ta là đám kia người ngoài hành tinh, khẳng định thà rằng sớm 2 tháng tới trông coi, cũng không thể máy móc dựa theo thời gian biểu quá khứ cho người ta nhặt xác. Đây cũng là, bọn hắn có thể thật xảy ra chuyện. Vivian cảm thấy đồng ý gật đầu. Đúng, chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Hách nhân sững sờ, Vivian cái này đột nhiên thay đổi một dạng chủ đề hoán đổi sương sốt để hắn không có kịp phản ứng. Nghẹn mấy giây về sau mới nhớ tới mình hôm nay còn có kế hoạch. Giữa trưa các ngươi nhìn xem làm đi, ta phải đi tìm Raven 12345 một chuyến. Thời gian không đủ hẳn là liền không trở lại. Vivian gật gật đầu, nhưng lại nhớ tới sự kiện nhắc nhở. Nữ thần bên kia tựa như là không nuôi cơm. Hách nhân khóe miệng co quắp rút lấy. Trong lòng tự nhủ Raven 12345 làm bản vũ trụ thượng đế cho người ta lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng vậy mà là không nuôi cơm. Đường đường nữ thần hôn đến nước này cũng không biết chính nàng có cảm tưởng gì. Vivian trở về tiếp tục làm việc nhà không đề cập tới. Bên này Nam Cung Ngũ Nguyệt đã minh bạch hách nhân ý tứ. Ta hiểu, người cảm thấy trên địa cầu rất nhiều dị loại chỉ sợ đều không phải Bessie quê quán trên viên tinh cầu kia. Bao quát hải yêu ở bên trong nhiều chủng tộc như vậy cùng một thời gian xuyên qua tới địa cầu, mà lại tiên đoán bên trong nhắc tới, quần tinh bên trong minh hữu, cũng tung tích không rõ. Cho nên người lo lắng mộng vị diện. Rất nhiều chủng tộc đều xảy ra chuyện, muốn tìm đến hải yêu quê quán xác nhận một chút, tạm thời chỉ là cái kế hoạch. Hách nhân gật đầu nói. Có cái mục tiêu dù sao cũng so không có mục tiêu tốt. Ngươi tận lực tìm xem manh mối, dù sao ngươi là hải yêu, ít nhiều nên biết một chút đồng tộc của mình tin tức đi. Chỉ ít ngươi có tiếng nói chung, kỳ thật ta tại trên thế giới lang thang nhiều năm như vậy. Thật đúng là không có cùng đồng tộc tiếp xúc qua, lên bờ về sau hải yêu đều thần thần bí bí, ta đối với các nàng cũng không hứng thú. Nam Cung Ngũ Nguyệt le lưỡi, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, muốn nói manh mối đúng là có, ta tận lực đi, kia liền nhờ ngươi. Hách nhân cười ha hả gật đầu, đứng dậy. Hướng về sau cửa đi đến, ta đi tìm Tứ Đại Kim Cương nói chuyện, sau đó trực tiếp đi Raven 12345 bên kia. Giữa trưa liền không trở lại, dâu quay nón 4 người lúc này ngay tại sau phòng đất hoang bên trong, tu hành. 4 người vây quanh một đống sắp dập tắt đống lửa, nhập định. Nhìn xem cùng hoang dã cầu sinh hiện trường tựa như, hách nhân quá khứ thời điểm phát hiện Lily vậy mà cũng ở tại chỗ. Cô nương này bưng lấy cái sách nhỏ ngồi xổm ở dâu quay nón bên cạnh. Một mặt nghiêm túc thỉnh giáo lấy vấn đề, hắn nhìn xem chơi vui liền đi qua đập Lily đầu một chút. Làm gì chứ, Lily ngửa đầu đối hách nhân xì xì răng, đừng nhúc nhích ta đầu, ta phát hiện ngươi đối văn học thiếu nữ càng ngày càng không tôn kính. Hách nhân, cứng họng, không thể tin được Lily là thế nào dày mặt nói mình là cái văn học thiếu nữ. Sau đó hắn nhìn thấy Lily sách nhỏ bên trên đồ vật. Một hàng chữ sáng mù mắt người, hiện đại đô thị bên trong phản phát quy chân giữa đồng chống dưỡng sinh học. Hắn lăng lăng hỏi, ngươi đây là làm gì, muốn nghiên cứu xã hội học, gửi bản thảo à, Lily mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hiện tại cái đề tài này rất hấp dẫn. Đô thị người càng có tiền càng quái đản, trước kia trong hốc núi kiếm ăn thời điểm đều hướng tới nhà cao tầng. Hiện tại ở trên lầu ngược lại bắt đầu truy cầu ăn rau dại thời gian. Loại này dưỡng sinh văn chương đặc biệt được hoan nghênh, người tùy tiện viết điểm xem ra phản pháp quy, chân đồ vật, sau đó thêm 2 ngoại quốc lông gà chuyên gia danh tự. 1000 chữ 200 cất bước, hách nhân nghĩ nghĩ, nhảy chân chỉ vào dâu quay nón trước mặt đống lửa, nhưng người ta dưỡng sinh văn chương cũng không có giáo dục người đi ngoại ô bắt thỏ hoang. Thích hợp văn học khoa chương mà thôi nha, Lily mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Ta định đem dâu quay nón tạo thành một cái thế ngoại cao nhân, hoặc là dưỡng sinh chuyên gia, hoặc là liền nói hắn là ngũ đài sơn chính thống chuyển nhân. Hách nhân mắt liếc thấy cái này husky, người kiềm chế một chút đi, đừng ngày nào văn chương lửa cháy đến về sau đem phóng viên đài trung ương lại chào hỏi tới. Lily chừng hách nhân một chút, bưng lấy mình sách nhỏ trở về phòng trao chuốt đi. Hách nhân tại dâu quay nón bên cạnh ngồi xuống, thuận miệng nhắc tới, kỳ thật các ngươi có thể đi một cái gọi Ấn Độ địa phương, đến kia về sau hành vi của các ngươi liền không đáng chú ý. Dâu quay nón lập tức mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Bên kia cũng tuân theo nữ thần giáo nghĩa, không phải, kia là cái thần kỳ quốc gia, đặc biệt thích hợp các ngươi khiêu chiến sinh tồn cực hạn. Hách nhân nhìn xem dâu quay nón trên thân khoan bào đại tụ, càng xem càng cảm thấy 4 người này ném tới Ấn Độ đầu đường nháy mắt liền có thể chẳng khác người thường. Tại chỗ kia giống như các ngươi khiêu chiến sinh tồn cực hạn người khắp nơi đều có. Người ta cũng gọi khổ hạnh tăng, mà khi người đều đem hành vi nghệ thuật là chuyện thường ngày. Ta sẽ cân nhắc, dâu quay nón đặc biệt nghiêm túc gật đầu đối hách nhân ngỏ ý cảm ơn. Bất quá chúng ta đầu tiên phải giải quyết vấn đề tri thức. Trọng yếu nhất chính là ngôn ngữ văn tự phương diện chướng ngại. Cái này không có việc gì, cấp trên của ta chuyên môn phụ trách cái này, 2 ngày nữa các ngươi tự nhiên mà vậy liền có thể thông hiểu người địa cầu ngôn ngữ cùng chữ viết. Hách nhân nói đến đây có chút thổn thức, các ngươi những thứ này mới tới thật may mắn à, ta vừa mới bắt đầu khi đó còn phải đi một cái quan tài trong khoang thuyền nằm tiếp nhận một phen cải tạo mới có thể nghe hiểu ngoại ngữ. Đến các người chỗ này liền biến thành toàn tự động. Lúc này vị kia trẻ tuổi tu nữ nhìn ra hách nhân có tâm sự, người tìm chúng ta có việc. Hách nhân mang theo cười xấu hổ cười, kỳ thật không phải đại sự, Các ngươi trên thân mang theo huy diệu giáo phái kinh thư a. Dâu quay nón thuận tay từ trường bào bên trong lấy ra một bản thật dày sách cũ đến. Đương nhiên, chúng ta tùy thân mang theo, người đối với nữ thần dạy bảo có hứng thú. Hách nhân gượng cười, cũng là không phải ta muốn dấn thân vào tôn giáo khác. Cấp trên của ta không phải chơi chết ta không thể, chính là muốn hiểu rõ huy diệu giáo phái văn hóa lịch sử loại hình. Còn có các người thế giới kia truyền thuyết cố sự, chỉ cần cùng một vạn năm trước dính dáng, đều cần, thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới. Hách nhân đã đại khái sở, đến dâu quay nón tính nết của bọn họ. Những thứ này thành kính tín đồ không hề giống tôn giáo khác cuồng tín đồ như thế sẽ buộc tất cả mọi người đi tín ngưỡng nữ thần của bọn hắn. Bọn hắn thờ phụng chính là tự nhiên mà vậy cảm hóa cùng quy y thông qua lời nói của mình. Tuyên dương huy diệu giáo phái tín điều, để người không tin tự mình làm ra lựa chọn. Bởi vậy hách nhân mới có thể như thế cùng bọn hắn đại đại liệt liệt thảo luận tin vào tôn giáo hay không vấn đề. Trên người chúng ta đều chỉ mang theo thánh điển, dâu quay nón đem kia bản sách lớn giao đến hách nhân trên tay. Nhìn xem luôn luôn có chỗ tốt, điển tịch khác mặc dù chúng ta không mang. Nhưng đều ghi tạc trong đầu, ta có thể cho ngươi chép lại một chút, đừng phiền phức, có quyển sách này trước nghiên cứu liền đủ, lần sau đi mộng vị diện thời điểm vơ vét một nhóm là được. Dù sao một tháng sau còn phải đi, hách nhân đứng dậy, vậy các ngươi mấy vị tiếp tục đốn ngộ, ta phải đi tìm ta cấp trên báo cái đến. Hách nhân nhấc chân vừa muốn đi, dâu quay nón cũng đi theo đứng lên, chúng ta nghe nói, trong miệng ngươi, cấp trên, là một vị nữ thần khác đúng không? Hách nhân lập tức không biết nên làm sao tiếp theo, ạch, chúng ta đi chung với ngươi gặp nàng, dâu quay nón rất nghiêm túc nói. Cái này phát triển có chút vượt qua hách nhân đoán trước. Hách nhân thật bất ngờ mà nhìn xem dâu quay nón, cảm giác sự tình phát triển có chút vượt quá mình đoán trước. Trước mắt vị này tín ngưỡng huy diệu sáng thế nữ thần dị giới thành kính tín đồ vậy mà đưa ra muốn đi gặp bản vũ trụ tổng lão đại. Cái này muốn phát triển tiếp xem như tôn giáo vấn đề vẫn là ngoại giao vấn đề. Kỳ thật nói thật, hách nhân cũng là cân nhắc qua lúc nào để dâu quay nón bọn hắn đi gặp Raven 12345, dù sao đây coi như là mình tòa này phòng cho thuê, quy củ. Người mới gia nhập về sau dù sao cũng phải đi cùng thượng đế báo cái đến a. Nhưng bởi vì dâu quay nón bọn người thân phận đặc thù, chuyện này hắn từ đầu đến cuối không dám đặt ở trên mặt bàn, bởi vì hắn thực tế không nắm chắc được tại đám này vững tin sang thiên nữ thần gia hỏa trong suy nghĩ Raven 12345 vị này có giấy chứng nhận nhậm chức nữ thần là nhân vật gì, mà Raven 12345 làm nữ thần lại có hay không có thể chứa được một đám kiên định tín ngưỡng dị thần phàm nhân. Đương nhiên vấn đề thứ hai giống như không dùng làm sao lo lắng. Hách nhân đời này liền chưa thấy qua so Raven 12345 càng rộng rãi ra hòa. Vị tỷ tỷ kia lòng dạ rộng rãi đều sắp thành người thực vật. Làm sao, có vấn đề, dâu quay nón lẳng lặng mà nhìn xem hách nhân, biểu hiện trên mặt không vui không buồn. A, ta minh bạch, thần minh không phải muốn gặp liền có thể gặp, không phải vấn đề này. Hách nhân nhìn xem đám này, dị giáo đồ, cảm giác da đầu căng lên. Hắn thật không nghĩ tới mình, đời này cũng có thể gặp được loại sự tình này. Thời đại này mặc đồng phục KFC đi McDonald's chạy một vòng cũng dễ dàng câu lên vụ án hình sự. Các ngươi cảm thấy các ngươi đi cùng một nữ thần khác gặp mặt không có vấn đề. Ta nhưng trước đó tuyên bố a, mặc dù ta vô ý mạo phạm tín ngưỡng của các ngươi, nhưng ta phía trên vị nữ thần tỷ tỷ kia thế nhưng là có giấy chứng nhận nhậm chức. Dâu quay nón ra mặt rốt cục kéo ra, nhưng sau đó vô tình cười cười. Không sao, chúng ta đối sáng thiên nữ thần tín ngưỡng không bởi vì ngoại vật di truyền. Chúng ta chỉ là rất hiếu kỳ trong miệng ngươi một vị thần minh khác là cái dạng gì. Càng hiếu kỳ nàng đối với chúng ta cái nhìn như thế nào. Hách nhân không có cách, đành phải gật gật đầu. Được, các ngươi cũng là người thông minh, hẳn phải biết chớ làm loạn, ta chờ chút tận lực đừng nói tin ngưỡng cùng thật giả vấn đề. Bốn vị đại sư liên tục gật đầu. Tự nhiên, chúng ta hiểu được. Hách nhân cùng dâu quay nón bọn hắn đều rất sáng suốt, biết dưới loại tình huống này thảo luận chân thần ngụy thần tăng thêm xấu hổ, thế là riêng phần mình ngậm miệng không nói, để máy dữ liệu khởi động thông hướng nhà thượng đế cổng truyền tống. Tại bạch quang sáng lên một nháy mắt, hách nhân cảm thấy mình hoàn thành một cái chưa từng có hành động vĩ đại. Dẫn một bang dị giáo đồ đi gặp thượng đế, mà lại những lời này là cái câu trần. Thuật, bạch quang tiêu tán, Raven 12345 hoa lệ dương phòng xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Hách nhân cảm thấy mình có chút thời gian không đến, trông thấy trước mắt quen thuộc bể phun nước cùng vườn hoa về sau còn rất có điểm cảm giác thân thiết. Mà dâu quay nón bốn người bọn họ thì vừa mở mắt ngay tại ngạc nhiên đánh giá cảnh vật chung quanh. Loại này tín đồ người bình thường nhàn rỗi không chuyện gì giải trí một trong hẳn là não bổ nhà thượng đế như thế nào. Nhưng thật có cơ hội tận mắt nhìn thấy cho tới bây giờ không có mấy cái. Hiện tại thật vất vả đến cái nghe nói là thần giới địa phương. Mà lấy định lực của bọn hắn cũng không nhịn được cùng nhà quê vào thành một dạng dùng sức bắt đầu đánh. Giá, nhìn một vòng về sau, tu sĩ trẻ tuổi hơi có nghi hoặc nói thầm, cảm giác cùng trong tưởng tượng không giống lắm a. Không bằng tưởng tượng bên trong, Tráng Lệ, trẻ tuổi tu nữ phù họa nói, mặc dù chỗ này không gian nhìn xem xác thực rất thần kỳ. Kiến trúc cũng rất hoa mỹ, nhưng làm thần giới, luôn cảm thấy nhỏ một chút. Hách nhân cười hắc hắc cùng người giải thích, đừng để ý, nơi này kỳ thật chỉ là nàng lâm thời cơ quan, nghe nói tổng bộ tại một cái gọi ảnh từ thành địa phương. Nơi đó mới là thần giới, So bên này rộng lớn nhiều. À, cái này có thể lý giải. Dâu quay nón hiểu rõ, nhưng vẫn là hoang mang giơ tay chỉ hướng đại dương phòng. Bất quá cái kia lỗ thủng là làm gì? Dùng, hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đổ mồ hôi. Lần trước Raven 12345 mở ra xuyên toa cơ về nhà đem phòng ở động hư về sau đã tu sửa qua một lần. Nhưng lúc này trên nóc nhà không biết tại sao lại có thêm một cái lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn khói đen lượn lờ, có trời mới biết vị nữ thần tỷ tỷ kia lại chơi cái gì chơi thoát. Hách nhân đang chờ cho dâu quay nón bọn hắn giải thích tình huống. Dương phòng đại môn đột nhiên tự động mở ra, một cái toàn thân lam hoa hoa năng lượng sinh vật ra đón. Hách nhân từ đối phương huyên thiên tiếng ông nghe được ra đối phương ý tứ. Ryan 12345 đã biết khách tới thăm. Muốn áo thuật tôi tớ mang một đoàn người đi gặp nàng. Đi thôi, hách nhân đối dâu quay nón bọn hắn khoát tay chặn. Lại, đi gặp chúng ta chỗ này thượng đế. Tại áo thuật tôi tớ dẫn đầu hạ, một đoàn người xuyên qua hành lang dài rằng rặc cùng một gian trống rỗng phòng khách nhỏ. Đi tới một cái trước đây hách nhân chưa từng thấy qua hoa lệ sảnh tròn bên trong. Cái này hoa lệ sảnh tròn vàng son lộng lẫy, khắp nơi trang trí lấy tinh mỹ bích họa cùng nhìn qua cũng làm người ta sinh lòng sùng bái. Kính sợ cảm giác thần bí phủ điêu, mà Raven 12345 liền đứng tại sảnh tròn trung ương trên bàn. Chính một mặt nghiêm túc đối mặt một đạo thủy tinh bình chướng bày tạo hình. Hách nhân còn chưa mở miệng nói chuyện, Raven 12345 ngay tại đằng sau khoát tay áo. Ra hiệu để hắn tạm thời yên tĩnh. Hách nhân không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Raven kỳ quái cử động. Hắn chưa bao giờ thấy qua, vị này nữ thần tỷ tỷ có nghiêm túc như vậy thời điểm. Nàng trên nét mặt mang theo nghiêm nghị cùng uy nghiêm, đứng tại trên bàn toàn bộ, người, đều tản mát ra một loại không hiểu thánh khiết vĩ đại cảm giác. Lại thêm bên người nàng lúc nào cũng quanh quẩn huyền bí quang huy. Giờ khắc này Raven 12345 vậy mà thật mang theo loại nào đó nữ thần khí chất, hách nhân lập tức liền cảm giác nhà mình thượng đế khả năng lại trốn việc. Trước mắt cái này không biết là vị nào bị kéo qua thay ca thằng xui xẻo. Có thể vẫn là Raven 23.333. Bất quá hắn vừa nghĩ đến một nửa, trên bàn thánh khiết nữ thần liền dùng hành động thực tế chứng minh thân phận của mình. Nàng hô lập tức nhảy xuống tới, một bên thân cánh tay xoay bả vai duỗi người một bên ồn. Ao, ai mẹ, thật sự là mệt chết người. Ô, hách nhân, mang khách nhân đến a, nói với bọn hắn qua nơi này không nuôi cơm a. Hách nhân, ... dâu quai nón trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, chỉ vào Raven 12.345 nửa ngày nói không ra lời. Trẻ tuổi tu nữ thì nghẹn nửa ngày mới xuất hiện một câu. Vị này, đây chính là chúng ta chỗ này thượng đế. Đừng nhìn ta không biết vì cái gì. Đây là tổ chức bên trên an bài. Hách nhân rũ cục lấy đầu, nhưng cuối cùng quen thuộc Raven 12345 phong cách hành sự. Rất nhanh liền điều chỉnh xong, hắn ngẩng đầu nhìn vị này nữ thần tỷ tỷ. Ngươi vừa rồi làm gì vậy? Bày biện cái tạo hình ta còn tưởng rằng ngươi muốn phi thăng. Vùng văn minh Bailena muốn chúc mừng chân lý giáo hội thành lập tròn 100 năm, ta là bọn hắn chủ thần. Cho nên vừa rồi hiển linh một chút nói hai câu lời xã giao cung chúc tân xuân cái gì. Raven cùng người không việc gì một dạng nói đến đây chút siêu hiện thực đồ vật. Kia là một bang rất chọc cười ra hỏa, mặc dù cùng ta rất thân cận, nhưng bọn hắn văn hóa rất nhức cả trứng. Không nói, hách nhân sừng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới Raven 12345 dạng này cũng sẽ tại trong phàm nhân đàng hoàng có cái giáo phái. Người không phải đối làm chủ thần không hứng thú a, mà lại ta nhớ người đã nói, người căn bản không truyền giáo. Ta không truyền không có nghĩa là người khác không tin a. Raven 12345 giờ khóc giờ cười giật nhẹ khóe miệng. Hơn 100 năm trước giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái nhỏ, kết quả không mấy năm bọn hắn liền cho ta phát triển cái mấy chục tỷ người giáo đoàn ra. Hơn nữa còn thật lục lọi ra có thể trực tiếp cùng ta đối thoại nghi thức cầu khẩn đến. Cái này liền cùng số điện thoại tiết ra ngoài tựa như để người khó lòng phòng bị. Không để ý không được a, hách nhân há hốc mồm sững sờ nửa ngày. Không biết nên làm sao đánh giá loại chuyện này, cái này hiển nhiên đã vượt qua một cái bình thường người địa cầu thế giới quan. Làm nhân loại, hắn rất khó lý giải thượng đế nghe cầu nguyện thời điểm tâm tình. Ryan 12345 ngược lại là rất kiên nhẫn ở bên cạnh giải thích. Kỳ thật cầu nguyện loại vật này đi, liền cùng quấy rối tin tức, chúng ta có cái chủ mẫu nói hay lắm, dưới đại bộ phận tình huống phàm nhân cầu nguyện chính là khiếu nại điện thoại. Chỉ nói cho ngươi hắn sinh hoạt không như ý, chính là nói cho ngươi hắn gần nhất muốn cái gì trên bàn bày hai khối thịt đốt hai cây hương. Liền muốn để ngươi hỗ trợ giải quyết làm việc không thuận. Gia đình bất hòa, thu hoạch không tốt, lão bà về nhà ngoại. Hải tử không đi học, thậm chí heo mẹ không sinh con vấn đề, thật làm các thần tiên bình thường cái gì đều không làm an vị tại phòng thường trực nghe. Cho nên ta mới không vui lòng truyền giáo. Đương nhiên, đám nhãi con Bailena kia còn tốt điểm, bọn hắn cầu nguyện thời điểm đại bộ phận tình huống là cho ta ca hát. Mặc dù bài hát kia đều 100 năm không đổi qua. Dâu quay nón bốn người cùng, thạch điêu khắc gỗ một dạng đứng, lần này là thật thành thạch điêu khắc gỗ. Hách nhân đoán chừng liền cái này vừa thấy mặt xung kích đủ bọn hắn sững sờ đến cơm trưa. Dưới sự bất đắc dĩ hắn thọc dâu quai nón cánh tay. Hoàn hồn đi, bốn vị đại sư theo thứ tự tỉnh táo lại, vị kia trẻ tuổi tu nữ như có điều suy nghĩ nói thầm. Nguyên lai thần minh là đối đãi như vậy, cầu nguyện, loại vật này. Hách nhân tranh thủ thời gian uốn nắn, ngươi tuyệt đối đừng bắt ngươi trước mắt vị này làm tham khảo. Ta nhìn thấy báo cáo của ngươi, Ryan 12345 nhìn xem hách nhân. Ngươi phát hiện đồ vật rất có giá trị, có rất nhiều là ta cũng không kịp điều tra, xem ra đem cái này làm việc giao cho ngươi là quyết định chính xác. Bất quá sự tình của ngươi chúng ta sau đó bàn lại. Xem trước một chút mấy vị này, Raven nói xong, quay đầu nhìn về phía dâu quay nón bọn hắn, các ngươi tín ngưỡng nữ thần là cái tồn tại rất thú vị. Ta đang điều tra thân phận của nàng, nói cho ta một chút có quan hệ nàng sự tình. Ryan 12345 câu nói này vừa nói ra. Không khí hiện trường lập tức chuyển hướng vi diệu, dâu quay nón bốn người bọn họ cũng không biết nên làm phản ứng gì. Hách nhân ở bên cạnh thay bọn hắn xấu hổ, là một đám thành kính tín đồ, đối mặt câu nói này nên làm cảm tưởng gì đâu. Hách nhân đem hắn tại cái khác trong chuyện nhìn qua cuồng tín đồ hình tượng thay thế một vòng. Cảm thấy lúc này phù hợp nhất họa phong tràng cảnh hẳn là dâu quay nón bốn người lập tức từ trong ngực lấy ra đao thương kiếm kích đến phong tới Raven 12345, hô lớn một tiếng, vì chủ ta mà chiến, sau đó bị nữ thần tỉ tỉ một cái liên tỏa thiểm điện chém thành cháu trai. Nhưng nghĩ nghĩ hắn lại cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Bởi vì ném ra ngoài một câu nói như, vậy không phải phàm nhân, mà là một cái khác nữ thần, đồng thời từ tổ chức thành phần cùng vào cương vị quy trình tới nói. Trước mắt cái này không đáng tin cậy, tỉ tỉ càng giống là chính bản. Dâu quay nón bốn người hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này, thế là bọn hắn cũng rối rắm. Lúc này đến cùng muốn hay không truy cứu nữ thần uy nghiêm bị hao tổn vấn đề. Muốn hay không đối một cái khác thần minh trình bày mình thần minh uy nghi cùng nghiêm túc tính. Mặc kệ làm gì lựa chọn kỹ càng giống đều tương đối xấu hổ. Hoặc là có lỗi với mình tín ngưỡng, hoặc là thật xin lỗi logic, trọng yếu nhất, trên thế giới tất cả tôn giáo xung đột nói trắng ra kỳ thật đều là phàm nhân cùng phàm nhân sự tình. Tại chỗ cảnh đổi thành một cái thần minh tín đồ cùng một cái khác thần minh chân thân trò chuyện. Tình huống này liền không giống, dâu quay nón bọn hắn hiển nhiên khuyết thiếu đối ứng kinh nghiệm làm việc. Bất quá vạn hạnh, dâu quay nón bốn người rất sáng suốt, bọn hắn biết mình không thể dùng dị thế giới quan để phán đoán một cái thế giới khác thượng đế phải chăng là thật. Lại thêm trước khi đến liền từng có tâm lý chuẩn bị. Cho nên bốn người rất nhanh bình tĩnh xuống tới, bắt đầu đối Raven 12345 rằng thật huy diệu giáo phái giao nghĩa cùng bọn hắn nữ thần hình tượng. Bọn hắn nói rất chậm. Mà lại ở giữa lung túng tạm dừng nhiều lần, dù là bốn vị khổ hạnh tăng trước đó từng có rất nhiều chuẩn bị lúc này. Cũng gặp phải rất nhiều ngoài ý muốn chi tiết, bọn hắn luôn luôn quen thuộc dùng truyền giao ngữ khí cùng thái độ đến đối Raven 12345 rằng thật những chuyện này, mỗi lần nói liền bị đối phương dùng một chút rất xuất diễn đánh gãy. A đúng, chuyện này ta trước kia cũng đã từng làm, hoặc là, a, ta đại chủ giáo cũng đề cập với ta đề nghị này, nhưng ta cảm thấy phiền phức liền không có làm. Đây quả thực là một bang vừa tu luyện mấy năm yêu tinh tại tràn đầy phấn khởi cùng người tuyên truyền tu đạo sự tình. Đối diện bọn họ ngồi xổm cái tề thiên đại thánh, hách nhân chính là hầu tử mời đến đậu bỉ, ở bên cạnh nhìn xem cái này giờ ương ương một màn. Trọn vẹn 2 giờ quá khứ, hách nhân đều sắp ngủ thời điểm tứ đại kim cương rốt cục nói xong. Dâu quay nón mấy người bọn hắn trên mặt đều mang mồ hôi rịn. Loại này trước nay chưa từng có nói chuyện kinh lịch để bọn hắn vô cùng gấp gáp. Bọn hắn cho là mình tâm trí đã đầy đủ kiên định, nhưng không nghĩ tới ở trước mắt cái này dị đoan thần minh, trước mặt lại cùng lần thứ nhất chiêm ngưỡng thần tích hài tử một dạng nơm nớp lo sợ. Mà Raven 12345 đối một màn này lại không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì trước mắt bốn cái khổ hạnh tăng là thiết thiết thực thành kính người. Cho nên bọn hắn tại chân thần trước mặt tất nhiên lại nhận loại này áp chế. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tượng. Trưng, ảnh hưởng, bất luận dâu quay nón bọn hắn tín ngưỡng nữ thần chính thể như thế nào. Chỉ cần bọn hắn những thứ này tín đồ nói chuyện hành động phù hợp một ít vi diệu, đặc thù. Bọn hắn liền tất nhiên nhận một cái khác chân thần nhiễu loạn. Raven 12345 cảm thấy hứng thú chính là loại này, nhiễu loạn, so với nàng đoán trước còn mãnh liệt hơn. Thậm chí để trước mắt bốn cái phàm nhân tại đối mặt nàng thời điểm sinh ra trên linh hồn dao động. Để bọn hắn biểu hiện liền phảng phất tại đối mặt chính bọn hắn, sáng thế nữ thần, đồng dạng. Hiện tượng này có ý nghĩa đặc thù, dâu quay nón bọn người tín ngưỡng, chỉ sợ thật là một cái thần minh, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn tại đối mặt cái khác chân thần thời điểm sinh ra không tự giác phân biệt hiện tượng. Mộng vị diện sáng thế nữ thần, có thể là một cái phù hợp định nghĩa, phù hợp hy linh thần hệ, chứng nhận tư cách chân thần GSO 9001. Phù hợp tam đại thần hệ công nhận, ba phép đo thần cách, chân thần. Nhưng mà đối phương chỉ sợ chỉ là ở trên đặc thù có một chút chân thần cái bóng. Trên năng lực chưa hẳn như thế, vị sáng thế nữ thần kia còn chưa biểu hiện ra lực lượng mạnh cỡ nào. Ryan 12345 căn cứ hách nhân bản báo cáo suy đoán ra vị kia nữ thần cũng không có, từ không sinh có, sức sáng tạo. Cũng không có năng lực sửa quy tắc vũ trụ. Nếu không phương thức gieo hạt sinh mạng của nàng hẳn là lấy một loại càng thêm cao đoan hình thức. Đến tiến hành, trực tiếp tại tinh cầu bên trên trống rỗng chế tạo ra sinh quyền. Mà không phải gieo rắc một chút vật chất tính, ban sơ chi trùng. Một cái tỉnh tỉnh mê mê, nhìn qua không có chân thần lực lượng sáng thế nữ thần. Nhưng cùng lúc lại tại một ít đặc thù bên trên cùng chân thần cùng loại. Raen 12.345 con mắt có chút nheo lại. Tình huống tương đối vi diệu, nàng trận này một mực tại điều tra chuyện nào đó tựa hồ vừa vặn có thể cùng tình huống này ăn khớp nhau. Xem ra hệ thống tin ngưỡng của các ngươi rất hoàn thiện. Vô cùng, chính xác, Raen 12.345 cân nhắc tương đối phù hợp từ ngữ đến đánh giá huy diệu giáo phái. Có một chút dấu hiệu phát triển mù quáng, hiển nhiên các ngươi tại trong quá trình phát triển vẫn chưa nhận các. Người tín ngưỡng nữ thần trực tiếp chỉ đạo, nhưng tổng thể kết cấu là phù hợp khỏe mạnh giáo phái quy chế. Dâu quay nón tại trước đó loại kia không hiểu thấu linh hồn nhiễu loạn hạ đã đối Raven 12.345 có một loại kỳ lạ kính sợ. Nhưng loại này kính sợ cũng sẽ không khống chế tâm trí của hắn. Cho nên lúc này vẫn là vô ý thức phản bác một câu. Không xin tha thứ ta thô lỗ, tôn kính dị thần, nhưng ta cảm thấy ngài nói chuyện không ổn. Chúng ta thời thời khắc khắc đều tụ lấy sáng thế nữ thần dạy bảo. Chúng ta có thể nghe tới thanh âm của nàng, nàng thần dụ so cái khác ngụy thần càng thêm rõ ràng mà lại trực tiếp. Huy diệu giáo phái 3.000 năm nay thủy chung là tại nàng thần dụ hạ phát triển. Nàng một mực tại trực tiếp chỉ. Đạo chúng ta, Raen 12.345 lông mày nhớ lên. Ồ, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể tu đến rõ ràng thần dụ. Xem ra các ngươi đối thần dụ lý giải có chút vấn đề. Bốn tên của hạnh tăng lập tức hai mặt nhìn nhau. Raen 12.345 thì thuận tay vỗ tay phát ra tiếng. Giữa không trung lập tức vang lên một cái cung kính dị thường mà lại hơi có kích động lão đầu tử thanh âm. Chủ ta a, ngài đang triệu hoán người hầu của ngài. Raen 12.345 cùng cái nào đó thân ở xa xôi tinh hệ tín đồ trò chuyện với nhau. Wilton, các ngươi đang nghiên cứu nhân tạo linh hồn học đúng không? Đúng vậy, chủ ta, chúng ta đang cố gắng phá giải linh hồn huyền bí. Chẳng lẽ hành vi của chúng ta không ổn? Không, các ngươi rất tiến bộ. Cái này rất tốt, ta cổ vũ một chút, để các ngươi biết hạng mục này là đúng. Raven 12.345 quải điệu thần thuật thông tin. Đối trợn mắt hốc mồm mấy người nhún nhún vai. Trông thấy đi, đây mới là thần dụ. Đừng nói dâu quay nón bọn hắn. Liền ngay cả hách nhân đều là sững sờ. Khóe miệng của hắn rốt rốt lấy nhìn xem nữ thần tỷ tỷ. Kia cái gì, thần dụ không phải là loại kia mơ mơ hồ hồ. Lải nhải, để người sau khi nghe xong suy nghĩ hai tháng đều làm không rõ ràng ý gì. Một đám người suy nghĩ hai tháng về sau có thể chia 7-8 cái bẻ cánh đánh ra chó đầu óc đến đồ vật a. Nào có người như thế, đơn giản thô bạo, dâu quay nón lập tức gật đầu. Hiển nhiên ở phương diện này hắn cùng hách nhân một cái cái nhìn. Đừng kéo, kia đến, hại chết bao nhiêu người. Raen 12.345 cười nhạo một tiếng. Người biết một cái thần dụ có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng không? Nói chuyện nói một nửa giấu một nửa đến hại chết bao nhiêu người biết không? Dưới bất kỳ tình huống gì đều không thể đem một cái văn minh tương lai ký thác vào một câu mơ hồ không rõ bên trên. Càng không thể ký thác vào một đám thần côn năng lực phân tích bên trên. Ta thả rằng đem hết thảy đều nói rõ ràng. Đương nhiên, đối đại đa số văn minh, ta chọn triệt để không đi quản bọn hắn. Gần như chỉ ở bọn hắn làm lớn chết thời điểm tiến lên tả hữu khai cung quất bọn hắn một trận. Đồng thời rõ ràng nói cho bọn hắn tại sao phải bị đánh. Cuối cùng Raven 12.345 ánh mắt nghiêm túc lên. Nhà chúng ta lão đại nói một câu, chân thần mới sẽ không hạ xuống một đống không hiểu thấu thần phạt. Sau đó để phàm nhân nơm nớp lo sợ đi đoán mình rốt cuộc làm sai cái gì. Đây không phải nuôi hài tử, đây là đùa mèo, người muốn thật có tinh thần trách nhiệm, liền đem sự tình nói rõ ràng. Ta cho rằng lời này đặc thù đạo lý, dâu quay nón biểu lộ xoắn xuýt mà nhìn trước mắt cái này mang cho hắn không hiểu kính sợ cảm giác, dị đoan thần minh. Hắn rất không nguyện ý thừa nhận đối phương loại này kỳ hoa, thần dụ quy tắc. Nhưng bình tĩnh mà xem xét đối phương nói lời có chút đạo lý. Mà lại loại này rõ ràng thần dụ đối mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế rất hữu hảo dưới đại bộ phận tình huống mắc. Hội chứng ám ảnh cưỡng chế làm không được cao giai cha xứ. Nguyên nhân chính là bọn hắn chịu không được thần dụ bên trong thiếu chữ để lọt chữ cùng ngữ pháp hỗn loạn vấn đề. Từ trên tổng hợp lại, ta cho là các ngươi nữ thần hẳn là đang đứng ở một cái trạng thái rất kỳ quái. Raven 12.345 không có lại phản ứng dâu quay nón xoắn xuýt biểu lộ. Mà là phối hợp nói đến, ta nguyện ý thừa nhận nàng là một cái thần minh, nhưng nàng hiện tại rõ ràng vô cùng, trạng thái không tốt, cho dù là một cái bình thường siêu cấp sinh mệnh, nàng cũng hẳn là có cùng các ngươi tiến hành minh xác đối thoại năng lực. Nhưng các ngươi nói các ngươi chỉ có thể nghe tới một chút mơ mơ hồ hồ thanh âm. Đúng, dâu quay nón vô ý thức gật đầu. Đáp lại, chỉ có nhàm chán chi cực nặng mê tại thần quyền trò chơi gia hỏa mới có thể cố ý cùng tín đồ làm loại này cố lộng huyền hư trò đùa. Mà lại cho dù lại nhàm chán người cũng không có khả năng đem cái này trò đùa tiếp tục 3.000 năm chỉ cần nàng đầu óc còn bình thường. Cái này trong 3.000 năm làm gì cũng sẽ cùng các ngươi tiến hành mấy lần bình thường trò chuyện. Mà bây giờ tình huống là các ngươi chỉ có thể nghe tới một chút hàm nghĩa không rõ nói nhỏ âm thanh. Điều này nói rõ nàng rất suy yếu, thậm chí nói rõ nàng đã. Raen 12.345 nói đến đây đột nhiên dừng lại. Cười nhìn dâu quay nón bọn hắn một chút, ta có một chút điều tra, nhưng cái này thuộc về chúng thần bí mật, tóm lại rất cảm tạ các ngươi giao. Phó sự tình, cái này khiến ta điều tra tiến thêm một bước, yên tâm, ta đối với các ngươi, nữ thần, ôm chặt thiện ý. Nếu như có thể nói, ta sẽ giúp giúp nàng. Raven những lời này có chút không hiểu thấu, nhưng dâu quay nón lại cảm giác một loại không khỏi tin phục cảm giác xông lên đầu. Hắn cùng ba người khác mang theo kinh ý nhẹ gật đầu. Ryan 12345 lúc này mới quay người nhìn về phía hách nhân. Hiện tại rốt cục có thời gian nói một chút công việc của ngươi báo cáo. Ngươi lần này tương đương lập công lớn, vừa vặn đuổi kịp cuối năm thưởng cũng phải phát hạ đến. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút ngoài định mức ban thưởng. Hách nhân lập tức kích động lên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Dứt bỏ dâu quay nón, bốn người bọn họ còn đắm chìm trong loại kia khó nói lên lời tinh thần chấn nhiếp trạng thái không nói. Hách nhân bên này cũng đã bởi vì Raven 12345 một câu mà kích động lên. Phúc lợi cuối năm, tiền thưởng, chất béo, hách nhân cảm thấy từ lúc mình ký hợp đồng đến nay thật giống như lên phải thuyền giặc. Kinh lịch cũng là một đống để người cử tử nhất sinh hoặc là giờ khóc giờ cười phá sự. Nhưng duy chỉ có một chút hắn có chút hài lòng, đó chính là mới đơn vị làm việc phúc lợi kỳ thật còn không tệ, cứ việc cái kia không. Đáng tin cậy Raven thường xuyên bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà đem vốn hẳn nên phát cho hắn đồ vật làm cho rối loạn. Nhưng ngươi gặp qua trên địa cầu có cái nào công ty có thể để ngươi đi làm không đến 6 tháng liền cho ngươi phối xe phối thuyền? Phối vẫn là phi thuyền, hách nhân lập tức liền đối cái này thưởng cuối năm mong đợi. Ryan 12345 cũng không có để hắn chờ quá lâu. Rất thoải mái tiện tay ở bên cạnh mở ra một khe hở không gian. Đem đồ vật từng loại rời ra ngoài, dựa theo công ty chúng ta trên hợp đồng viết, phúc lợi cuối năm đều ở chỗ này. Hách nhân trên mặt biểu lộ cấp tốc từ chờ mong chuyển thành ngốc trệ. Nhìn Raven ánh mắt tràn ngập, con mẹ nó ngươi đang đùa ta, hương vị. 50 cân gạo, 50 cân mì, 10 cân dầu, thế nào, có vấn đề? Raven 12345 phát hiện hách nhân không nhúc nhích địa phương. Ngẩng đầu tò mò hỏi một câu, cái sau trên mặt biểu lộ như khóc như cười, cũng không biết lúc này nên nói điểm cái gì. Cái này, chính là phúc lợi cuối năm của ta à? Đúng vậy à, Raven 12345 chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm ngươi không đều biết sao? Thần giới cuối năm phát phúc lợi chính là hồ tiếu tạp hóa. Đương nhiên cái này vẻn vẹn giới hạn trong tiêu chuẩn hình gốc carbon sinh quyền tình huống. Có nhiều chỗ phát chính là axit xăng cùng tấm silic. Hách nhân cúi đầu nhìn xem đống kia đồ vật, cảm giác đám đồ chơi này xuất hiện tại đường đi văn phòng đều so với hiện tại thiên đường phù hợp, nhưng khi đó trên hợp đồng giống như đúng là như thế viết tới. Hắn cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng tự nhủ thần quả nhiên là một bang bệnh thần kinh. Bình thường thường nhỏ phát ô tô phi thuyền, cuối năm thưởng lớn cho hai túi hủ tiếu, bất quá rất nhanh hắn liền biết mình vẫn là đánh giá thấp đám này bệnh thần kinh phát tán năng lực. Ryan 12345 còn tại ra bên ngoài móc đồ vật. Sau đó đây là cho ngươi hai hộp bánh quy óc chó, nửa cái túi cây dầu sở, một cái dương quả táo vàng. Hách nhân nhìn thấy một cái dương nhỏ bên trong 10 cái ánh vàng rực rỡ hoa quả. Hoa quả bên trên quanh quẩn lấy loại nào đó thần bí quang huy. Lập tức giật mình, ngươi nói đây là cái gì? Quả táo vàng a, Ryan 12345. Rất xem thường, nữ thần sinh mệnh bồi dưỡng ra đến kinh điển chủng loại. Cùng trên địa cầu cái nào đó trong truyền thuyết hoa quả rất giống. Liền đặt tên gọi quả táo vàng, đương nhiên đây không phải vàng thật, có thể ăn, hách nhân thanh âm cũng bắt đầu phát run. Ăn, ăn hết có hiệu quả gì? Ryan 12345 nghĩ nghĩ, ta ăn không có cảm giác gì, nhưng nghe nói người bình thường ăn hết, giống như tối thiểu có cái gãy chi tái sinh loại trừ bách bệnh hiệu quả. À đúng, còn có thể kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ, hách nhân một trái tim rung động hai rung động. Xác nhận đối phương không có nói đùa, hắn nhìn xem kia một cái dương thần chi trái cây con mắt đều là lục. Cái này liền cho ta à nha, Raven nhảy gật đầu, hách nhân thì thực tế, nhịn không được đầy mình hoang mang, nhưng vấn đề là, hủ tiếu tạp hóa bên trong trà trộn vào đi như thế một cái dương thiên tài địa bảo. Các ngươi liền không cảm thấy cái này gói phục vụ rất kỳ quái. Không kỳ quái à, phúc lợi cuối năm chính là hủ tiếu tạp hóa điểm tâm hoa quả. Trong đó hủ tiếu tạp hóa không dễ hư hỏng, hoa quả lại không thể lâu thả. Cho nên chúng ta thống nhất đổi thành có thể trường kỳ cất giữ quả táo vàng. Mấy ngàn năm trước cứ làm như vậy, hách nhân sắp khóc ra, liền vì cái này nguyên nhân, cũng bởi vì cái đồ chơi này bảo đảm chất lượng kỳ dài. Đúng thế, thần tiên thật sự là một bang bệnh thần kinh, cái này còn có một thứ cuối cùng, Ryan 12345 nói, từ bên trong không gian tùy. Thần lấy ra một chút giấy đỏ, sắp Tết, đưa người đôi câu đối đây chính là ta tự tay viết. Dán tại trên cửa đem người nhà xung quanh phương viên hai dặm chấn thành nửa cái thánh vực không thành vấn đề. Hách nhân biểu lộ cổ quái tiếp nhận câu đối liễn, triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên dùng rồng bay phượng múa khó chịu thể viết thượng đế thần dụ. Vế trên là, nghẹn hai tháng không biết viết cái gì. Vế dưới là, nghĩ ba ngày góp hai câu nói nhảm. Hoành phi là, có chữ viết là được. Cả đôi câu đối bảy xoay tám lệch. Hách nhân cũng hoài nghi Raven là dùng sơn bàn trải soát đi lên chữ. Mà mấy tờ giấy này cầm ở trong tay lại có một loại ôn nhuận khí tức. Ảm đạm huy quang tại chữ viết chung quanh lưu chuyển, làm bốn phía quanh, quẩn lấy một loại lạnh nhạt thần thánh không khí. Cái này, ta không tiếp được sao? Hách nhân đặc biệt xoắn xuýt mà nhìn xem Raven 12345, hắn cảm giác mình mỗi lần cùng đối phương gặp mặt đều miễn không được lâm vào loại này xoắn xuýt. ta trở về làm bảo bối cung bái đều được. Ryan 12345 rất hào sảng khoát tay chặn lại. Đừng khách khí, ta rất xem trọng ngươi. Đây là cho ngươi khen thưởng thêm a, sang năm có thể còn có. Khách nhân sắp khóc ra, thực tế không có ý tứ thừa nhận hắn là lo lắng thứ này ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Chờ khách nhân một mặt nhức cả trứng đem những thứ này, phúc lợi cuối năm, thu lại về sau. Ryan 12345 mới cùng hắn thảo luận lên lần này tại mộng vị diện sự tình. Khách nhân phi thường thẳng. Hắn thừa nhận mình cuối cùng dùng quỹ đạo oanh tạc xử lý trường từ tình huống. Tại bản báo cáo bên trong hắn không có đàm quá chi tiết. Nghiêm ngặt tới nói, cho dù tình có thể hiểu đây cũng là làm trái quy định. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là kết quả cuối cùng có vẻ như không tệ. Bất quá lại không nghĩ rằng Raven 12345 sau khi nghe xong ngược lại mang lên cười tùng tìm biểu lộ. Xem ra ngươi đã tương đối quen thuộc nghiệp vụ. Hách nhân, có đôi khi giải quyết tình huống phiền phức ngươi liền phải dùng điểm đơn giản thô bạo thủ đoạn. Raven 12345 cười ha ha. Một pháo giải ngàn sầu. Giải không được ngàn sầu nói rõ ngươi đương lượng không đủ lớn chỉ cần có thể thuận lợi đem sự tình giải quyết. Hết, làm cái nổ bức nó thật rất tốt. Hách nhân khóe miệng co quắp rút lấy. Lời này nhưng không thích hợp từ nữ thần miệng bên trong nói ra. Raen 12345 lơ đễnh cười hắc hắc. Dù sao sự tình giải quyết không tệ. Bất quá người nhớ, việc này chung quy vẫn là có phong hiểm. Bạo tạc là một loại yêu thích không thể dị nghị. Nhưng nhất định phải tại không có biện pháp tốt hơn có thể chọn tình huống dưới mới có thể vận dụng cái đồ chơi này. Sau đó nàng khoát khoát tay. Bạo tạc sự tình không nói trước, ngươi cũng đã nhận thức đến mộng vị diện so ngươi tưởng tượng rộng lớn đi. Hách nhân gật đầu, liền nói bốn chữ, tinh thần đại hải, đúng vậy a, tinh thần đại hải, ta đã sớm nói qua cho ngươi. Mộng vị diện là một cái cùng thế giới bên ngoài một dạng chân thực thế giới. Ngươi khi đó liền nên nghĩ đến mộng vị diện vũ trụ tinh không cũng không phải là cái bối cảnh đồ. Tiếp xuống chuẩn bị điều tra mộng vị diện những tinh cầu khác tình huống. Không sai, hách nhân cười lên, đem mình kế hoạch tiếp theo nói một chút, ta quyết định trước từ hải yêu khởi nguyên xuất phát. Ngày trở về, tin tức là các nàng trước truyền đi. Ta hoài nghi những cái kia hải yêu chân thực mục đích cũng không phải khiến cái khác dị loại trở lại Holeta trên viên tinh cầu kia. Mà là chính các nàng muốn mượn lực trở lại gia viên của mình đây là ta vừa định minh bạch. Nếu có thể tìm tới hải yêu quê quán, đại khái có thể hiểu rõ một vạn năm. Trước đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành lớn xuyên qua. Ryan 12345 thật cao hứng nhìn xem hách nhân. Rất tốt, tóm lại chuyện này đã toàn quyền giao cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể điều tra ra kết quả gì đến. Ta bên này cũng đang điều tra một ít chuyện, mặc dù ta đại khái biết một vạn năm trước cái vũ trụ này xảy ra chuyện nguyên nhân. Nhưng cụ thể trải qua từ đầu đến cuối không thể tra ra. Có lẽ tình báo của ngươi ngược lại là cái mấu chốt. Hách nhân vừa định khách khí với nàng khách khí nói hai câu lời xã giao nhìn có thể hay không lại lừa gạt điểm kinh phí xuống tới. Lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng khí thê ngất trời hét to. Bệnh thần kinh, ngươi cho lão nương ra, đao của lão nương đâu? Ryan 12345 nghe xong. Cái mặt này sắc đều thay đổi, quay mặt liền chuẩn bị chạy. Hách nhân lập tức không có kịp phản ứng, ở phía sau hô to, ai làm sao, Raen 12345 cũng không quay đầu lại. Không kịp nói, ta cừu ra tới cửa, lần sau gặp mặt lại nói, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo lam quang hiện lên, cái này vui buồn thất thường nữ thần đã biến mất tại mọi người trước mắt. Hách nhân cùng dâu quay nón bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau một lát, sảnh tròn cửa đột nhiên bị người thô bạo một cước đạp bay. Một cái giữ lại màu nâu tóc dài. Dáng người dị thường cao gầy nữ nhân khí thế hung hăng vọt vào. Nữ nhân này nhìn thấy bọn hách nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền cảm ứng được không khí chung quanh bên trong lưu lại Raven 12345 khí tức. Cao mày hỏi, cái kia bệnh thần kinh đi đâu rồi? Hách nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng biết dám như thế xông tới nói loại lời này 89/10 là Raven 12345 người quen. Thế là không tốt đắc tội. Không biết, nàng liền nói cửu ra tới cửa, sau đó liền chạy, làm lại một chuyến tay không. Cao gầy nữ nhân hoặc là nữ thần thô bạo đụng phải nắm đấm, lúc này bên ngoài hành lang bên trên đột nhiên lại truyền tới một thanh âm. Trưởng quan, áo thật trường sảnh có cổng truyền tống phản ứng, cao gầy nữ nhân lập tức đại hỉ, trong chớp mắt liền chạy mất tăm, sau một lát liền nghe tới nơi xa truyền đến một trận ầm vang tiếng nổ cùng tiếng đánh nhau. Dâu quay nón bốn người, bọn họ đầu óc choáng váng mà nhìn xem hách nhân, đây là, hách nhân tranh thủ thời gian cúi đầu lôi kéo bọn hắn rời đi nơi này. Đừng hỏi, có lẽ là chúng thần chiến tranh. Hách nhân cùng dâu quay nón bốn người rời đi, thiên quốc, về sau cũng không có trực tiếp truyền tống về nhà. Mà là truyền tống đến Nam Giao phụ cận chuẩn bị đi bộ trở về. Vừa đến hách nhân nghĩ thừa cơ hội này mua chút đồ Tết cái gì. Dù sao cuối năm sắp tới, mà đây là trong nhà một bang dị loại lần đầu ở chỗ này ăn Tết. Hắn muốn làm náo nhiệt điểm, thứ hai, là để tứ đại kim cương tại dưới sự hướng dẫn của hắn làm quen một chút nơi này phong thổ. Tối thiểu đừng có lại xuất hiện tại người tháp truyền hình phía dưới xây nhà mà ở suy nghĩ tới. Trước đó tại Raven 12345 kia ở lại thời điểm tứ đại kim cương liền đã tiếp nhận tinh thần tái tạo. Hiện tại bọn hắn đối với ngôn ngữ trên, địa cầu đã không có chướng ngại, Nam Giao mặc dù người ít lệch, Nhưng bây giờ dù sao đã tới gần ăn Tết, không ít chạy đến dặm đi làm hoặc là bên ngoài làm công cư dân đã lục tục ngo ngoe trở về. Để thường ngày luôn luôn phá lệ quạnh quẽ, đường đi cũng lộ ra náo nhiệt lên. Trên đường đi cửa hàng đều treo vui mừng đèn lồng, ven đường là các loại bán đồ Tết sạp hàng, dù chưa ăn Tết cũng đã tràn ngập nồng đậm vị Tết. Khách nhân dẫn bốn cái hết nhìn đông tới nhìn tây khổ hạnh tăng đi tại trên đường cái. Vừa đi vừa cùng bọn hắn giảng giải Trung Quốc Tết xuân là chuyện gì xảy ra. Dầu quay nón nghe được có chút không yên lòng, bởi vì hắn còn không có từ trước đó cùng Raven 12345 trò chuyện lúc loại kia. Không hiểu thấu tâm linh chấn nhiếp bên trong thoát khỏi ra. Hắn không rõ đây là tín ngưỡng thần minh về sau sinh ra, tượng trưng, ảnh hưởng. Cho nên lúc này ngay tại dùng sức kiểm điểm mình đối nhà mình nữ thần tín ngưỡng có phải là xảy ra vấn đề. Nghe hách nhân ở bên cạnh bla bla bla, hắn cũng không nhịn được nói thầm, lại nói mới vừa rồi cùng vị dị thần kia lúc nói chuyện. Ta cảm giác được một loại áp lực vô hình, làm nữ thần kiên định tín đồ, ta lẽ ra không nên đối cái khác thần minh có đặc thù sùng kính chi tình. Chẳng lẽ vị dị thần kia có được áp chế lực lượng tinh thần? Cho dù hiện tại, hắn nhắc lên Raven 12345 thời điểm vẫn là không nhịn được mang lên kính sợ ngữ khí. Hách nhân nghĩ nghĩ, hắn ngược lại là, chưa từng tại Raven 12345 trên thân cảm giác được bất luận cái gì tinh thần áp lực. Có việc này, ta lúc ấy ngay tại bên cạnh ngươi a, ta không có cảm giác. Hách nhân đương nhiên không có cảm giác. Dâu quay nón bốn người cảm nhận được tinh thần chân nhiếp là thành kính tín ngưỡng kết quả. Lại thêm bốn người bọn họ đối mặt Raven 12345 thời điểm cũng không nhịn được tại nội tâm thừa nhận đối phương thần minh thân phận. Lúc này mới khó thoát ảnh hưởng, nhưng hách nhân con hàng này lúc nào tín ngưỡng qua cái kia bệnh thần kinh A ở trong mắt hắn Raven 12345 ngay từ đầu chính là cái đậu bì. Có chút tinh thần chân nhiếp cũng bị hắn miễn dịch rơi. Đến may mắn Raven 12345 thật là cái đậu bì. Nếu không quăng hách nhân trong nội tâm cái này lan truyền. Gia đại bất kính suy nghĩ đều đủ hắn mỗi ngày ngũ lôi oanh đỉnh nhiều lần. Lại nói tứ đại kim cương thân bên trên mặc vẫn là kia thân rách rách dưới dưới áo choàng sáng. Mấy ngày trôi qua những thứ này áo choàng nhìn qua giống như càng cũ nát một chút. Đi tại trên đường cây thật không phải bình thường làm cho người chú mục. Hách nhân là cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ nhìn quen thuộc không có cảm giác gì. Nhưng tại trên đường đi không bao lâu liền ý thức được có gì đó sai sai tới. Chung quanh tầm mắt chú ý liên tiếp xuất hiện, hách nhân vừa định quay đầu tìm xem những thứ này ánh mắt đầu nguồn. Liền đối diện trông thấy đi tới một lão thái thái, là sát vách đường phố Lý lão thái, nàng đặc biệt quen thuộc nắm lấy. Hách nhân tay, nếp nhăn trên mặt phun ra một đóa hoa đến. Hách tiểu tử, giúp đỡ người nghèo a. Lý lão thái cái miệng này là hách nhân tại nhận biết máy dữ liệu trước kia được chứng kiến nhất bần. Nhất thời hắn liền biết chuyện gì xảy ra, tranh thủ thời gian khoát tay giải thích. Không không không, những thứ này, ngạch, những này là bằng hữu của ta. Hồi trước quê quán gặp nạn tới, vừa tìm nơi nương tựa tới. Hắn không dám giới thiệu nói là bà con xa tứ đại kim cương liền không có một cái xem ra giống người Trung Quốc. Lý lão thái nghe tới cái này mới nghiêm túc quan sát dâu quay nón bọn hắn một chút. Đặc biệt quan tâm hỏi hách nhân một câu, Ukraine đến a? Hách nhân cứng cổ gật đầu, là, bên kia vừa đánh một trận, ác chiến, ngay cả núi đều san bằng. Lý lão thái lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi, ai u, vậy thật khó lường, những ngày này chỉ toàn nghe ta cháu trai nói Ukraine bên kia xảy ra chuyện. Lại nói ngươi nhưng nhớ cho bọn hắn đi đồn công an lập hồ sơ a. Chúng ta phải phòng ngừa là gián điệp chạy vào. Lão thái thái ở phương diện này giác ngộ còn rất cao. Hách nhân nghe một mặt mồ hôi lạnh, liên tục không ngừng gật đầu. Vâng vâng vâng, ngài bận rộn đi. Thấy lão thái thái còn có lời muốn nói, hách nhân tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Mấy vị này có thể nghe hiểu tiếng Trung. Lão thái thái lập tức nghiêm sắc mặt, cùng người không việc gì một dạng dần dần từng bước đi đến. Hách nhân trong lòng biết chỉ sợ qua không. Được mấy ngày nhà hắn thêm ra mấy cái bạn bè quốc tế tin tức liền phải truyền đến phụ cận năm khu người huyện đi đã có tuổi lão thái thái liền yêu truyền cái này. Lý lão thái còn có một đống lớn nhi nữ tử tôn phân tán tại xung quanh các nơi. Dâu quay nón mặc dù nghe không biết rõ Ukraine là có ý gì. Nhưng vẫn là tiến lên hỏi một câu, chúng ta cho người thêm phiền phức rồi. Hách nhân khoát khoát tay, không có việc gì, đều quen thuộc, các người đây là tốt lúc trước Vương Đại Toàn vừa ở ta chỗ này thời điểm kinh động cũng không chỉ là lão thái thái. Trên đường có hai cái lão hồng quân kém chút liền chuẩn bị liên lạc công an khu vực thành lập cư dân phối hợp phòng ngự. Dâu quay nón nhớ tới Isaac nhân loại hình thái hình dạng. Lại, còn có chút tán đồng gật gật đầu, có thể hiểu được, hắn chính là đặt chúng ta cái kia cũng tính trọng điểm giám sát. Hách nhân khóe miệng co quắp rút hai lần, nhìn xem dâu quay nón trên người bọn họ quần áo rách nát. Nói một câu các ngươi khả năng không thích nghe, bộ quần áo này có thể đổi đi không? Các ngươi chính yếu nhất chính là cái này thân áo choàng quá chói mắt. Đi vào thành phố cũng dễ dàng để người đưa đến cứu trợ đứng lại. Lúc đầu hắn cũng chính là thuận miệng nói, vốn cho rằng tứ đại kim cương sẽ không đáp ứng. Dù sao bọn hắn tôn trọng chính là khổ tu, cái này một thân quần áo cũ chắc hẳn cũng là có nói đầu. Lại không nghĩ rằng dâu quay nón sau khi nghe thật cao hứng gật gật đầu. Được a, kia trước tạ, hách nhân cảm thấy ngoài ý muốn, các người không phải đi khổ tu lộ tuyến a, thay mới quần áo cùng khổ tu không xung đột. Dâu quay nón rất không hiểu thấu, đổi thân quần áo mới làm sao còn có thể ảnh hưởng khổ tu rồi. Hào trạch có thể nuôi thân thể người, mỹ thực có thể diệt nhân khẩu bụng, sắc đẹp có thể mềm hóa ý chí, tốt quần áo có thể quản cái gì dùng, không phải liền là một tầng vải vóc à, lại dễ chịu lại có thể ảnh hưởng đến đi đâu. Hách nhân nghe xong liền cảm giác lời này có gì đó sai sai. Hắn bản năng là cảm giác tốt quần áo cũng coi như xa xỉ hưởng thụ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút dâu quay nón về sau hắn phát hiện mình vậy mà không phản bác được. Đúng vậy à, quần áo lại lộng lẫy cũng chỉ có thể để người khác nhìn xem tốt. Đối với mấy cái này khổ hạnh tăng mà nói, thế nhân ánh mắt nhưng lại vừa lúc là thứ vô dụng nhất. Hết thảy xây dựng ở người đứng xem thị giác bên trên xa xỉ hưởng lạc đối bọn hắn mà nói đều là không tồn tại. Hách nhân lập tức đối với cái này tứ đại kim cương chân chính khổ tu tinh thần có càng sâu một tầng hiểu rõ. Bất quá hắn còn có chút hiếu kỳ, đã dạng này vậy các ngươi làm sao không đổi thân tốt đi một chút quần áo. Dâu quay nón cúi đầu nhìn xem trên thân, một nhún vai, bởi vì không có tiền, giáo hội phát hạ đến chỉ có loại quần áo này. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn đời này liền chưa thấy qua so đám khổ hạnh tăng này càng. Thành thật ra hỏa, lập tức hắn liền dẫn tứ đại kim cương lại đi phụ cận hiệu may dạo qua một vòng. Vừa vặn đổi kịp cuối năm sale off, dùng rất rẻ giá cả liền cho bọn hắn đều thay đổi phù hợp nơi đó hoàn cảnh cùng hiện nay tiết khí quần áo. Người dựa vào ăn mặc ngựa, dựa vào cái yên, thay đổi quần áo mới về sau tứ đại kim cương lập tức nhìn xem tinh thần không ít. Dâu quai nón xuyên thân đường trang phong cách áo bông, phối hợp tấm kia người châu Âu khuôn mặt, đi tại trên đường kết liền cùng chuẩn bị đến đầu tư bạn bè quốc tế. Mặt khác ba vị cũng là một cái so một cái có khí phái. Có lẽ là nhiều năm thanh tu để bọn hắn rất có loại nào đó thường nhân không có trầm ổn khí quyển phong độ đi. Hách nhân, thậm chí còn ngoài ý muốn phát hiện vị kia trẻ tuổi tu nữ là cái rất xinh đẹp tỷ tỷ bình thường cả ngày dùng mũ trùm bảo bọc nửa gương mặt đều không nhìn ra. Một đoàn người chọn mua rất nhiều ăn Tết đồ vật, lúc này mới thản nhiên hướng trong nhà đi đến. Lần này cuối cùng không ai đi lên hỏi thăm hách nhân có phải hay không mới từ Ukraine giúp đỡ người nghèo trở về. Đợi đến nhà mình phòng lớn cổng thời điểm, hách nhân phát hiện Lily cùng Vivian cũng mang theo bao lớn nhỏ khỏa đứng ở trước cửa. Cái sau ngay tại từ trong bọc móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Hắn xa xa liền chào hỏi, Lily, Vivian, mua đồ đến rồi. Lily quay đầu trông thấy hách nhân, lập tức cao hứng đem đồ vật tiện tay để dưới đất liền nhảy lên đi qua. Chủ thuê nhà, ta cùng con rơi mua thật nhiều ăn Tết đồ vật. Hách nhân một bên cùng Lily hướng phía trước đi một bên nhíu nhíu mày. Ạch, ta cũng vừa mua đồ Tết trở về a, mua lặp lại rồi. Vivian cái này hiền thê lương mẫu hình hấp huyết quỷ lập tức nhức nhối khóe miệng giật một cái. Hoa thật nhiều tiền, hách nhân tranh thủ thời gian chấn an Vivian. Không có việc gì không có việc gì. Cuối năm, chúng ta năm nay nhiều người náo nhiệt, chúc mừng một phen, đúng, ta chỗ này có từ Raven 12.345 kia lĩnh phúc lợi cuối năm. Hách nhân nói mở cửa vào nhà. Đem các loại đồ Tết từ không gian tùy thân hoặc là Lily mang theo bao lớn nhỏ khỏa bên trong đổ ra. Tràn đầy trải cả bàn cộng thêm một chỗ, cuối cùng hắn mới trịnh trọng kỳ sự lấy ra. Một cái dương nhỏ, đều đến ngó ngó. Năm đó Hercules kém chút chết ở trên đây, ta lĩnh một cái dương trở về. Hách nhân đem kia một cái dương hoa quả rời ra ngoài để lên bàn. Lập tức liền gây nên chú ý của mọi người trong nhà. Ngay tại trên ghế salon nằm sắp xem TV. Cả người đã đổi phế nửa chết nửa sống Bessie đều nghe mùi thơm quanh co tới. Chỉ thấy những cái kia ánh vàng rực rỡ trái cây trong không khí tản ra có chút kim sắc vầng sáng. Quang mang như là sương mù hướng chung quanh phiêu tán ra. Loại này làm trái thưởng thức không thể tưởng tượng nổi quang huy đủ để chứng minh bọn chúng tuyệt không phải tục vật. Lily đối mặt đồ ăn ngon phản ứng là nhất nhanh, lập tức nắm lên một cái đặt ở dưới mũi mặt dùng sức ngửi ngửi. Đây là cái gì? Quả táo, làm sao cái này màu sắc? Đây chính là ta thưởng cuối năm mặc dù phía trên là đem nó cùng hù. Tiếu tạp hóa chia làm một loại, nhưng ta cảm thấy lần này lĩnh trở về đáng tiền nhất đồ chơi chính là cái này. Hách nhân giờ khóc giờ cười giải thích lên quả táo vàng lai lịch. Cuối cùng lại nhấc lên những vật khác. À đúng, còn có một bộ câu đối liễn. Bất quá câu đối liễn sự tình trước tiên có thể để qua một bên. Những thứ này quả táo mọi người phân đi. Theo Raven thuyết pháp, tối thiểu có thể cho các ngươi dài mấy năm đạo hạnh. Lily lập tức nhíu mày lại. Cái gì gọi là đạo hạnh à, chúng ta lại không phải yêu quái dị loại cùng yêu quái không một cái chủng tộc được chứ. Chúng ta không phải tu luyện đến. Lập tức chung quanh tất cả mọi người nhìn xem nàng. Vivian đâm Lily đầu, chỗ này liền ngươi không có. Tư cách nói cái này, đừng quên ngươi chính là cái husky tinh. Hách nhân xem xét cái này hai lại chuẩn bị cãi nhau. Tranh thủ thời gian phân quả táo di chuyển đám người sự chú ý, cái này một dương nhỏ trái cây nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Phân xuống tới về sau mỗi người hai cái, còn nhiều dư ra một cái đến. Hắn đem thuộc về mình quả táo vàng thuận tay ném vào bên trong không gian tùy thân một cái. Một cái khác xách trong tay gặm, đồng thời nắm lấy thừa ra một cái quả táo khắp nơi đi bộ nhìn cho ai phù hợp. Chính tản bộ ở giữa hắn lại đột nhiên trông thấy ngay tại bên cạnh gặm cái bàn đậu đậu. Ai đứa nhỏ này tại sao lại cắn đồ dùng trong nhà? Hách nhân mau tới trước đem tiểu nhân ngư cầm lên đến. Sau đó đột nhiên linh cơ khẽ, động đem còn lại cái kia quả táo đặt ở tiểu gia hỏa trước mặt. Nha đầu, ăn cái này không? Vivi chính như là thuộc nữ đồng dạng tại bên cạnh ngụm nhỏ cắn quả táo. Nghe vậy ngẩng đầu nhắc nhở một câu, đứa nhỏ này chỉ ăn sợi thực vật ngươi không biết. Nhưng Vivian vừa dứt lời, khách nhân liền gặp được đậu đậu tò mò vòng quanh viên kia ánh vàng rực rỡ trái cây quan sát một vòng. Sau đó một đầu nện ở quả táo vỏ ngoài bên trên, kỳ thật tiểu gia hỏa là nghĩ thử cắn một cái. Nhưng trái cây này trần trùng trục ngay cả cái góc cạnh đều không có. Nàng căn bản không xuống được miệng, chỉ có thể dùng mặt nện, đậu đậu dùng mặt nện đến mấy lần đều không có cắn đến đồ. Vật, đành phải ngẩng đầu nhìn khách nhân, một bên dùng sức đập cái đuôi một bên kêu la. Ba ba, ta muốn cái này. Khách nhân lập tức rất là ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa thật sẽ đối với quả táo vàng có hứng thú. Hắn đã từng dùng phổ thông hoa quả khảo nghiệm qua đậu đậu thực đơn. Cái sau đều bất vi sở động, cho nên khẳng định không phải quả táo hương khí hấp dẫn tiểu gia hỏa. Chỉ sợ quả táo vàng còn có một ít chỗ đặc thù có thể đối với đậu đậu sinh ra ảnh hưởng. Dù sao đậu đậu thích ăn đó chính là chuyện tốt. Khách nhân lập tức từ quả táo bên trên cắt xuống mấy mảnh nhỏ thịt quả đến đưa đến tiểu nhân ngư trên tay, cái này liền đủ nàng ăn vào no bụng. Cuối cùng còn thừa lại hơn phân nửa quả táo. Hắn ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Lan nhanh nhẹn thông suốt từ cổng trải qua. Lập tức chào hỏi con kia xuẩn mèo, Lan, đến cấp ngươi ăn chút đồ tốt. Sau một lát, khách nhân thích ý nằm trên ghế salon xem tivi. Cảm giác mình tựa hồ đã qua thượng thần tiên nhà giàu mới nổi thời gian. Trong chuyện thần thoại xưa mới có thiên tài địa bảo, đến hắn chỗ này đều theo cái dương lĩnh. Quả táo vàng mỗi người được hai, ngay cả nhà mình mèo đều có thể phân đến hơn phân nửa. Nhìn xem, Lăn, tại chân mình bên cạnh thoải mái mà ngáy khò khò. Hắn đột nhiên như có điều suy nghĩ, người nói nếu là Hesperi trông thấy ta cái này quang cảnh sẽ có cảm tưởng thế nào. Vivian ngay tại bên cạnh phân lấy đồ tết, nghe, vậy cũng không ngừng đầu lên, có thể có cảm tưởng gì. Năm đó nhà rớt kia cây ăn quả bên trên dài cùng chúng ta ăn không phải cùng một loại đồ vật. Nhà rớt quả táo vàng ta nếm qua, chua lắm, bất quá đặt ở năm đó đúng là đồ tốt. Khách nhân ngẩng đầu nhìn chính ôm cái cuối cùng quả táo trầm tư suy nghĩ làm tâm lý đấu tranh Lily. Ăn hết có hiệu quả gì? Chưa ăn no, Lily hằng hoàng trả lời, còn muốn lại ăn một cái, nhưng không bỏ được, lại còn coi cơm ăn à. Vivian chừng Lily một chút, thứ này là tuyệt phẩm, tiết kiệm một chút đi, không có việc làm tới giúp ta hái rau hẹ, ta hôm nay ban đêm đem nhân bánh chuẩn bị cho tốt. Chúng ta ngày mai làm sủi cảo, chuẩn bị ăn Tết, đối với to con, người cũng giúp đỡ chút, đi thay, đổi bình ga, ăn Tết à. Khách nhân nghe tới cái từ này về sau nhịn không được trong lòng hơi động. Suy nghĩ đột nhiên phiêu tán ra, dài bao nhiêu thời gian không hào hào thể vị qua chữ này, bao nhiêu năm rồi đều là tự mình một người qua. Để hắn cơ hồ đều quên mất ăn Tết là cảm giác gì. Nhất là gần nhất 2-3 năm qua, Tết Xuân, hai chữ thậm chí tại hắn trong ấn tượng đơn giản hóa thành ầm ĩ pháo cùng vang lên cùng buồn tẻ không có tí sức lực nào tiết mục tivi. Hồi ức phía dưới hắn vậy mà nghĩ không ra mình Tết năm ngoái thời điểm đến cùng có hay không nếm qua cơm tất niên. Khách nhân nhịn không được ngẩng đầu vẫn nhìn phòng khách, có một con cãi nhau husky tinh, có một con miệng không nhường người nhưng tính cách ôn nhu hấp. Huyết quỷ, có ngay tại hư phát loạn thất bát tao ca từ hải yêu. Hữu dụng một cây đầu ngón út mang theo cái bình ga đi ra ngoài đại ác ma, nằm ở bên cạnh trên ghế salon xem tivi Bessie, treo ở mình trên cánh tay chính bẹp miệng nhân ngư. Sau nhà bốn cái ngay tại khiêu chiến hoang dã cầu sinh dị thế giới khổ hạnh tăng. Còn có bên chân con kia ăn no không lo thiếu tâm nhãn ngốc mèo. Khách nhân thích ý thở phào một cái, cảm giác trước này chưa từng có thỏa mãn, có lẽ những năm qua hắn trong phòng lớn cũng từng có trụ đầy khách trọ thời điểm. Nhưng bao năm qua đến bất kỳ một cái nào khách trọ đều không giống trước mắt những thứ này kỳ kỳ quái quái ra hòa một dạng. Những thứ này khác hẳn với thường nhân, thậm chí căn bản không tính nhân loại kỳ quái sinh vật ở. Chỗ này ngay từ đầu liền không có bất luận cái gì lạnh nhạt cảm giác. Bọn hắn ầm ĩ, không câu nệ thế tục, giống tại nhà mình một dạng sinh hoạt. Rốt cục để cái này cho tới bây giờ nhìn không ra, nhà, mùi vị căn phòng lớn có loại nào đó nhiệt lượng. Nghĩ gì thế? Vivian ngẩng đầu nhìn đến khách nhân chính nhìn xem mình, sắc mặt không hiểu có chút cổ quái, một mặt hèn mọn, khách nhân nhếch miệng cười cười. Ăn Tết thật tốt à, Vivian sừng sốt một chút, cũng đi theo cười lên. Đúng vậy à, ăn Tết thật tốt, nhất là năm nay, đời ta giống như đều không có giống hôm nay dạng này chờ mong một cái ngày lễ. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu à, cùng nhiều người như vậy ầm ĩ Tết nhất. Cảm giác rất mới. Mẹ, mặc dù bên người có cái đại cầu để người có chút khó chịu. Ta lại trêu chọc ngươi à nha, Lily dùng dao hẹ bổng nhi đâm Vivian cái mũi, cứ việc khẩu khí rất ác độc, nhưng cái này động tác trên tay là chỉ có trải qua rất nhiều chuyện lão hữu mới có thể loạn đùa giỡn. Ta còn không vui lòng cùng một con rơi một khối ăn Tết đâu. Bất quá năm nay xác thực thật náo nhiệt, so với trước năm mạnh hơn rồi năm ngoái ta tại núi Đại Hưng ăn qua. Bên người ngay cả người quen đều không có, ăn uống no đủ về sau tại trong căn phòng đi thuê ngủ cả ngày. Mở mắt tỉnh lại liền đã ngày mùng 2 Tết. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không nhịn được gia nhập chủ đề. Ta cũng là A, nhiều năm như vậy đều là một người qua. Năm ngoái Tết Xuân, thời điểm nằm tại bên cạnh trạm xe lửa quán trọ nhỏ bên trong nghe một đêm pháo đốt. Được rồi, các người cái này cũng không tệ. Vivian nhíu môi, ta năm ngoái lúc này tại thần nông giá trong một cái sơn động ở. Cơm tất nhiên là chuột. Hách Nhân nghe xong cái này nước mắt cũng nhanh xuống tới. Vivian tới đây trước đó nhân sinh quả thực là bộ hơn một vạn tập khổ tình phim bộ. Tùy tiện đoạn hai đoạn ngắn xuống tới đều đủ bên trên tuyển tú tiết mục cạnh tranh ba vị trí đầu. Bất quá vạn hạnh, này xui xẻo hấp huyết quỷ thời gian khổ cực có thể tính kết thúc. Bessie từ trên ghế salon ngẩng đầu lên, không biết các ngươi nói là cái gì, bất quá cái ngày lễ này giống như rất trọng yếu. Là rất trọng yếu. Tối, thiểu đối với chúng ta bên này người rất trọng yếu. Hách Nhân nhìn Bessie một chút, khẽ cười, cả nhà đoàn viên thời gian, mặc dù cái này một phòng thiên nam địa bắc người ở đâu đều có. Nhưng người A, ghé vào một khối tóm lại náo nhiệt. Đạo lý này vẫn là thông dụng, người coi như là một cái có thể thỏa thích náo nhiệt ngày lễ đi. Bessie ánh mắt lấp lóe mấy lần, đột nhiên có chút uể oải. Náo nhiệt A, ta vẫn là muốn ta quê quán những lính đánh thuê kia hỏa kế. Lần trước trở về một chuyến cũng không kịp cùng bọn hắn chào hỏi. Đoán chừng đều cho là ta chết tại cái nào di tích bên trong nữa nha. Nói xong A, người đến mau chóng tìm tới kia phiến ổn định đại môn. Ta còn phải trở về báo bình an đâu. Bessie một câu, đột nhiên dẫn ra người khác tâm sự. Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng thở dài. Anh ta cũng là, cuối năm cũng không biết còn tại cái nào cổ bảo bên trong ẩn núp. Liền không thể trở về nghỉ hai ngày A, thực tế về không được, cho điện thoại cũng được A, cũng không biết Hesiana đang làm gì. Vivian cau mày, trước kia khắp nơi phiêu thời điểm chưa từng nghĩ tới. Hiện tại dàn xếp lại, ta giống như còn không có cùng với nàng hào hào chúc mừng qua một cái ngày lễ. Ta thậm chí ngay cả sinh nhật của nàng đều không nhớ nổi. Athen nơi ẩn núp bên kia khẳng định không thể rời đi người. Nam Cung Tam Bát nhất thời bán hội cũng liên lạc không được. Hách Nhân ngồi dậy, tóm lại năm nay chỉ sợ không kịp, nhưng các ngươi cho ta một lời nhắc nhở. Sang năm đi, sang năm, chúng ta nhất định phải đem tất cả mọi người tụ, vô cùng náo nhiệt một lần. Ngày thứ hai, theo cái thứ nhất pháo tại Hách Nhân cửa nhà nổ tung một đoàn hồng quang. Tống Cựu Minh Tân, lại là một năm Tết Xuân, cho dù vết chân ít dần Nam Giao cũng sẽ tại mấy ngày nay một lần nữa náo nhiệt lên. Bên ngoài làm công nam nhân, phân ra dọn đi con cái, còn có cái khác bởi vì đủ loại nguyên nhân không ở chỗ này chỗ thường ở lão các cư dân. Tại ngày này đều sẽ trở về gặp nhau, trong ngày thường hơi có vẻ quạnh quẽ trên đường phố nhiều rất nhiều ngày thường không thấy nhưng riêng phần mình quen biết khuôn mặt. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, nói chuyện một năm tới vất vả cùng năm sau điểm tốt. Từng nhà trước cửa đều giăng đèn kết hoa, nghênh đón một năm này một trận long trọng ngày lễ. Hách Nhân tòa này đã mấy năm không có vị tết phòng lớn cũng rốt cục náo nhiệt lên. Ban đêm Vivian cho đại gia hỏa là một bàn cực kỳ phong phú cơm tất nhiên, trong nhà lớn nhất một cái bàn đều bày không hạ. Hách Nhân đành phải lại tại trên khay trà phòng khách mở cái phân yến. Hiện tại cái này một phòng 10 người, không tính mèo cùng cá. Muốn ghé vào một khối ăn cơm thật đúng là cái khiêu chiến. Bất quá may mà trong phòng này cũng không phải câu nệ nghi thức bình thường gia hỏa. Mọi người ghé vào một khối đồ chính là vui vẻ, dù sao nhìn Lily cả phòng chạy tới chạy lui kiếm ăn là thật vui vẻ. Tứ đại kim cương nguyên bản còn dự định giống như thường ngày tại sau nhà khiêu chiến hoang dã cầu sinh. Nhưng bị Hách Nhân này ép lôi kéo kéo vào trò cười. Bình thường để người ta tại đất hoang bên trong liền gió tây bắc nướng thỏ còn có thể nói là tôn kính tín ngưỡng. Cái, này cuối năm còn không cho người vào nhà vậy còn gọi ăn Tết à. Dâu quay nón bọn hắn không lay chuyển được, đành phải từng cái vui tươi hớn hở tiến đến cùng mọi người một khối tham gia náo nhiệt. Lily mang theo cái đùi cừu nướng cả phòng tán loạn, cả người hưng phấn cùng. Cũng đừng ví von, nàng đều husky còn có cái gì có thể giải thích, dù sao cô nương này ở vào nghiêm trọng phấn khởi trạng thái. Bắt lấy ai cũng với ai cúi đầu chúc Tết, ngay cả Vivian đều để nàng bắt đến nhiều lần, làm hấp huyết quỷ cô nương giờ khóc giờ cười. Hách Nhân thì bưng lấy chén rượu cả phòng kính một vòng. Làm, nhất gia chi trưởng, bắt đầu nói chuyện. Một năm này, này, cũng không biến một năm, tới chỗ này sớm nhất cũng liền Lily đi. Hơn nửa năm, dù sao mặc kệ nhận thức bao lâu, trận này đều cảm ơn mọi người duy trì, chúng ta nhiều người như vậy. Thiên Nam địa Bắc cái gì tộc đều có, tiến đến một khối cũng không dễ dàng, sau này đều tốt ở chung, tranh thủ để chúng ta đổi, ngạch không đúng, để chúng ta đoàn đội trở thành nổi danh thế giới nhãn hiệu. Chén rượu này ta liền, Vivian từ bên cạnh đa hắn một chút, đừng lắc, liền một chén rượu này ngươi dơ quấn mười mấy phút còn không có uống đâu. Chàng cái gì say à, Hách Nhân ngượng ngùng tỏa hả? Kỳ thật ta không dễ uống rượu, người thế nào cũng không xứng hợp phối hợp ta đây, đậu đậu ngay tại trên mặt bàn nằm sấp, lúc này tò mò chống lên thân thể thăm dò đi Hách. Nhân trong chén liếm hai lần, lập tức phát ra một trận loạn thất bát tao ùng ục âm thanh. Sau đó bắt đầu ở trên mặt bàn nhào lên, trận thế kia đuổi theo bờ thở không ra hơi cá tựa như. Vivian mau đem cái chén lấy đi, các người thật sự là hai người, tửu lượng này, lúc này bên ngoài tiếng pháo nổ đã vang lên liên miên. Lily vui vẻ chạy đến Hách Nhân trước mặt, cùng tiểu hài tử tựa như duỗi ra hai con dầu lắc lắc móng vuốt. Chủ thuê nhà, cho ta pháo, ta muốn đi cổng nã pháo. Hách Nhân nhìn xem cô nương này bộ dáng khả ái trong lòng mừng rỡ. Thuận tay từ bên trong không gian tùy thân móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng pháo đi tới cửa. Cùng đi, lốp ba lốp bốp tiếng pháo nổ lên, Lily tại trong ngọn lửa cùng cái hưng phấn quá mức hài tử một dạng. Trên nhảy dưới tránh, đem Nam Cung Ngũ Nguyệt cái này trầm ổn cô nương cũng câu lên hứng thú tới. hai người trưởng thành chạy đến phòng trước trên đất trống biến đổi hoa văn địa điểm đốt pháo hoa pháo. Ỷ vào mình siêu nhân chi thân, đem chiến trận kia làm cùng chuẩn bị tự thiêu tựa như. Bessie cùng tứ đại kim cương tại cửa ra vào nhìn xem. Từng cái trên mặt đều tràn đầy kinh dị, dâu quai nón ngạc nhiên kéo hách nhân tay áo, nơi này hàng năm đều như vậy. Đúng vậy à, hách nhân nắm bắt một nửa điểm hương. Trong thành cũng không để theo đường phố nã pháo, bất quá vùng ngoại thành bên này còn không thế nào quản. Bessie phi thường bội phục mà nhìn xem hách nhân, cảm giác các người thế giới này người so với chúng ta kia dũng cảm nhiều. Hàng năm định kỳ tại cửa nhà mình nhóm lửa đại lượng chất nổ đến chúc mừng ngày lễ. Thật có điểm trong truyền thuyết cuồng chiến sĩ di phong, sau lưng đại môn mở rộng ra, đám người không chú ý thời điểm đậu đậu vậy mà cũng từ trong nhà bật đi ra. Tiểu gia hỏa lạch cạch nhảy đến hách nhân dưới chân. Nhưng bốn phía tiếng pháo nổ làm cho tất cả mọi người cũng không có chú ý đến điểm này nho nhỏ động tĩnh. Tiểu nhân ngư có chút sợ hãi lại có chút hưng phấn mà nhìn xem trên đất trống những cái kia phát ra tiếng vang ánh lửa. Sau đó tò mò từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên một cái không thể nổ vang pháo đốt. Nàng ôm cái này lờ mờ có chút đồ ăn hương khí đỏ cây gậy tường tận xem xét. Nửa ngày, lúc này mới xé mở đỏ cây gậy phần đuôi. Phát hiện bên trong chảy ra một chút kỳ quái màu đen bột phấn tới. Tiểu nhân ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là dũng cảm thăm dò thế giới này. Thế là ngửa cổ một cái đem pháo đốt bên trong màu đen bột phấn hướng miệng bên trong ngã xuống. Vài giây đồng hồ về sau, tiểu gia hỏa mới rốt cục oa một tiếng khóc lớn lên. Một bên khóc một bên dùng sức phi phi phi phun thuốc nổ phấn. Lúc này hách nhân cùng Vivian mới chú ý tới mình dưới lòng bàn chân động tĩnh. Lập tức loạn thành một bầy, ái nhỏ này làm sao ra, nàng ăn thuốc nổ, ta đi thật đúng là ăn cơm chưa, tranh thủ thời gian làm điểm nước nóng đi, ái nha không phải xúc miệng, đậu đậu lại, đông cứng, ngũ nguyệt tới giúp đỡ chút. Làm điểm nước nóng đem đậu đậu tan ra, hách ra đại trạch tràn ngập ngày lễ náo nhiệt bầu không khí mặc dù náo nhiệt phương thức bề ngoài như có chút vấn đề. Vivian cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt giày vò nửa ngày mới rốt cục để đậu đậu an tĩnh lại. Đương nhiên cũng có cái có thể là tiểu gia hỏa tại nhiệt độ thấp hạ lại tiến vào nửa ngủ đông trạng thái cho nên tương đối dễ dụ. Về sau nhìn ra tiểu gia hỏa phi thường nghĩ ở bên ngoài ở lại. Vivian nghĩ ý kiến hay, nàng đem trong nhà nồi cơm điện đầu ra, dùng một cây thật dài kéo dài tuyến đem phòng khách điện tiếp vào cổng. Nồi cơm điện bên trong đựng đầy nước. Đốt lên về sau đem đậu đậu bỏ vào, nhỏ như vậy gia hỏa liền có thể tại băng thiên tuyết địa bên trong thưởng thức bên ngoài cảnh sắc. Mặc dù không thể nhảy ra ngoài, nhưng đậu đậu rõ ràng đã rất hài lòng, một bên ngâm nước sôi tắm một bên nhìn nàng chó tỉ tỉ ở phía trước trên đất trống nã pháo. Hi hi ha ha cười không ngừng, hách nhân nghĩ nghĩ, từ trong nhà xuất ra tấm giấy đỏ viết lên, mỗi năm có cá, bốn chữ dán tại nồi cơm điện bên trên. Sau đó thật sâu tin phục với mình sức sáng tạo, chính là cổng câu đối này, Vivian cau mày quay đầu nhìn xem cửa chính câu đối. Nếu không phải xem ở nữ thần thân bút đề từ phân thượng. Thứ này thật không có ý tứ ra bên ngoài thiếp A. Ryan 12.345 ngữ bút thân nhóm câu đối liễn đã công khai dán tại cửa. Chính, phía trên sáng ngủ mắt chó trừ chữ viết còn có nội dung. Hách nhân ngay tại do dự có phải là muốn tại cái khác người già chuyện từ mình cổng đi ngang qua chụp ảnh trước đó mình cho chụp được đến phát đến trên mạng đi. Cũng coi như năm nay tân xuân vì rộng rãi dân mạng cung cấp chốt rãnh điểm. Nhưng khó coi thì khó coi, đôi câu đối này dán tại cổng có vẻ như thật là có như vậy điểm hiệu quả. Tại hách nhân đã dị hóa trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy nhà mình đại trạch chung quanh rất lớn một phiến khu vực chính bao phủ tại loại nào đó thần bí quang huy bên trong. Chỉ cần đi vào quang huy phạm vi, liền sẽ có một loại đặc thù an tâm cảm giác xông lên đầu. Có lẽ Raven 12.345 nói không sai. Liền mấy tờ giấy này, đem phương viên hai dặm, chấn thành thánh vực thật không có vấn đề. Lúc này Bessie đột nhiên phát hiện chung quanh thiếu người, to con làm sao không đến. Hách nhân lúc này mới chú ý tới Isaac không có cùng đám người một khối ra. Hắn quay người trở lại trong phòng. Ngoài ý muốn phát hiện Isaac chính một người ngồi tại bàn trước mặt uống vào rượu buồn. Tựa hồ đối với bên ngoài náo nhiệt mắt điếc tai ngơ. Lão Vương, Isaac, lão Y, hách nhân tại cửa ra vào chào hỏi vài tiếng đều không có đem đại ác ma kêu lên. Đành phải chạy đến đối phương trước mặt gõ gõ cái bàn. Làm sao mình uống, bên ngoài chính nã pháo đông, không đi qua đến một chút náo nhiệt. Không được, Isaac muộn thanh muộn khi nói, trên mặt kéo ra một cái chiêu bài tức dọa người tiếu dung. Ta, ở chỗ này uống chút rượu rất tốt, bên ngoài huyên náo hoảng. Hách nhân lập tức cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Isaac bình thường mặc dù là cái nguội nuốt tính tình, nhưng hắn cũng không phải chán ghét náo nhiệt người, mà lại hiện tại hắn bộ dáng này hiển nhiên là có tâm sự. Làm gì rồi, có tâm sự, Isaac đã uống hết hai bình cao độ rượu, nhưng những người này tạo độ uống cồn đối với hắn thể chất đặc biệt mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắn thở ra một hơi, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn cùng pháo hoa. Suy nghĩ tựa hồ có chút bay xa, là cả nhà đoàn viên thời gian A, các người cái ngày lễ này rất tốt. Chúng ta chỗ ấy, tối thiểu ác ma bên trong đều không có khái niệm. Này, hách nhân nhìn xem Isaac tấm kia dọa người mặt to thượng lưu lộ ra một loại không hiểu cô tịch. Hắn không nghĩ tới cái này mạnh nhân cũng sẽ có mang ra loại vẻ mặt này thời điểm. Do dự nửa ngày hắn mới mở miệng. Kia cái gì, ta biết ngươi là có cố sự người, Ngươi nếu không muốn nói sao, ta liền bồi ngươi uống rượu buồn. Ngươi muốn nguyện ý nói, ta liền nghe. Cuối năm, có chuyện đừng buồn bực ở trong lòng. Chúng ta nhiều người như vậy, có thể cho ngươi giải quyết. Isaac cười nhìn Hách Nhân một chút. Ta vẫn là nói với ngươi nói đi. Ngươi cái này tiểu lượng bồi ta uống rượu giải sầu dễ dàng đem mình chơi chết. Hách Nhân ngây ngốc một chút, liền nghe tới Isaac chậm rãi mở miệng. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là nhớ con gái ta. Isaac một câu để Hách Nhân trợn mắt hốc mồm. Hắn chết cũng không nghĩ ra trước mắt vị này đi đâu đều dừng tiểu nhi khóc đêm mãnh nam tại cái này 30 Tết ban đêm một người uống rượu dài sâu vậy mà là nghĩ khuê nữ không phải trọng điểm. Trọng điểm là vị đại ca này hắn lại có khuê nữ. Người có cái khuê nữ? Hách Nhân sửng sốt một chút mà nhìn xem Isaac, muốn tìm đối phương có hay không uống say dấu hiệu. Thật giả, ta làm sao lại không thể có cái nữ nhi rồi? Isaac nhếch môi cười lên, người cảm thấy ta không nên có hài tử. Không phải, ta chính là cảm thấy ngươi dạng này cùng nữ nhi hai chữ không dính dáng. Hách Nhân nhanh mồm nhanh miệng, thuận miệng liền đem trong lòng nghĩ đồ vật nói ra. Giống, ngươi cho người ta ấn tượng đi, dù là có hài tử cũng hẳn là sinh con trai, rộng 8 thước thân cao trượng 2 loại kia, trong tay bóp một thanh hỗn kim lang nha bổng, 2 thước rộng hộ tâm lông, chỉ có cái này hình tượng mới có thể cùng ngươi nguyên bộ. Isaac nghiêng mắt chừng Hách Nhân một chút, theo ngươi ý kia lang nha bổng còn phải là mới ra từ trong bụng mẹ liền tùy thân mang theo đúng không? Hách Nhân vô ý thức gật gật đầu, bất quá rất nhanh phát hiện cái này không quá hợp lý. Ngạch, cái này tính khiêu chiến quá mạnh. Ngoặc kép .. cũng liền các ngươi bình thường có thể cùng ta nói như vậy. Trước kia thật sự là muốn tìm cái ngươi dạng này ra hỏa làm anh em cũng không được. Isaac sững sờ một hồi. Đột nhiên thở dài, đều để ngươi mang lạc đề. Ta, không có nói bậy, ta chính là có cái nữ nhi. Theo tuổi tác coi như nàng đều đủ làm ngươi tổ nãi nãi. Bất quá tại chúng ta chỗ ấy vẫn chỉ là tiểu cô nương. Cứ như vậy cao, cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Isaac nói, đưa tay ở bên cạnh khoa tay ra một cái so cái bản hơi cao điểm có hạn cao độ. Hách Nhân tại chỗ đã cảm thấy vị đại ca này là uống được. Lấy chính mình hiện tại nhân loại hình thái tưởng lầm là ác ma hình thái. Hắn khoa tay kia cao độ cũng liền đến Hách Nhân rốn. Ác ma bên trong có thể có chủng loại này, bất quá hắn không có lên tiếng, bởi vì hắn nhìn ra Isaac trong bụng sự tình đã nghẹn nửa năm. Hiện tại hắn thực tế là muốn tìm người nói chuyện, cái này có thần bí quá khứ đại ác ma ngày bình thường cho. Tới bây giờ không nói mình năm đó sự tình, hôm nay cơ hội này rất hiếm thấy, ta đã nói với ngươi đi, ta có gia có nghiệp. Isaac đột nhiên đổi đề tài, nhấc lên mình đã từng cơ nghiệp, tại thế giới kia của chúng ta trong giai cấp ác ma, ta là quân vương. Nhân gian cũng có quản ta cấp bậc này gọi ma vương. Đây coi là cấp bậc gì? Hách Nhân thuận cái đề tài này hỏi tiếp, nghe vào rất cao cấp. Isaac cười lên, tựa hồ hơi có điểm tự đắc, xác thực rất cao cấp, có thể nói chính là ác ma cao cấp nhất. Thế giới kia của chúng ta, khắp nơi đều là hỗn chiến, trận doanh ở giữa đánh, cùng một chiến tuyến bên trong cũng đánh, ác ma đánh lên nhất là nghiêm trọng, chúng ta sẽ phân chia rất nhiều địa bàn. Một cái cường đại, ác ma sẽ tụ tập lên hàng ngàn hàng vạn hạ vị ác ma, cùng cái khác đẳng cấp không kém nhiều đầu mục cả ngày đánh tới đánh lui, không có mình cố định căn cứ địa. Ai cướp được địa bàn nào liền tạm thời làm mấy ngày sơn đại vương. Chờ thêm không bao lâu liền sẽ bị người khác đánh chạy. Cấp bậc này chính là ác ma thống lĩnh, cũng có gọi là đốc quân. Những ác ma này kỳ thật chỉ là tiểu nhân vật, bọn hắn điểm kia đội ngũ chỉ tương đương với thổ phỉ cường đạo. Lúc nào cũng có thể bị người khác diệt đi, thậm chí chính bọn hắn cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị thủ hạ của mình xử lý. Mà những ác ma thống lĩnh này bên trong thỉnh thoảng sẽ có một chút tương đối có thủ. Đoạn gia hỏa, bọn hắn có năng lực chiếm trước một mảnh địa bàn tương đối lớn làm căn cứ cố định. Bọn gia hỏa này trường kỳ chiếm lấy một chỗ, chung quanh không ai có thể dao động vị trí của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cũng có thể lãnh đạo lên một cái đội ngũ ổn định. Cấp bậc này, gọi là lãnh chúa, lại hướng lên, là những cái kia phá lệ có thể đánh lại phá lệ có đầu óc gia hỏa. Bọn hắn thống trị rất nhiều lãnh chúa, có tương đương với cả một cái quốc gia lãnh địa, thậm chí có năng lực chiếm cứ một không gian riêng biệt. Bọn gia hỏa này thậm chí có thể giống nhân loại như thế thành lập được một bộ hoàn chỉnh vững chắc hệ thống thống trị. Có thuộc về ác ma quốc, gia, quân đội, thần dân cùng truyền thừa, đến cấp bậc này, chính là quân vương. Hách Nhân là lần đầu từ Isaac nơi này nghe tới những thứ này kỹ càng đồ vật. Xem ra đối phương quê quán ác ma xã hội còn cùng trên địa cầu cái khác trong truyền thuyết không giống lắm. Cũng cùng Vivian giảng thuật bản địa ác ma, không giống. Tựa hồ mỗi cái thế giới dù là cùng một cái chủng tộc cũng sẽ thành lập được hệ thống văn minh khác biệt. Hắn đối với này tương đương cảm thấy hứng thú, nói như vậy thủ hạ ngươi còn có quốc gia, từng có, mà lại là từ trước tới nay cường đại nhất, so với nhân loại thành lập qua lớn nhất đế quốc còn lớn hơn. Isaac gật gật đầu, nhưng bị diệt, to con thở dài, lúc này mới, nói tiếp, các ngươi hẳn là đều cảm thấy ta rất kỳ quái Là một ác ma, đầy trong đầu nghĩ nhưng đều là các tộc hòa bình sự tình ta điều tra qua ác ma của thế giới khác là dạng gì. Cơ hồ mỗi một cái thế giới ác ma đều có khuynh hướng hỗn loạn tàn bạo. Giống ta dạng này ít càng thêm ít. Ta biết mình là cái quái thai, ta bên kia tất cả mọi người nói về ta như vậy. Nhưng kỳ thật thời điểm ban đầu ta cùng ác ma khác không có gì khác biệt, liền những cái kia cả ngày ngơ ngơ ngác ngác đánh tới đánh lui ác ma thống lĩnh. Những cái kia an phận ở một góc liền vừa lòng thỏa ý. Sau đó cả ngày suy nghĩ xâm lấn thế giới loài người ác ma lãnh chúa. Ta trước kia giống như bọn hắn, cũng là bọn hắn một viên, về sau ngươi làm sao cải biến? Chí hướng rồi, hách nhân tò mò nhìn Isaac, bởi vì một người loại, Isaac nhìn xem trong tay bình rượu, tựa hồ nghĩ từ cái bình phản quang bên trong nhìn thấy ngày xưa một vị nào đó lão hữu, là một cái luyện kim thuật sư, tại quê hương ta bên kia liền tương đương với các ngươi chỗ này học giả. Năm đó ta vừa mới dẫn đội ngũ của mình bình định một mảnh lãnh địa, cũng đánh chạy phụ cận ác ma khác, dùng lời của chúng ta nói chính là từ một cái ác ma thống lĩnh biến thành một cái lãnh chúa. Khi đó ta trẻ tuổi nóng tính, là một tân tấn lãnh chúa vô cùng cần thiết chứng minh lực lượng của mình. Mà phụ cận căn bản không có bất luận cái gì có thành tựu ác ma có thể để ta khiêu chiến. Thế là ta làm cái cùng ác ma khác tại loại này. Tình huống dưới không sai biệt lắm quyết định ta dẫn dụ một chút nhân loại vô sư. Ở nhân gian mở ra cổng truyền tống cũng xâm lấn một quốc gia. Khi đó rất nhiều ác ma đều làm như thế. Isaac lông mày khẽ nâng, kết cấu không gian thế giới kia của chúng ta, cùng các ngươi chỗ này không giống lắm. Vũ trụ của chúng ta là từ đại lượng lộn xộn nhưng có nội tại quy luật không gian, túi, tạo thành. Từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ không gian độc lập thông qua không quá ổn định con đường liên hệ với nhau. Mỗi cái không gian bên trong đều có thể có một mảnh đại lục hoặc là mấy cái tinh cầu. Loại kết cấu không gian này để quê hương ta bên kia chật ních đủ loại chủng tộc cùng quốc gia. Cũng dẫn phát đủ loại hỗn loạn chiến tranh, vương quốc loài, người số lượng phong phú, phân bố rộng khắp, thực lực rất mạnh, thế là có rất nhiều ác ma sẽ đem, xâm lấn cũng phá hủy một vương quốc loài người. Coi là hiển lộ rõ ràng lực lượng thủ đoạn tốt nhất. Cái này chứng minh một cái ác ma có được mở ra cự hình cổng không gian trí tuệ. Lại có đủ để phá hủy đại môn địch nhân đối diện lực lượng. Ta lựa chọn quốc gia kia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không có gì để nói nhiều. Ta thậm chí không hứng thú đi đối phó những cái kia sẽ chỉ thét lên chạy trốn bình dân cùng không chịu nổi một kích quân đội loài người. Bây giờ suy nghĩ một chút cái này giống như ngược lại là chuyện tốt. Ta lãnh binh vọt thẳng nhập bọn hắn vương đô. Quốc vương cùng các đại thần sớm tại thành phá đi trước liền đã thông qua cổng truyền tống chạy trốn đến không gian khác. Ta tại tòa thành bên trên dâng lên mình cờ xí, tuyên bố quốc gia này trở thành ác ma lãnh thổ, nhân loại toàn bộ biếm thành nô lệ, sau đó ta bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Đi những cái kia bảo khố cùng vô sư trong tháp tìm kiếm tại các trong chủng tộc đều đánh giá khá cao nhân loại luyện kim tạo vật. Cuối cùng ta gặp được cái kia tên kỳ quái, một cái nhỏ gầy, còng lưng thân thể nhân loại tiểu lão đầu, hắn chui tại tòa thành phụ cận một tòa cũ nát vô sư trong tháp. Mặc trên người nhân loại luyện kim sư áo choàng, trên quần áo đều là lỗ rách. Dâu ria xồm xoàm, nhìn qua như cái nghèo túng lão khất cái. Hắn tại phòng thí nghiệm luyện kim, bên trong làm thí nghiệm, ta thậm chí hoài nghi hắn đã đem mình nhốt tại ở trong đó nhiều năm, hắn thậm chí không biết quốc gia này phát sinh chiến tranh. Khi ta binh sĩ một cước đá văng đại môn thời điểm, hắn quay đầu quát mắng xông vào ác ma, nói bọn hắn làm loạn trong phòng thí nghiệm đo đạc số liệu. Isaac trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, ta hiện tại hẳn là cảm tạ cái kia đầu óc thiếu gân ác ma vệ sĩ. Hắn không có ngay tại chỗ giết chết lão đầu kia. Mà nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh của ta tại phát hiện kỳ quái vật phẩm thời điểm báo cáo cho thủ lĩnh. Hắn đem lão đầu xem như một cái vật cổ quái, đem ta gọi đi qua nhìn mới mẻ. Thế là ta thu nhỏ thân thể tiến vào nhân loại kia phòng thí nghiệm luyện kim bên trong. Người đoán về sau làm sao? Rồi, hách nhân phát hiện Isaac đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức. Thế là đối phương nói đến cái kia hắn liền theo đem thoại để hướng xuống dẫn. Làm sao rồi, lão đầu kia để ta cũng lăn ra ngoài. Isaac đột nhiên cười lên ha ha, có bốn cái ác ma vệ sĩ xông vào hắn phòng thí nghiệm. Về sau thằng đến ta chạy tới lại trải qua chí ít một giờ. Trong thời gian này hắn một mực tại cúi đầu loay hoay những cái kia tấm da dê. Căn bản không có phát hiện xông vào trong phòng không phải hắn học đồ, mà là một đám ác ma. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Isaac đem sự tình trước kia êm tai nói, có thể là chuyện năm đó quá xa xưa. Hắn nhớ lại có chút lộn xộn, mà hắn ấn tượng sâu nhất. Ký ức vẫn còn mới mẻ, vẫn là cái kia cổ quái nhân loại lão đầu bị đám ác ma vệ sĩ bắt lấy về sau phản ứng. Hắn không có chút nào sợ ta, dù là ta hóa thành nguyên hình đứng ở trước mặt hắn thời điểm đều không có tác dụng gì. Isaac hiện tại như tới đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trên người ta hỏa diễm điểm hắn áo choàng, nhưng lão đầu kia chỉ là tiện tay đem áo choàng bên. Trên ngọn lửa đập diệt, sau đó rất chân thành yêu cầu ta đem hắn trả về. Để cho hắn tiếp tục làm thí nghiệm, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua dạng này ra hỏa. Cảm giác rất thú vị. Liền cho hắn hai lựa chọn, ta nói cho hắn, bởi vì hắn là một cái nhân loại cực kỳ thú vị, mang đến cho ta lớn lao mới mẻ cảm giác, cho nên có thể phá lệ khai ân, để hắn lựa chọn hai con đường. Lựa chọn thứ nhất, chính là tha cho hắn một mạng, hắn có thể tự do rời đi nơi này, nhưng không cho phép mang đi bất kỳ vật gì, bởi vì những vật kia là ác ma quân đoàn chiến lợi phẩm. Lựa chọn thứ hai, chính là ta cho phép hắn trở về tiếp tục làm thí nghiệm, nhưng hắn đem chỉ còn lại một năm tuổi thọ, Sau khi chết linh hồn của hắn về ta, Isaacs nói đến, chỗ này đột nhiên làm cái mặt quỷ. Đương nhiên cũng có thể là chỉ là trợn trắng mắt, dù sao vị đại ca này gương mặt kia bình thường nhìn xem liền cùng mặt quỷ. Hắn làm ra bất kỳ biểu lộ gì đều quá có dương đông kích tây hiệu quả. Hiện tại nhớ lại thật là có điểm, ngạch, cảm giác xấu hổ. Khi đó ta trẻ tuổi a, cũng tốt đuổi cái thời thượng. Soát điểm phong cách giá trị cái gì, khi đó ác ma ở giữa liền lưu hành cái này, hù dọa một chút nhân loại. Thỏa mãn một cái nguyện vọng, lấy đi linh hồn cái gì, dạng này có thể biểu hiện mình, vương giả khí độ. Lúc ấy ta suy nghĩ đi, một cái nhân loại bình thường lúc này khẳng định lựa chọn mạng sống. Nhưng lão đầu kia lại để cho ta kinh ngạc một lần, hắn lựa chọn lưu lại làm thí nghiệm đúng không? Hách nhân sớm có sở liệu, dạng này cố sự hắn thấy cũng không ngoài ý muốn, nhưng ở năm đó Isaac xem ra khẳng định là kiện mới mẻ sự tình. Hắn đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Đang nghiên cứu vũ trụ, nghiên cứu khu vực bọt không gian, bên ngoài có cái gì? Isaac gật gật đầu, lúc ấy ta nào hiểu những thứ này, chỉ là cảm giác cái này nhân loại lão đầu thực tế có ý tứ. Điên điên khùng khùng, mà lại dám cùng ác ma khiêu chiến, thế là ta đành để hắn tiếp tục làm thí nghiệm đi. Kết quả tên kia vậy mà thật nói tiếng cảm ơn quay đầu chui trở lại mình trong phòng thí nghiệm. Ngay tại ác ma tụ tập vương quốc trong phế tích tiếp tục làm lên nghiên cứu tới. Lần này ta, thực tế không chế không nổi lòng hiếu kỳ, liền đi xem hắn đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Sau đó hắn cho ta rằng hắn, khu vực bọt không gian, phỏng đoán. Liền cùng lão sư giáo dục học sinh, căn bản không để ý ta ác ma thân phận, nghiêm trang đút cho ta một quyển sách. Sau đó đứng tại hắn thí nghiệm trước sân khấu mặt nói tới. Hắn nhắc tới một cái phi thường mới lạ suy đoán, là trước đây các chủng tộc các học giả cũng không từng tưởng tượng qua, ngươi còn nhớ rõ ta vừa rồi nói cho ngươi. Quê hương ta khối kia kết cấu không gian cùng vũ trụ khác không giống a. Chúng ta kia tồn tại rất nhiều phá thành mảnh nhỏ, túi, không gian kết cấu. Toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng là loại này tiểu phao phao tạo thành. Bên trong, túi, không có giống hệ ngân hà. Khổng lồ như vậy thiên thể kết cấu, phần lớn đều là một khối đại lục liền chiếm cứ một vùng không gian. Hoặc là lớn nhất không cao hơn một cái hệ hành tinh lớn như vậy bọt không gian. Nhân loại lão đầu kia đem loại kết cấu này xưng là khu vực bọt không gian. Cũng nghiêm ngặt cho mỗi một loại bọt không gian tiến hành phân loại. Hắn cả một đời đều đang nghiên cứu những vật này, đồng thời đưa ra suy đoán. Khu vực bọt không gian cũng không phải là vũ trụ chân diện mục, mà chỉ là một mảnh vặn vẹo, dị thường tinh hệ. Hắn phát hiện khu vực bọt không gian rất nhiều quy luật vật lý đều có vấn đề. Thế là suy đoán toàn bộ khu vực bọt cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là tại một số năm trước loại thiên thể nào đó biến đổi lớn về sau, từ một cái bình thường đại tinh hệ vặn vẹo, vỡ nát mà tới. Hắn cảm thấy khu vực bọt không gian kỳ thật chỉ là trong vũ trụ chân thực một cái phi thường không đáng chú ý nho nhỏ ốc đảo. Hơn nữa là phi thường không ổn định, phi thường không bình thường ốc đảo, chân chính vô tận thế giới ở bên ngoài chỉ cần vượt qua nhất bên ngoài một tầng bọt không gian. Liền có thể nhìn thấy vô cùng vô tận tinh không, Isaacs nói đến chỗ này, đột nhiên thở ra một hơi. Tựa như ta tại các ngươi thế giới này nhìn thấy tinh không. Hách nhân nghĩ nghĩ, chấm chấm, nơi này sương mù mai hơn một năm, có thể trông thấy sao trời. Isaacs trợn trắng mắt tại hách nhân trên bờ vai vỗ, cho nên Vivian nói một điểm không sai. Ngươi cái, miệng này tiến hóa ra trừ ăn ra uống chính là thiếu ăn đòn dùng. Hách nhân cười xấu hổ cười, ngươi nói, thế giới kia của chúng ta không nhìn thấy giống các ngươi chỗ này một dạng tinh không. Isaac uống một hớp rượu, tại từng cái túi không gian hoặc là nói bọt không gian bên trong ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn thấy chính là đủ loại kỳ quái đồ vật, có tinh cầu, có cực quang, có phụ cận không gian huyễn ảnh, cũng có ngẫu nhiên mấy vì sao, nhưng tuyệt sẽ không nhìn thấy khắp trời đầy sao hình tượng. Hàng ngàn hàng vạn năm qua chúng ta kia người đều đem cái này xem như hiện tượng bình thường. Chỉ có nhân loại lão đầu kia cảm thấy không đúng, hắn không biết làm sao tính toán ra kích thước lý thuyết của vũ trụ. Phát hiện kích thước này to đến kinh người. Liền liều mạng muốn tìm ra biên giới của khu vực bọt không gian ở đâu. Theo các ngươi thuyết pháp, hắn hẳn là một cái thiên tài khoa học nhưng ở thế giới kia của chúng ta. Hắn chỉ là người điên, mà lại hắn còn sinh ra ở một cái từ ngu xuẩn thống trị nhân loại tiểu quốc bên trong. Liền càng là người gặp người phiền tên điên, bởi vậy ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm hắn mới chán nản như vậy. Tại chúng ta chỗ ấy, là một luyện kim thuật sư, nếu như chế tạo không ra đối với quốc gia hữu dụng binh khí chiến tranh hoặc là đối với quý tộc hữu dụng xa xỉ phẩm, đó chính là thất bại. Mà lão đầu kia sẽ chỉ nghiên cứu sao trời cùng không gian. Cho nên hắn bị tất cả mọi người xa lánh. Nếu như không phải đời cha hắn huyết thống quý tộc, hắn thậm chí sẽ bị từ vương thành đuổi đi ra. Isaac dừng một chút, trên mặt lộ ra cười quái gì. Châm chọc chính là, cái này tại xã hội loài người bên trong chịu đủ xa lánh, phế vật luyện kim sĩ. Cuối cùng tại ác ma quốc gia bên trong kiến tạo lên hắn chờ đợi đã lâu phòng thí nghiệm cỡ lớn. Vương quốc loài người đều không có chế tạo ra các loại thiết bị tiên tiến. Về sau tại trong thế giới ác ma bị tạo ra đến. Hách nhân nghe tới chỗ này cơ hồ đã có thể đoán được chuyện kế tiếp đi hướng. Thế là ngươi ngay tại nhà khoa học này dẫn đầu hạ khai thác tầm mắt. Phát hiện tinh thần đại hải mới là nam nhân lãng mạn. Bắt đầu chuẩn bị lấy làm thế. Giới đại đoàn kết đi. Sự thật chứng minh hách nhân những ý nghĩ này chỉ thích hợp xuất hiện tại trong chuyện. Tình huống thật chỉ sợ cũng không tốt đẹp như vậy. Isaacs tại chỗ liền lắc đầu. Không, ngay từ đầu ta nào có giác ngộ cao như vậy. Ta cùng người khác đồng dạng, chỉ muốn đến một sự kiện nếu như khu vực bọt không gian lý luận là thật. Kìa, kiếp trước người chỗ cho rằng toàn bộ vũ trụ kỳ thật mới là nhiều tiểu nhân một khối a. Nếu ai có thể sờ đến khu vực bọt biên giới ở đâu, chẳng khác nào được đến vô cùng vô tận lãnh thổ. Ta nghĩ chính là đơn giản như vậy. Hách nhân chấm chấm mập kép, cho nên ta cùng người khác khác biệt duy nhất chính là người khác cũng không tin tiểu lão đầu kia. Ta tin. Isaacs nhếch miệng cười lên, lại là cái dương đông kích tây hiệu quả mặt quỷ. Ta cảm thấy khu vực bọt không gian bên ngoài có vô cùng vô tận lãnh địa có thể chinh phục, mà cái này có thể hiển lộ rõ ràng lực lượng của ta. Thế là ta quyết định duy trì tiểu lão đầu kia hạng mục nghiên cứu. Ta để hắn thành ta thủ tịch học giả, phụ trách tìm kiếm biên giới của khu vực bọt không gian. Mà tư tưởng của ta chuyển biến là kia về sau mấy trăm năm ở giữa sự tình. Tiểu lão đầu nghiên cứu xác thực không phải đầu óc phát sốt vọng tưởng. Hắn dùng hơn nửa đời người đến tính toán toàn bộ thế giới. Đã tìm tới khu vực bọt không gian lẫn nhau kết nối quy luật. Chỉ là còn chưa tìm được cái này khu vực bọt bên ngoài quy luật mà thôi. Tại hắn những cái kia bán thành phẩm thành quả phụ trợ hạ, ta khai thác lãnh thổ tốc độ là ác ma khác hai lần trở lên. Cái này khiến ta càng ngày càng tin tưởng lý luận khu vực bọt không gian, cũng tích cực tìm kiếm biện pháp có thể đột phá nó. Chính là ở trong quá trình này, ta mới chậm rãi phát hiện vũ trụ rộng lớn, phát hiện thế gian các chủng tộc tranh đấu lúc mù quáng, cái này rất châm chọc. Ta là bốc lên chiến tranh nhiều nhất ác ma, nhưng vừa vặn lại là cái thứ nhất phát hiện chiến tranh mù quáng tình ác ma. Tại một năm nào đó, ta tổ kiến một chi quân viễn chinh, y theo tiểu lão đầu nghiên cứu ra được quy tắc truyền tống đi thăm dò thế giới giới hạn. Ta tự mình lĩnh đội. Lần thăm dò này vẫn chưa thành công, nhưng chúng ta đi đến so bất luận kẻ nào đều địa phương xa, nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng không từng phát hiện qua thần kỳ lĩnh vực bao phủ toàn bộ tinh cầu phong bạo, vượt ngang qua hai cái sao đôi ở giữa khí quyển cầu, chí mạng vũ trụ hoàn cảnh, còn có rất nhiều thứ khác. Quân viễn trình của ta tại một lần truyền tống sự cố bên trong trực tiếp bại lộ ở trong không gian, tại chỗ thương vong hơn phân nửa. Ta cường đại nhất tướng quân bị một viên ảm đạm tinh cầu bắt được, nháy mắt hôi phi yên diệt. Tại lần kia dài đến 10 năm trên đường đi, ta nhìn thấy không thể danh trạng lực lượng vĩ đại, thế gian bất kỳ chủng tộc nào dù là ác ma cường đại như vậy, sinh vật đều không thể đối kháng tự nhiên vĩ lực. Vô số cái chủng tộc mù quáng ngây thơ tranh đoạt bọt không gian bên trong cặn bã cơm thừa. Chưa từng có người nào nghĩ đến, tại kia phiến nho nhỏ thiên địa bên ngoài, bao phủ vĩ đại bực nào chân lý. Tiểu lão đầu cũng tại quân viễn trinh bên trong, ta đem hắn chuyển hóa thành một cái nửa ác ma, để cho hắn có thể lâu dài hơn vì ta nghiên cứu vũ trụ bí mật. Nhưng cho dù dạng này hắn cũng đi đến nhân loại sinh mệnh cực hạn. Hắn báo danh tham gia quân viễn trinh, chính là vì trước khi chết có thể tận mắt xem xét hắn trong tính toán những vật kia. Cuối cùng chúng ta cũng không thể đến khu vực bọt không gian biên cảnh. Mà tiểu lão đầu tại quân viễn trinh quyết định trở về ngày đó gặp cao năng xạ tuyến phóng xạ. Rất nhanh liền chết rồi, trước khi chết hắn nói cho ta một câu. Bay đến địa phương xa như vậy, quay đầu nhìn xem mình lúc đến phương hướng, tất cả mọi người sẽ phát hiện mình đã từng là thằng ngu. Thế là ta dẫn quân viễn trinh trở về. Tại năm thứ hai, bắt đầu ta thống hợp chiến tranh kế hoạch. Có lẽ Isaacs cũng không phải là bọn hắn thế giới kia một cái duy nhất đối với vũ trụ sinh ra hứng thú quân chủ. Tại bất luận thế giới nào chắc chắn sẽ có ngắm nhìn bầu trời người tồn tại. Nhưng Isaacs tuyệt đối là trong đó hành động lực mạnh nhất một cái, cũng là hành động quả quyết nhất một cái. Khi hắn nhận thức đến bằng vào lực lượng trong tay mình, thậm chí bằng vào toàn bộ ác ma chủng tộc lực lượng đều khó mà thăm dò đến biên giới của khu vực bọt không gian. Mà trên thế giới nhao nhao hỗn loạn chiến tranh lại sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu được hắn thăm dò hành động. Hắn liền nghĩ đến nhất định phải đem toàn bộ thế giới đoàn kết đến một phe cánh bên trong. Không phải vì cái gì hư giả đại nghĩa, không, phải vì sứ mệnh thần thánh. Hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là nhìn xem khu vực bọt không gian bên ngoài chân thực vũ trụ rốt cuộc là tình hình gì. Tại trong lúc bất chi bất giác, hắn đã ngay từ đầu đơn thuần muốn phát triển lãnh thổ. Chậm rãi trở nên đối với vũ trụ bản thân tràn ngập hứng thú. Cũng đối với mình tầm thường nửa đời trước cùng đồng dạng tầm thường toàn bộ thế giới cảm giác vô cùng chán ghét. Hắn dùng mấy trăm năm qua chuyển biến tư tưởng, mà đây là trước đây bất kỳ một ác ma nào cũng không từng suy nghĩ qua lĩnh vực. Hắn như thế tổng kết biến hóa của mình, khi ta thấy càng nhiều, ta liền càng thêm nhận thức đến sự rốt nát của mình. Ta bắt đầu đối với toàn bộ vũ trụ tràn ngập kính sợ, cũng không kịp chờ đợi muốn vạch trần bí mật của nó, mà cái này cần dùng đến toàn bộ thế giới lực lượng. Nếu như là chủng tộc khác, hoặc là những cái kia tôn giáo trong chuyện mới có thể xuất hiện tiêu chuẩn anh hùng. Tại nếm thử đoàn kết toàn bộ thế giới thời điểm đại khái chọn một cái đại nghĩa lăng nhiên khẩu hiệu, lựa chọn dùng một cái thần thánh danh nghĩa đến hiệu triệu mọi người đoàn kết cùng một chỗ, dùng ngoại giao cùng công nghĩa đến đạt thành cái này mục tiêu vĩ đại. Nhưng Isaacs sẽ không như vậy, hắn là một cái ác ma, một cái đơn giản thô bạo ác ma quân vương, cho nên hắn lựa chọn càng thêm đơn giản thô bạo phương pháp. Hắn quyết định lật tung toàn bộ thế giới, mà lại hắn cơ hồ thành công. Khẩu hiệu chính nghĩa cùng ngôn ngữ ngoại giao là mềm yếu đồ vật. Isaacs mở ra tay, lấy một cái ác ma thế giới quan đến đối đãi mình năm đó sở tác sở vi. Ta có lẽ thất bại, nhưng ta cảm thấy mình ngay từ đầu lộ tuyến không sai. Ta bắt đầu chỉnh hợp mình có thể thống trị hết thảy chủng tộc. Ta xâm lấn quốc gia loài người, xâm lấn tinh linh rừng rậm cùng người lùn thành lũy thép. Cũng xâm lấn địa bàn của những ác ma khác, nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, ta không còn vì nô dịch những chủng tộc kia mà khai chiến. Ta cần chính là thần dân, trung thành, khai hóa, thông minh, có thể hiểu được lý niệm của ta thần dân. Ta tại ác ma thế giới thành lập cộng sinh thành, vì mỗi một cái chủng tộc kiến tạo thích, hợp bọn hắn ở lại hoàn cảnh, đem bọn hắn đối xử như nhau. Vừa mới bắt đầu cái này rất khó khăn, không phải là bởi vì địch nhân cường đại, mà là bởi vì ác ma rất khó lý giải chủng tộc khác phương thức tư duy. Cũng rất khó làm được cùng những sinh vật khác chung sống hòa bình. Thậm chí ngay cả ta đều không ngoại lệ, ta ý đồ đi chiếu cố người của những dị tộc kia. Nhưng ta phát hiện mình chỉ có thể hù đến bọn hắn. Thế là ta bắt đầu học tập chủng tộc khác văn hóa. Kia là một đoạn kỳ diệu kinh lịch, chưa hề có ác ma thử qua hiểu rõ, văn hóa, cùng, nghệ thuật, hai cái này từ ngữ. Đại khái ta từ trên căn bản liền cùng ác ma khác không giống đi. Ta đối bọn chúng thật sâu mê muội, đồng, thời rất nhanh đắm chìm trong đó, tại hấp thu đủ nhiều các tộc văn hóa về sau. Ta ban bố pháp lệnh, trở thành cái thứ nhất chế định ra đầy đủ pháp chế ác ma quân vương. Ta hạ lệnh vương quốc của mình nội bộ tất cả chủng tộc địa vị bình đẳng. Ra lệnh cho bọn họ vì mục tiêu giống nhau mà sinh tồn. Trừ cái đó ra được hưởng độ cao cao nhất độ tự do. Ta hạ lệnh ác ma làm chủng tộc cường thế nhất định phải bảo hộ những cái kia nhỏ yếu nhưng thông minh chủng tộc. Lấy bảo đảm ta hạng mục nghiên cứu khoa học có thể thuận lợi tiến hành. Ta còn chế định xây dựng ở tất cả chủng tộc văn hóa chung nhận thức cơ sở bên trên, điều lệ đạo đức. Bất kỳ chủng tộc sinh tồn ở trong lãnh địa vương quốc của ta đều phải tuân thủ những quy phạm đạo đức này, dùng cái này đến bảo đảm toàn bộ trật tự xã hội. Làm trái trở lên điều lệnh, thống nhất tử hình, hách nhân cảm giác càng sâu một bước lý giải Isaac phương châm làm việc. Vẫn là câu nói kia, hắn là một cái thực tiễn thánh nhân tiêu chuẩn ác ma, nhưng trái lại cũng thành lập hắn là một cái lấy ác ma phương thức khai thác hành động thánh nhân. Hắn là một loại ý nghĩa khác bên trên bạo quân, đạo đức bạo quân, nhân loại đại khái vĩnh viễn sẽ không xuất hiện một cái kẻ thống trị dạng này. Chỉ có ác ma đặc biệt mạch tư duy mới có thể tạo nên ra Isaac dạng này khác loại cá thể tới. Nói như thế nào đây, kỳ thật ngươi vẫn là đi đường quanh. Co, hách nhân cân nhắc dùng từ, ngươi phương pháp làm việc quá thô bạo, mặc dù đây quả thật là rất có tác dụng, nhưng cái này đối với ác ma có tác dụng, chủng tộc khác đều là rất phức tạp nhất là nhân loại. Chờ ta phát hiện điểm này thời điểm, đế quốc của ta đã lung lay sắp đổ. Isaac cười khổ, địch nhân khắp nơi đều là, bất luận trong ngoài đế quốc, trên thế giới tất cả vương quốc đều tại đối với ta tuyên chiến. Bọn hắn cho ta cái tên hiệu, gọi ta, điên cuồng chi vương, cũng có gọi, phong ma vương, ngoại bộ các chủng tộc đem ta coi là một cái ý đồ hủy diệt thế giới âm mưu ra. Nội bộ rất nhiều chủng tộc là bởi vì đủ loại không hiểu thấu nguyên nhân bắt đầu phân liệt. Có, một số người còn chung với ta, nhưng càng nhiều người không biết chuyện gì xảy ra liền phản loạn. Điểm chết người nhất vẫn là ta những cái kia ác ma đồng bào bọn hắn không thể cho phép ác ma bên trong xuất hiện một cái giống ta dạng này, có đạo đức bại hoại. Tại thời điểm ban đầu, bọn hắn đánh không lại ta, cho nên tính nhi viễn chi. Nhưng khi ta trong ngoài đều khốn đốn, bọn hắn quần công, Isaac thở dài, biểu hiện trên mặt đột nhiên cổ quái, châm chọc nhất chính là quê hương ta bên kia rốt cục thành lập trước nay chưa từng có liên hợp thế lực. Nhân loại, tinh linh, người lùn, ám tinh linh, bán thú nhân, vô tiền khoáng hậu, trên thế giới cơ hồ tất cả chủng tộc đều đoàn kết lại. Hình thành liên hợp lực lượng là vài vạn, năm đến chưa từng có, ta một mực mộng tưởng nhìn thấy vạn tộc liên minh rốt cục tại trước mắt ta tạo dựng lên dùng để xử lý ta. Isaac cầm lên chai rượu, ừng ực uống một hơi cạn sạch. Hách nhân bị đoạn này kinh tâm động phách oanh liệt lịch sử lây nhiễm. Cũng không nhịn được bưng chén rượu lên, bất quá Isaac thuận tay đè lại hắn. Đừng, ngươi nghe ta nói liền tốt, ngươi cái này tiểu lượng dễ dàng đem mình chơi chết, ta còn không biến mức. Hách nhân cười hắc hắc, ngửa cổ nâng cốc xử lý, khóe miệng co quắp rút lấy nói thầm, ta chỉ là không thích thứ này, lại không phải không thể uống. Sau đó hắn ngước mắt nhìn Isaac, do dự nửa ngày vẫn là đem nói thật ra. Kỳ thật đi, ta có câu, nói không biết có nên nói hay không. Nói đi, Isaac nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cùng ta còn khách khí, hách nhân ưu điểm chính là thực tế, ngươi năm đó có chút thiếu tâm nhãn. Isaac lập tức sửng sốt, trừng tròng mắt phản ứng nửa ngày mới đột nhiên bộc phát ra một trận cười to. Ha ha, ngươi cái này thật đúng là, Isaac cười thở không ra hơi, động tĩnh lớn ngay cả trên lầu mèo đều dọa cho từ lầu hai cửa sổ vọt ra ngoài. Cổng đang bận hầm hài tử Vivian ở bên ngoài rắt cuống họng chào hỏi một câu. Các ngươi làm gì đâu? Isaac khoát tay ngưng cười, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn xem hách nhân. Người nói đúng, ta chính là thiếu tâm nhãn, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hiện tại nhớ lại một chút, ta phát, hiện trình hợp thế giới chuyện này xác thực không thích hợp một cái ác ma đến làm. Cùng ác ma không quan hệ, người quá nóng vội, hách nhân khoát tay, người từ từ sẽ đến a, các ngươi nhàn sống vạn 8000 năm cùng chơi. Liền không thể một quốc gia chậm rãi đẩy qua. Dù sao chờ bọn hắn đời cũ người chết xong, còn lại khẳng định đều là thuận dân, vì sao muốn một hơi đem toàn thế giới đánh ngã đâu. Isaac ngẩn người, gõ mình đại quan đầu. Nếu ngươi là ta quân sư tốt biết bao nhiêu, Ta người quân sư kia chính là Đậu Bỉ, đánh một chút chiến tranh cục bộ vẫn được, căn bản mưu đồ không được đại cục, ai, đều là chuyện quá khứ, sách cái này làm chứng. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, vậy ngươi vừa rồi nói ngươi khuê nữ, hắn nhìn Isaac cái đề tài này đã càng kéo càng xa. Trước đây trước sau sau kéo mấy trăm năm chiến tranh sử. Thế là nhấc lên ngay từ đầu chủ đề, Isaac trầm trọng thở dài, chết rồi, đi theo ta cuối cùng ác ma đại đội, còn có ta cuối cùng một tòa hắc diệu thạch thành, một khối rơi vào kẽ nứt bên trong, một năm trước sự tình, kia về sau ta hồn hồn ngạc ngạc du đãng một đoạn thời gian. Lại bị ác ma khác bắt lấy, lại sau đó bị một cái đi ngang qua hy linh thiên thần thuận tay cứu. Lại sau đó chính là đến ngươi bên này, Isaac thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng thở dài một tiếng, ai, mấy trăm năm huy hoàng, thiên đại hùng tâm tráng trí, hiện tại tất cả đều là công dã tràng, thế giới quá lớn, chúng ta quá nhỏ, đại khái ta là thật sai đi, thực tế nghĩ quá nhiều, ngay cả mình hài tử đều không gánh nổi, còn muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ, hắc, thiếu tâm nhãn, phanh, bầu trời ngoài cửa sổ, một đoàn pháo hoa nổ tung, quang mang hạ vạn nhà đoàn viên, hách nhân cùng Isaac ngồi đối diện nhau. Hắn vươn tay ra nghĩ vỗ vỗ cái sau bả vai, nhưng vào lúc này, từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Lily trách trách hô hô thanh âm truyền vào đến, chủ thuê nhà, ta một pháo nổ xuống tới người á, ta một pháo nổ rơi người á, Lily trách trách hô hô thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lập tức đánh gãy hách nhân cùng Isaac trò chuyện, hai người hai mặt nhìn nhau một chút, đại âm ma nắm lấy ra đầu, nàng lại có tình huống gì, có trời mới biết, người tại chỗ này đợi, ta đi ra xem một chút, hách nhân quẳng xuống câu nói này liền vội vàng chạy ra ngoài. Hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy trong nhà một đám người đều làm thành một đống ngay tại kia chỉ trò lấy cái gì. Lily tại trong đám người bắt mắt nhất, nàng khoa tay múa chân nói mình vừa rồi trông thấy tình huống. Nghe tới hách nhân động tĩnh về sau lập tức quay người nhào lên. Chủ thuê nhà, ta đánh xuống người, hách nhân mau đem Lily nhấn trở về, một bên dò xét lấy. Đầu hướng Lily sau lưng nhìn một bên hỏi, thận trọng điểm chuyện gì xảy ra. Lily chấn ra thân thể chỉ vào trên mặt đất, tại kia nằm sắp đâu, không biết chết không có. Hách nhân thăm dò xem xét. Lập tức giật nảy mình, phía trước cách đó không xa trên đất trống quả nhiên nằm sấp cái sống chết không rõ vật thể hình người. Vật thể hình người kia người khoác một kiện màu đen hơn nữa nhìn không ra phong cách áo choàng. Căn cứ tóc dài độ cùng dáng người phán đoán tựa hồ là cái nữ tính. Vị này từ trên trời giáng xuống người bị pháo hại thân thể hướng xuống nằm rạp trên mặt đất. Mặt cùng mặt đất tiếp xúc địa phương khuếch tán ra từng vòng vết rạn nứt, hay là dùng mặt chạm. Đất, hách nhân trong lòng ác hàn một chút, trong lòng đã đoán được đây tuyệt đối lại không phải nhân loại. Không phải mình dị loại thu hút quang hoàn đang có tác dụng chính là Raven 12345 không chào hỏi hướng hắn chỗ này tặng người người bình thường dùng mặt chạm đất về sau còn có thể như thế hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hắn một bên tiến lên chuẩn bị kiểm tra một chút đối phương tình huống. Một bên hỏi thăm Husky, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao dùng pháo đánh xuống, chính là pháo kép à, Lily khoa tay múa chân, tin tưởng vững chắc mình quả thật một pháo đánh xuống người. Ta vừa thả cái đặc biệt lớn hảo pháo kép, sau đó chỉ nghe thấy trên trời nhào lạp lạp một tiếng. Nàng liền rơi tại ta bên chân. Vừa rơi xuống thời điểm giống như còn bay nhảy một chút, nhưng ngay lúc đó liền không có động tĩnh. Hách nhân trong lòng tự nhủ có cái này Husky ở bên người mỗi ngày thật đúng là không thiếu mới mẻ sự tình. Đồng thời đã ngồi xổm vị kia tai nạn trên không người bị hại bên cạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vỗ vỗ bả vai của đối phương. Phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền đưa tay đem đối phương lật lên. Ở bên cạnh Vivian cùng dâu quay nón đám người nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Đây đúng là một vị nữ tính, hơn nữa nhìn đi lên còn tương đương trẻ tuổi. Nhưng nó dung mạo khác hẳn với thường nhân, nàng có làn da màu nâu nhạt, ngũ quan mỹ lệ, có thể xưng xinh đẹp, cứ việc hiện tại ở vào trạng thái hôn mê, gương mặt này cũng vẫn mang theo một loại loáng thoáng yêu diễm mị hoặc cảm giác. Nhất là kia màu tím nhạt bờ môi, như có ma lực để người khó mà di chuyển ánh mắt. Bất quá may mắn hách nhân đã tại Vivian cùng Raven 12345 trước mặt rèn luyện qua định lực, còn không đến mức nhìn thấy cái cô nương xinh đẹp liền như nhũn ra. Mà vị này thần bí nữ tinh nhất khác hẳn với thường nhân địa phương thì tại cái trán. Nơi đó rõ ràng một cặp quái dị sừng thú, trên thực tế trên mặt đất vết rạn nứt chính là bị đây đối với sừng thú ném ra đến. Vừa rồi hách nhân cho đối phương xoay người thời điểm lập tức không có lật qua. Cũng là bởi vì sừng thú cắm vào đất xi măng bên trong hách nhân bình thường đọc tiểu thuyết thời điểm cũng không có có. Thấy rằng chi tiết này, cây này mọc ra sừng thú thần bí nữ tính mặc trên người một kiện chất liệu không rõ hơn nữa nhìn đi lên đã tương đương phế phẩm giáp trụ. Tựa hồ là loại nào đó thiếp thân nguyễn giáp, nhưng nó quang trạch, tính chất đều lộ ra không giống vật chất bình thường. Mà hách nhân khi nhìn đến đối phương trên đầu sừng thú đồng thời liền vô ý thức mà cúi đầu nhìn một chút hai chân của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại mắt cá chân vị trí là quỷ dị xoay ngược kết cấu. Nhưng này quái dị thân thể vẫn chưa lộ ra dọa người. Ngược lại mang theo một loại không hiểu cân đối cảm giác. Tựa hồ đối phương nên trưởng thành cái dạng này tựa như. Ác ma A, Vivian trên dưới quan sát một chút liền nhìn. Ra đối phương chủng tộc, bất quá cảm giác không giống như là ta biết ác ma chủng loại. Không có xinh đẹp như vậy. Lúc này Isaac cũng tò mò từ trong nhà ra nhìn tình huống. Một bên đụng lên đến một bên hỏi, làm sao về, Ronina, người biết, Vivian kinh ngạc nhìn về phía Isaac. Hách nhân trong nội tâm thì đột nhiên lắc một cái, hắn cảm giác mình quả nhiên qua không được mấy ngày thời gian yên bình. Đây là thủ hạ trước đây của ta, Isaac trên mặt kinh ngạc so Vivian nhưng nghiêm trọng. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn xem cái kia đã triệt để ngất đi nữ ác ma, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng làm sao còn sống, mà lại làm sao lại đến nơi này? Hách nhân đang nghĩ nói chuyện, đột nhiên phát hiện nữ ác ma trên quần áo dùng kim băng cài lấy tờ giấy nhỏ, thuận tay kéo xuống đến xem liếc mắt liền phát hiện phía trên dùng khó chịu thể viết một câu. Con hàng này lạc đường mê lão nương đều nhìn không được. Lại không quản đoán chừng nàng có thể chết ở nửa đường bên trên. Nhân đây đưa hàng tới cửa nữ thần lưu, lúc này Lily còn tưởng rằng là mình nổi đâu. Nghe tới Isaac về sau vô ý thức xoắn ngón tay đầu. Là to con người quen a, kia cái gì, là bị ta một pháo nổ rơi, đừng cưỡng ép cõng nồi. Hách nhân thở dài đem tờ giấy giơ lên, để Raven 12.345 ném đến. Hóa đơn chuyển phát nhanh còn ở lại chỗ này chút đấy. Nghe xong việc này cùng Raven 12.345 có quan hệ. Mọi người nhất thời cảm giác hết thảy đương nhiên, liền ngay cả Isaac, trên mặt chấn kinh thần sắc đều hơi chậm. Đừng quản đây là làm sao tới, tranh thủ thời gian chuyển tới trong phòng đi. Vivian nhìn một chút Isaac cùng hách nhân, phát giác được trong này chỉ sợ có ẩn tình. Bất quá cũng không hỏi nhiều, đại cầu đến phủ một tay, tên là Ronina nữ tính ác ma rất nhanh liền bị mang lên phòng khách. Vivian đem nàng tạm thời an trí đến trên ghế salon nằm. Sau đó làm đầu băng khăn mặt chuẩn bị cho nàng chườm lạnh một chút. Nhưng nàng giơ khăn mặt khoa tay nửa ngày cũng không biết làm như thế nào hạ thủ. Đôi kia sừng thú quá vướng bận, về sau vẫn là hách nhân mạch suy nghĩ rộng lớn. Dứt khoát đem khăn mặt tại Ronina sừng thú bên trên qua lại quấn cái nằm ngang tám chữ hình cố định trụ. Vivian ở bên cạnh nhìn xem sừng sốt một chút, dạng này có tác dụng a? Trên lý luận ngươi cho một cái ác ma trên đầu thoa đồ vật, dùng cái gì đều không quản sự. Hách nhân nhìn xem nữ ác ma sừng thú bên trên quấn lấy khăn mặt, cảm giác tăng thêm thứ như vậy về sau đối phương loại kia quỷ dị mị hoặc cảm giác lập tức liền tiêu giảm xuống dưới. Ta cũng chính là làm hết mình mà thôi, Raven làm việc thật không trải qua đầu óc a, cứ như vậy ném đến. Lúc này Isaac đi tới cạnh ghế salon bên cạnh xoay người kiểm tra nữ ác ma tình huống. Ngay tại hắn tới gần một nháy mắt, nữ ác ma thở hồ có cảm ứng, mí mắt của nàng nhanh chóng run run hai lần liền đột nhiên mở ra. Lộ ra một đôi màu đỏ sậm quái dị dựng thẳng đồng tử. Nàng còn hoàn toàn không có hiểu rõ tình huống chung. Quanh, mở mắt phát hiện mình thân ở một cái sáng tỏ chỗ ấm áp. Mà lại chung quanh có rất nhiều người xa lạ. Phản ứng đầu tiên chính là lấy khiến người khó có thể tin nhanh nhẹn thân thủ nháy mắt từ trên ghế salon nhảy ra ngoài. Sau đó cảnh giác đứng tại mấy mét có hơn nhìn trước mắt, nhân loại, nhóm. Các ngươi là ai? Là tiêu chuẩn ác ma ngữ. Quấn miệng khó hiểu, hách nhân cũng dùng ác ma ngữ trả lời. Tỉnh táo lại, chúng ta không có ác ý. Người biết ác ma ngữ, nữ ác ma trong tay không biết lúc nào đã thêm ra hai thanh hơi gấp tế kiếm. Nàng một mặt đề phòng mà nhìn xem hách nhân, là cái nào ác ma người hầu, vẫn là ác ma giáo phái tín đồ. Người nghĩ đối với ta, lúc này Isaac sốt cục mở miệng. Ronina, đem vũ khí thu lại, nữ ác ma sắc mặt ngẩn ngơ. Lăng lăng nhìn xem Isaac, tựa hồ cảm giác đối phương loại này nói chuyện khẩu khí cùng khí tức trên thân rất quen thuộc. Nhưng nàng nhìn Isaac bây giờ hình thái nhân loại nửa ngày cũng không dám nhận. Người lại là người nào, ngay cả ta cũng không nhận ra rồi. Isaac có chút khí thế hai tay ôm ngực nhìn xem nữ ác ma. Người chưa thấy qua hình thái nhân loại của ta à? Vương, nữ ác ma rút cục nhíu mày lại. Không thể tin nhìn trước mắt cường tráng cự hán, nhưng rất nhanh lại khẽ lắc đầu. Không đúng, mặc dù có tám phần giống, nhưng hẳn là càng xấu điểm mới đúng. Hách nhân lập tức mồ hôi lạnh liên tục mà nhìn xem Isaac. Người năm đó biến thân so hiện tại còn xấu xí đâu. Khi đó không thuần thục. Chứ sao, Isaac cũng rất xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, sau đó bắp thịt trên mặt một trận vặn vẹo, trở nên so trước đó càng thêm cơ bắp liên tục xuất hiện hung thần ác sát. Cả khuôn mặt liền cùng đuổi kịp nhiều năm thiên tai, sau đó hắn mới quay đầu nhìn về phía Ronina. Giờ đã đúng chưa, nữ ác ma như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày về sau mới thì thào lên tiếng. Vương, thật là ngài thật còn sống, ta không có tìm nhầm địa phương. Lúc đầu rất cảm động hình tượng, hách nhân lại nhịn không được nhìn một chút trên tay tờ giấy. Trong lòng tự nhủ trước mắt vị này trước đó chỉ sợ thật không có tìm đúng địa phương. Ronina mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Isaac, mới mở miệng liền có chút nói năng lộn xộn. Isaac thấy tình huống này lập tức khoát tay, tỉnh táo lại, nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, người thế nào không chết, mà lại ngươi là thế nào tìm tới chỗ này. Nữ ác ma lộ ra một loại vẻ mặt như khóc như cười. Ngay cả Vivian cũng không từng nghĩ đến một cái ác ma lại còn sẽ toát ra loại cảm xúc phức tạp này. Ronina hai tay dùng sức giữ tại cùng một chỗ, tựa hồ muốn dùng cái này đến bảo đảm mình không muốn đột nhiên ngất đi. Thuộc hạ tại Hắc Diệu Thạch Vương tỏa sụp đổ thời điểm bị không gian phong bạo cuốn tới gần dị không gian bên trong. Ở nơi đó ẩn núp thật lâu, vừa vặn tránh thoát giáo. Đình Liên Quân cùng đến tiếp sau đám ác ma điều tra. Nàng vừa nói một bên cất bước hướng Isaacs đi đến, Hách Nhân lập tức phát hiện nàng đi đường tư thế rất kỳ quái. Khập khiễng, giống như nhận qua tổn thương tựa như. Isaacs cau mày, chân ngươi làm sao rồi? Ronina cúi đầu nhìn xem chân của mình, biểu hiện trên mặt kinh sợ, thuộc hạ vô năng, tới đây trước đó chạy sai địa phương, ở nơi đó đụng vào một chiếc từ trên trời giáng xuống kim loại thuyền lớn. Không cẩn thận đem chân đụng gãy, về sau một mực không có cơ hội hào hào dưỡng thương. Hách Nhân lúc đầu chính an tâm làm cái người nghe đâu. Nghe tới chỗ này đột nhiên trống rỗng sinh ra một cỗ tức thị cảm. Ký ức vỡ sâu tựa hồ có cái gì hình. Tượng chợt lóe lên, chờ một chút, người nói đụng vào một chiếc từ trên trời giáng xuống kim loại thuyền lớn. Ở đâu đụng vào, nữ ác ma nghi hoặc nhìn Hách Nhân một chút, tại không biết cái này nhân loại lai lịch ra sao tình huống dưới rất có cảnh giác. Isaacs đối nàng gật gật đầu, hắn là nơi đây chủ nhân, hắn hỏi người cái gì liền đáp cái đó. Ronina cũng không biết lý giải ra sao câu nói này, dù sao lập tức mang theo kính sợ nhìn Hách Nhân một chút. Thành thật trả lời, không biết cụ thể là địa phương nào, chỉ nhớ rõ là một viên có mảng lớn hải dương tinh cầu. Cùng nơi này hoàn cảnh hơi có điểm tương tự, kim loại thuyền lớn hình dạng là, chờ Ronina chiếu vào hồi ức sau khi nói xong, Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Isaacs đều biểu, lộ cổ quái, Hách Nhân thì thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một khối siêu vẹo tấm kim loại. Trên tấm kim loại còn có một đầu vết lõm, hắn đem tấm kim loại tại nữ ác ma nửa người dưới so tay một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là người a, nữ ác ma không hiểu chút nào. A, người một cái đá ngang đem ta khuê nữ chuyển phát nhanh cái dương đạp xuống tới. Hách Nhân rất khóe miệng nhìn trước mắt vị này nữ ác ma. Đương nhiên hiện tại xem ra ngươi kia một roi chân là cái kỹ năng bị động còn què đây a. Ronina biểu lộ có chút luống cuống, nàng trên cơ bản nghe không hiểu trước mắt những người xa lạ này đang nói cái gì. Càng không nghĩ tới vì cái gì những người trước mắt này lại nhìn thấy ác ma thời điểm sẽ như. Thế thở ơ, Isaacs biết rõ mình vị này nữ bộ hạ có đôi khi đầu óc không quá linh quang. Thế là vỗ vỗ ghế salon bên cạnh, ngồi xuống, đem người tới chỗ này kinh lịch nói cho ta nghe một chút đi. Người có biết hay không mình đã chạy bao xa, nơi này đã là một cái thế giới khác. Ronina nơm nớp lo sợ tại Isaacs đối diện ngồi xuống. Nàng chung quanh lập tức vây một vòng chỉ sợ thiên hạ bất loạn quần chúng vây xem. Nữ ác ma một bên biên độ nhỏ vụng trộm quan sát cảnh vật chung quanh một bên nhớ lại. Chấm chấm, thuộc hạ trốn ở dị không gian bên trong trốn qua điều tra. Trở ra thời điểm phát hiện không gian lối ra phát sinh di chuyển. Đã đi tới dung nham hẻm núi phụ cận, mà lại thời gian đã qua dòng dã một tháng, thuộc hạ một bên chạy về chiến trường một bên nghe ngóng. Cuộc chiến đấu kia kết quả cuối cùng, lúc này mới biết được, toàn tuyến tan tác đúng không, không có gì không thể nói. Isaacs không quá để ý hừ một tiếng, người thăm dò được tung tích của ta rồi. Vâng, thuộc hạ thăm dò được ngài hướng về Hắc Thiết Phong phương hướng. Di chuyển, liền một đường đi theo, nhưng ở giữa gặp phải chút ngoài ý muốn, nửa đường lạc mất phương hướng, chờ đến Hắc Thiết Phong thời điểm mới biết được ngài đã bị Celado bắt lấy cũng mang đi hắn ác ma vị diện. Sau đó thuộc hạ một đường tìm kiếm, mới rốt cục tại Celado ác ma vị diện tìm tới ngài hạ lạc. Nhưng ngay tại thuộc hạ sờ đến lồng giam vị trí chuẩn bị cứu viện thời điểm. Chấm ngoặc kép, Ronina nói đến đây dừng lại một chút. Tựa hồ đến nay đều rất khó lý giải lúc ấy phát sinh hiện tượng. Thuộc hạ nhìn thấy có một cái như u linh nữ nhân xuất hiện tại lồng giam trước mặt. Dễ như trở bàn tay, xóa bỏ, toàn bộ chú ma đường hầm. Cũng mang theo ngài biến mất tại trong một luồng sáng. Vương, nữ nhân kia đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là chúng ta minh hiểu, kia là một vị thần. Nàng nói mình gọi tao yêu, một vị có được vô tận hóa thân thần minh. Người thấy chính là nàng một sợi tư tưởng. Isaacs đối với mình bộ hạ cũ giải thích mình kinh lịch sự tình. Nàng chỉ là đối với ta cái này cử chỉ kỳ quái ác ma có chút hiếu kỳ mới thuận tay đem ta mang đi. Luồng sáng kia là xuyên qua thế giới đại môn. Ronina rất kinh ngạc nhìn xem Isaacs. Thần minh, vương, ngài không phải luôn luôn đối với thần minh loại vật này chẳng thèm ngó tới sao? Chẳng qua là những cái kia chỉ có thể tại tấc vuông thiên địa bên trong lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi, thần minh, không xứng để ta tôn kính thôi. Isaacs nhếch môi, đối với mình quê quán một ít tự xưng là thần, gia hỏa chẳng thèm ngó tới. Nói như vậy ngươi cũng thuận bạch quang tới rồi. Cái này không đúng, ta ở giữa chuyển qua một trạm, thế giới chi môn kiểm tra rất nghiêm ngặt, người là thế nào đi theo, lén qua, tới. Ronina không biết, lén qua, là có ý gì, nhưng vẫn là biết làm như thế nào trả lời. Có một đám dáng dấp rất giống địa tinh sinh vật màu xanh hỗ trợ. Sinh vật màu xanh, địa tinh, Hách Nhân lập tức tiếp. Lời, hắn lúc này cuối cùng chưa quên thân phận của mình, làm đế quốc cơ sở nhân viên tình báo, nhất định phải đối với bất luận cái gì hình thức, lén qua, hành vi mẫn cảm. Hết thảy xuyên qua thế giới đồng thời không có tiến hành qua lập hồ sơ nhân viên hắn đều phải nắm giữ tình báo. Ronina gật gật đầu, khi ta xuyên qua bạch quang, phát hiện mình đi tới một cái cổ quái địa phương, khắp nơi đều là giống luyện kim trang trí một dạng tại tự động vận hành máy móc. Nhưng lại so luyện kim trang trí cao cấp rất nhiều, còn có một cái pha lê đại sảnh, đủ loại kỳ kỳ quái quái chủng tộc ở bên trong như nước chảy. Isaacs ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích, cỡ nhỏ thứ nguyên đầu mối tiếp chạm đại sảnh, nàng là tại bạch quang, sắp tiêu tán thời điểm nhảy vào đi. Đại khái vị trí truyền tống cứ như vậy cùng ta chuyển hướng. thuộc hạ tại địa phương kỳ quái kia bồi hồi rất nhiều ngày. Runina cau mày, chỗ kia người đều hiểu ác ma ngữ, cho nên giao lưu không thành vấn đề. Thuộc hạ kết bạn một cái gọi Gizbuzi địa tinh, hắn nói mình đến từ cục hàng không vũ trụ nổ xi lanh. Lấy một khối ma năng bảo thạch làm đại giá, thuộc hạ từ hắn nơi đó thăm dò được mấy ngày trước từ chỗ kia rời đi một cái cao dây ác ma hạ lạc. Sau đó ngươi liền ngồi địa tinh thương thuyền đến đúng không? Hách nhân vỗ đầu một cái, hắn đã sớm nghe nói có một cái mang theo đế quốc quyến tộc bối cảnh địa tinh cục hàng không trong hư không tiếng tăm lừng. Lấy, thì cần không bị xử bắn, dám làm bất luận cái gì sinh ý, lý niệm nghe tiếng khắp cả đa nguyên thế giới. Bọn hắn khẳng định chui cái không lớn không nhỏ chỗ trống thông qua tuyến đường dân dục đem trước mắt cái này lai lịch không rõ ác ma cho đưa vào. Loại này cấp bậc nho nhỏ lén qua đế quốc là sẽ không quản. Bất quá lại nói ngươi làm sao lại chạy đến hơn 800 năm ánh sáng bên ngoài địa phương đi. Đám địa tinh kia hẳn là đại khái biết Isaacs là được đưa đến hệ mặt trời này. Nữ ác ma có chút cúi đầu xuống, một chút vấn đề nhỏ, ở trong vũ trụ lạc mất phương hướng, ta từng học qua ở trong vũ trụ sinh tồn và bước nhảy không gian ma pháp. Nhưng cũng không phải là rất am hiểu, định, vị, hách nhân lập tức liền nhớ lại Raven 12345 lưu lại tờ giấy kia đến. Hắn nhìn trước mắt cái này có vẻ như ổn trọng đáng tin ác ma nữ phó quan. Có thể tình nhớ lại trước đó đối phương giao phó tình huống thời điểm cũng đề cập qua, mất phương hướng, vấn đề tới. Hắn quay đầu nhìn xem Isaacs, vị này là mù đường, giới thiệu cho ngươi một chút đi, đây chính là quân sư năm xưa của ta. Isaacs đưa tay chỉ vào Runina, đánh trận đúng là rất có nghề, bất quá toàn thân bản sự cũng vẻn vẹn giới hạn trong đánh trận. Mù đường nha, xác thực có, mà lại rất nghiêm trọng. Runina lập tức ngừng đầu, thuộc hạ một mực tại cố gắng cải tiến, từ huy thạch đại sảnh đến hắc diệu thạch vương tọa chi. Có một con đường ngươi đều có thể lạc đường. Isaacs dương mắt nhìn Runina, trở về ngươi nói cho ta nói là đi ngược. Cái này nói ra ai dám tin, sau đó hắn khoát tay, tựa hồ khám phá hết thảy thở dài, được rồi, mặc kệ ngươi làm thế nào sống sót, tóm lại bình an đến nơi này chính là chuyện tốt, ở đây hào hào ở lại đi. Runina nghe xong cái này thông suốt đứng người lên, bất khả tư nghị nhìn xem Isaacs, vương, chẳng lẽ ngài không cùng thuộc hạ trở về? Isaacs lặng lẽ, trở về làm gì, đều qua, hãy để cho nó qua đi, ta ở chỗ này ở rất tốt, thế nhưng là ngài những cái kia to lớn kế hoạch, chắc chắn sẽ có người đi làm. Có lẽ là cái nhân loại thông minh hơn ta, cũng hoặc là cái khác tùy. Tiện người nào, chỉ cần văn minh không có diệt tuyệt, liền chắc chắn sẽ có người đối với chân tướng thế giới cảm thấy hứng thú. Nhưng kia đã không quan hệ với ta. Isaacs ngồi trở lại đến trên ghế salon, thở dài một hơi, ta đã không phải quân vương của ngươi. Hiện tại ta gọi vương đại toàn, ở chỗ này bang nhàn. Rất tốt, Runina trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Isaacs bộ này chán nản bộ dáng. Quả thực không thể tin được trước mắt vị này chính là đã từng cơ hồ lật tung tất cả chủng tộc. Tái tạo toàn bộ thế giới cường đại ma vương, nàng luống cuống nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này không ai có thể giúp được nàng, nhưng nàng rốt cục nhớ tới một sự kiện, chờ một chút, vương, công chúa, điện hạ khả năng còn sống, nữ ác ma có thể tính nhớ tới lúc này nên dùng cái gì để đả động Isaacs, nàng một câu kêu đi ra hiện trường tất cả mọi người liền đều sửng sốt. Isaacs bản nhân càng là như bị sét đánh một dạng ngần ở tại chỗ. Nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy, người nói, là thật, Vivian xem xét tình huống này liền biết có nội tình. Nhẹ nhàng chọc hách nhân cánh tay, đây là có chuyện gì, to con trước kia có cái khuê nữ, hách nhân lúc này cũng giống như Isaacs khiếp sợ, bất quá không nghiêm trọng như vậy, rất nhanh liền khôi phục lại, nhỏ giọng đối với người bên cạnh giải thích nói, nghe nói là to con binh bại như núi đổ thời điểm đi theo quân đội cùng một chỗ bị đẩy lên bên trong vết nứt không gian. Công chúa điện hạ, khả năng còn sống, chỉ là khả năng, Runina nhìn thấy Isaacs trong ánh mắt bộc phát ra thần thái khác thường. Lập tức lộ ra nơm nớp lo sợ bộ dáng. Thuộc hạ đang hỏi thăm ngài hạ lạc thời điểm cũng nghe đến cùng công chúa có quan hệ tin tức. Nghe nói giáo đình liên quân một mực tại Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên phụ cận lục soát thứ gì. Nhưng Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên bên trên duy nhất có giá trị chính là Vương Thành. Vương Thành đã toàn bộ bị kẽ nứt nuốt hết, cho nên giáo đình liên quân khả năng tại tìm Elizabeth. Isaacs trên mặt tách ra trước nay chưa từng có thần thái. Là hắn lại tới đây đến nay chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy như cái chờ đợi mở thưởng người chơi xổ số một dạng dùng sức xoa xoa. Tay, có khả năng, Hắc Diệu Thạch Bình Nguyên tại ác ma không gian, giáo đình liên quân các chủng tộc thời gian dài lưu tại loại kia hoàn cảnh bên trong chỉ có một cái khả năng. Chính là vì lùng bắt đại nhân vật, bọn hắn khẳng định tại tìm Elizabeth, Runina tranh thủ thời gian ở bên cạnh phòng hờ, cũng không nhất định, thuộc hạ chỉ là cho rằng bọn họ có thể là tại tìm công chúa. Nhưng cũng có thể là tìm kiếm vương thành nguồn năng lượng cái gì. Những vật kia đối bọn hắn mà nói hẳn là cũng vô cùng. Không, nhất định là tại tìm Elizabeth. Isaacs đột nhiên nâng lên con mắt. Bên người không tự điều khiển dâng lên một trận sóng nhiệt. Ánh mắt dị thường dọa người, bọn hắn nhất định phải tại tìm Elizabeth, hách nhân có thể tính biết Isaacs khuê nữ gọi tên gì. Hắn ngạc nhiên phát hiện cùng đậu đậu đại danh đồng dạng. Mà cái này đại danh chính là Isaacs cho lên, nguyên lai người cho đậu đậu lên cái tên này chính là vì kỷ niệm khuê nữ của ngươi a. Isaacs đã không để ý tới nghe người bên ngoài đang nói cái gì. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là nữ nhi của mình sự tình. Cả người bứt rứt bất an túi hai vòng, đột nhiên quay người nắm Hách Nhân bả vai. Ta muốn trở về tiếp nữ nhi của ta. Quẳng xuống câu nói này hắn quay đầu bước đi. Hách Nhân sừng sốt một chút mới phản ứng được. Ai, ngươi dừng lại, ngươi đây là đi đâu đi? Isaacs lúc này đã vọt tới cổng, nghe vậy quay đầu lăng lăng. Đến một câu, về quê hương ta, ngươi cứ như vậy đi tới trở về. Hách Nhân trừng tròng mắt nhìn về phía trong lòng đại loạn đại ác ma. Khuê của ngươi tại một cái thế giới khác, ngươi cho rằng là chạy đến đầu phố siêu thị đánh cái xì dầu gần như vậy à? Đúng, đúng, Isaacs lúc này mới tỉnh qua vị đến. Hai ba bước lại chạy về đến tiếp tục nắm bắt Hách Nhân bả vai. Ngươi là quan thẩm tra, ngươi có thể thỉnh cầu thế giới chi môn đường thuyền đúng không? Đem ta đưa trở về. Hách Nhân mắt nhìn thấy trên bả vai mình nhộn nhạo lên một tầng ánh sáng nhạt. Hộ thuẫn dung lượng liền bắt đầu rơi xuống, tranh thủ thời gian dùng sức từ Isaacs cặp kia kiểm sát đại thủ hạ mặt tránh ra. Ngừng ngừng, ngừng, ngươi ngồi xuống cho ta, lập tức ngồi xuống, liền ngươi bây giờ cái này xúc động kinh, cho ta mượn cái lá gan đều không dám cho ngươi mở cửa. Isaacs vẫn là lần đầu từ Hách Nhân bên này nghe thấy loại này lớn giọng. Lại còn thật lăng lăng ngồi xuống lại, bên cạnh nữ ác Maronina xem xét tình huống này ngược lại là mắt trợn tròn, nàng đời này cũng không có gặp qua nhà mình lão đại sẽ đối với một cái nhân loại dạng này nói gì nghe nấy. Thế là cái này nữ ác ma lại vô ý thức kính sợ nhìn Hách Nhân một chút. Mặc kệ nàng trong đầu nghĩ là cái gì, dù sao khẳng định là nghĩ lệch. Hách Nhân nhìn Isaacs ngồi ở trên ghế salon vẫn tỉnh táo không xuống xoa xoa tay. Chỉ có thể lấy lớn nhất khí lực tại đối phương trên bờ vai dùng sức. Đập hai thanh để cái này đại ác ma lấy lại tinh thần. Sau đó hắn nhe răng nhếch miệng một bên vung tay một bên nói. Ta biết tình huống của ngươi là thế nào. Hiện tại nghe nói khuê nữ của ngươi khả năng còn sống, ta cũng mừng thay cho ngươi, nhưng ngươi nghĩ kỹ trở về làm như thế nào cứu nàng rồi sao? Isaacs hít sâu mấy hơi thở, có thể tính ngay từ đầu chấn động to lớn bên trong tỉnh táo lại chí ít là hơi tỉnh táo lại. Không biết, cái này đều một năm qua đi, Ronina rời đi thế giới kia cũng đã hơn mấy tháng, ta đều không dám nghĩ quê hương ta bên kia thế cục phát triển thành dạng gì. Dù sao Elizabeth chỉ cần có thể từ bên trong khe nứt không gian sống sót, kia nàng hiện tại liền khẳng định còn sống. Đứa bé kia rất thông minh, mà lại am hiểu ẩn, giấu, về phần làm sao cứu nàng, ít nhất phải chờ sau khi trở về mới có thể biết. Hiện tại ta đối với tình huống bên kia hoàn toàn không biết gì. Cũng không biết giáo đình liên quân còn ở hay không hắc rượu thạch bình nguyên bên trên. Muốn theo Ronina thuyết pháp, bọn hắn chỉ cần còn không có tìm tới muốn tìm đồ vật kia liền khẳng định còn tại một vùng kia lắc lư. Hách Nhân nhìn xem Isaacs, sau đó thì sao, người dự định cứ như vậy liều lĩnh tiến lên tìm bọn hắn liều mạng. Hay là có ý định gióng trống khua chiêng khắp thế giới tuyên bố thông báo tìm người đi. Đến lúc đó đừng nói giáo đình liên quân, có thể người đám kia, đồng bào, đều phải thành đoàn đến soát ngươi. Bên cạnh Lily cũng đã đại khái nghe rõ chuyện gì xảy ra, lẩm bẩm một câu, đến lúc đó lại bị treo lên đánh. Nữ ác ma Ronina nghe xong cái này đương nhiên không chịu nhận, lập tức vừa trừng mắt vỗ bàn một cái, vương dũng mãnh không ai cản nổi. Hách Nhân tại cái này nữ ác ma đưa tay thời điểm liền đã nhào tới chặn đường, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngăn lại, chỉ kịp ồn ào một tiếng, ai bàn trà của ta. Rất tốt bàn trà để cái này nữ ác ma một bàn tay đập vỡ ra một mảnh. Lily trông thấy tình huống này le lưỡi, lần này cũng không phải ta nổi a, được rồi, lần sau cũng viết đến kinh phí thỉnh cầu bên trong đi. Hách Nhân đã sớm đối với loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Hắn cảm thấy mình chính là truy cứu cũng truy cứu không ra trò gì đến. Còn, bên cạnh Isaacs thì đối với Lily thuyết pháp không có ý kiến gì. Lily nói đúng, ta là xúc động, cứ như vậy chạy tới chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Ta cùng đi với ngươi đi. Hách Nhân thở dài, nhìn ngươi dạng này không đi một chuyến trong lòng là chắc chắn sẽ không an tâm. Mà lại nhiều người cũng có thể nhiều cái chiếu ứng, ta cũng đi, ta cũng đi. Lily nghe xong muốn đi nơi khác lập tức hoan thoát nhảy dựng lên. Nói không chừng bên kia có cái gì ăn ngon đây này. Vivian cười ôn hòa, to con người không sai, mà lại tại Athens bên cạnh cũng nhờ có hắn. Lần này ta cũng đi cùng giúp đỡ chút đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa đi vừa về nhìn xem, thở ơ nhún nhún vai, dù sao trong đội ngũ chỉ một mình ta vú em, lần nào ghê gớm theo đội xuất phát. Isaacs nhìn xem cái này, một phòng không nói hai lời liền muốn đi theo mình thân phó hiểm cảnh bằng hữu. Trừ Liên Thanh cảm tạ cũng không biết nên nói cái gì. Hách Nhân vỗ bờ vai của hắn, đừng khách khí, khách khí nữa liền khách khí, cho nên ngươi bây giờ có thể hay không đem bên người cái này nhiệt độ thu liễm thu liễm. Ghế sofa đẩn đều sắp tiêu, Isaacs lúng túng đem trên thân sóng nhiệt thu liễm, lại nhìn một chút bị Ronina một bàn tay đập hỏng bàn trà. Trên mặt có thể tính gạt ra điểm tiếu dung đến, ta bên kia còn có chút tài bảo. Lần này có thể một khối mang về, tối thiểu trước tiên đem ta ở chỗ này tiền thuê nhà đưa trước. Ronina sừng sốt một chút mà nhìn trước mắt một màn này, hoàn toàn không tưởng tượng ra được tại quá khứ. Không đến trong một năm nhà mình lão đại cùng trước mắt bọn này kỳ quái, nhân loại, ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì đến mức biến thành dạng này, nhưng nàng chí ít biết lúc này nên nói tiếng cảm ơn. Thế là nữ ác ma rất sắc bén rơi xuống đất đứng dậy đối với bọn Hách Nhân cúi người chào thật sâu. Phi thường cảm tạ các ngươi hiệp trợ, ta, ngươi cũng đừng khách khí. Hách nhân đối với Runina khoát khoát tay, đến chúng ta chỗ này người hết thảy không hỏi tiền thân hậu thế. Phàm là ở lại chính là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau chuyện đều là hẳn là. Runina ngồi thẳng lên, hách nhân nhìn cái này nữ ác ma một chút, rốt cục phát hiện từ vừa rồi bắt đầu vẫn vung đi không được không hài hòa cảm. Giác là từ đâu đến, kia cái gì, người có thể đem mình sừng thú bên trên khăn mặt cởi xuống. Runina lúc này mới chú ý tới mình sừng thú bên trên không biết chuyện gì xảy ra cột một đầu ướt sũng khăn lông trắng. Tranh thủ thời gian động thủ lôi xuống, bên cạnh Lily gãi mặt lẩm bẩm một câu, ta nói sao làm sao luôn cảm giác cái này ác ma là từ thiểm tây ra. Mà hách nhân thì móc ra máy dữ liệu, đem tình huống của hôm nay tổng kết một chút phát đến Raven 12345 kia. Ta đoán chừng việc này đến cùng thượng cấp thương lượng, cho dù còn chưa xuất phát, hách nhân liền đã dám khẳng định lần này đi Isaac's quê quán tất nhiên sẽ không là vô cùng đơn giản một lần trải qua nguy hiểm. Nói không chừng thậm chí sẽ bị cuốn vào đến ác ma cùng giáo Đình liên quân trong chiến hỏa, bởi vậy hắn nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị ứng đối. Đây là rõ ràng người phải dẫn Napoleon trở lại nước Pháp năm 1816 nói là giúp hắn tìm người thân. Ai mà tin à, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Đối với Isaac mà nói, nữ nhi của mình hạ lạc là làm trước toàn bộ thế giới chuyện quan trọng nhất. Hắn hận không thể vào lúc ban đêm liền thu thập hành lý xuất phát về nhà cứu người đi. Nhưng tỉnh táo lại về sau hắn vẫn là biết những chuyện này nhất định phải làm tốt kế hoạch hắn muốn đem mình quê quán tình huống kỹ càng nói cho hách nhân chờ một đám giúp đỡ. Phải vì chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, cần nghĩ kỹ đến bên kia về sau như thế nào ngụy trang. Như thế nào tìm hiểu tin tức, cũng phải để Runina chữa khỏi vết thương. Runina cùng Isaac không, giống, chỉ xem bề ngoài liền có thể nhìn ra đây không phải cái thân thể khỏe mạnh am hiểu đánh nhau ác ma, thể chất đương nhiên phải yếu đuối rất nhiều. Nàng tại mấy tháng trước bị phi thuyền đụng gãy chân, về sau vẫn luôn không có an tâm dưỡng thương, bây giờ đã lưu lại di chứng nghiêm trọng, nếu như không có kỹ thuật chữa bệnh cao minh chỉ sợ căn bản liền trị không hết. Nhưng may mắn hách nhân bên này không thiếu thiết bị chữa bệnh tầng hầm ngừng lại một loạt đâu. Hắn cùng Isaac dẫn Runina đi tới tầng hầm, chỉ vào một dãy quan tài màu trắng bạc kia, ngươi tùy ý chọn một cái nằm đi vào là được, nhiều nhất 30 phút chân của ngươi liền có thể phục hồi như cũ. Sau đó buổi tối hôm nay liền cùng Vivian thích hợp ở cùng nhau. Đi, trên lầu đã không phòng trống ở giữa, tứ đại kim cương tới chỗ này về sau chiếm cứ cuối cùng hai gian phòng trống. Mà tầng hầm mặc dù cũng có Vivian ở thế nhưng là thắng ở diện tích trống trải. Chỉ cần lâm thời thêm một chương giường lò xo là được. Bởi vậy hách nhân an bài như vậy, nữ ác ma có chút ngoài ý muốn nhìn xem những thiết bị màu trắng bạc giống như quan tài kia. Đối với hách nhân nháy mắt mấy cái, nguyên lai ngươi là vong linh pháp sư. Hách nhân, để ngươi nằm ngươi liền nằm, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Liền không thịnh hành thẩm mỹ quan của ta hơi đặc biệt một chút a. Nữ ác ma ồ một tiếng, cúi đầu tìm khoang ngủ đông gần nhất nằm đi vào, thiết bị tùy theo khép kín bắt đầu quét hình nội bộ. Kết cấu thân thể sinh vật cũng chế định phương án chữa trị. Hách nhân chờ cái kia phong thái yểu điệu mà lại luôn luôn mang theo một loại cổ quái mị hoặc cảm giác nữ ác ma nằm sau khi đi vào mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đi, cùng với nàng tại một khối áp lực thật to lớn, áp lực, cách đó không xa đang ngồi ở trên giường mình thu dọn đồ đạc Vivian tò mò nhìn hách nhân một chút. Cùng một cô nương cùng một chỗ có thể có cái gì áp lực? Hách nhân có chút xấu hổ, ạch, người đây hẳn là liền không hiểu, ta là cảm thấy Runina là lạ, mặc dù xinh đẹp đi, nhưng trên lý luận không nên để ta có loại này lần thứ nhất thấy muội tử cảm giác a. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần cùng với nàng mặt đối mặt thời điểm ta, luôn cảm thấy có chút cầm giữ không được, ánh mắt kia để người ngay cả dịch chuyển khỏi ánh mắt cũng khó khăn. Hách nhân lúc này ngược lại là trung thực, từ đầu tới cuối liền đem mình nhìn thấy Runina thời điểm cảm giác nói ra. Bởi vì hắn cho rằng loại cảm giác này thực tế kỳ quái. Không giống như là mình nội tâm tự nhiên mà sinh đồ vật. Cho nên căn bản không đem coi là thật. Vivian sau khi nghe lập tức cau mày hừ một tiếng. A làm nửa ngày ngươi thích này chủng loại hình. Sừng dài, móng dê, còn có roi một dạng cái đuôi. Chật chật, khẩu vị thật nặng, nhìn người chỉ nhìn mặt cùng ngực A, hách nhân tranh thủ thời gian giải thích. Không phải không phải, cái này cùng thẩm mỹ quan không quan hệ, bình tĩnh mà xem xét mặt nàng còn không có ngươi. Xinh đẹp đâu, ta chính là cảm thấy. Lúc này Isaac ở bên cạnh mở miệng hỗ trợ giải vây. Rất bình thường, Runina là cái mị ma, mị hoặc là chủng tộc thiên phú của nàng. Hách nhân nghe xong cái này lập tức ngạc nhiên không thôi. Mị ma, nguyên lai đây chính là mị ma, ta không biết thế giới này có hay không mị ma, dù sao chúng ta bên kia mị ma chính là Runina loại này. Isaac gật gật đầu, các nàng am hiểu mị hoặc, lấy linh hồn của sinh vật nam tính làm khởi nguồn lực lượng. Rất thích đùa bỡn tình cảm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nghiêm túc cùng nhân loại hoặc là người khác hình chủng tộc nam tính kết giao một hồi. Là ác ma bên trong số ít mấy loại đầu óc so cơ bắp dễ dùng chủng tộc. Đây là ta bên kia mị ma đặc điểm, bất quá Runina là mị ma bên. Trong tương đối khác loại một cái, nàng đối với mị hoặc người khác không có hứng thú. Cũng cho tới bây giờ không có nghiêm túc rèn luyện qua kỹ năng phương diện này, ngươi vừa rồi gặp phải kỳ thật chỉ là nàng lơ đãng toát ra đến bản năng khí chất. có thể chống cự xuống tới cũng coi như ngươi tâm trí kiên định. Hách nhân có chút điểm líu lưỡi, vậy vẫn là không cẩn thận lộ ra khí chất, chính quy mị ma phải thêm lợi hại nhất có thể sử dụng một ánh mắt cho người bình thường tẩy não. Một câu liền để nhận qua huấn luyện chiến sĩ đối nó thể sống chết hiệu chung. Nhưng chỉ giới hạn trong đối với nam tính hữu hiệu, mà lại có hiệu lực đều là tạm thời. Isaac thuận miệng giải thích, kỳ, thật năng lực mị hoặc của các nàng chỉ là chính các nàng duy sinh dùng thủ đoạn. Cũng không phải là chỗ mạnh nhất, tại quê hương ta bên kia, mị ma chủ yếu là lấy mưu trí những ác ma khác chỗ coi trọng. Các nàng rất thông minh, mà lại chỉ cần chủ nhân đủ cường đại, các nàng cũng sẽ đầy đủ trung thành, cho nên là rất nhiều ác ma lãnh chúa hoặc là ác ma quân vương chỗ coi trọng mưu sĩ. Đồng thời mị ma cũng rất am hiểu đối phó nhân loại chờ bộ tộc có trí tuệ. Cái này liền càng có giá trị, Renina cũng là dạng này mới làm quân sư của ngươi. Hách nhân đột nhiên đối với Isaac quê quán ác ma sinh thái cảm thấy hứng thú. Đồng thời đột nhiên nghĩ đến Renina đối với Isaac loại kia dị thường sùng kính thái độ. Lập tức cảm thấy, mình giống như nhìn thấu hết thảy. Chờ một chút, căn cứ Renina cái này trạng thái tinh thần, còn có nàng không thích mị hoặc người khác đặc điểm. Chẳng lẽ nàng thích ngươi? Chớ nói nhảm, Isaac lập tức một mặt nghiêm túc. Renina là ta từ nhỏ tu dưỡng, nàng cùng ta quan hệ xấp xỉ cha con. Về sau ta nhìn nàng thích binh pháp mới khiến cho nàng làm quân sư. Chúng ta bên kia nhưng không lưu hành loạn thất bát tao cha nuôi văn hóa. Hách nhân cho là mình đã nhìn thấu hết thầy. Này, đây là ngươi chỉ độn, cô nương này rõ ràng đối với ngươi sùng bái đều sắp mất khống chế được chứ. Mà lại nàng ngay cả mị ma trời sinh năng lực mị hoặc đều cho phong ấn. Còn không phải bởi vì trong lòng có người A, Isaac buông tay, nhưng nàng thích nữ nhân A, Hách nhân lập tức liền sừng sốt, còn bên cạnh cách đó không xa Vivian lúc đầu đang ngồi ở trên giường nghe náo nhiệt. Lúc này trực tiếp cả người nguyên điện nhảy dựng lên cao 2 mét. Trên trần nhà va nát thành một đống lớn con rơi nhỏ uịch uịch rơi xuống. Đợi nàng tụ lại thành hình về sau chuyện thứ nhất chính là nhìn chằm chằm Isaac. Người nói cái gì? Renina thích nữ nhân, Isaac cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ta không biết là ta giáo dục xảy ra vấn đề vẫn là nàng vốn là dạng này. Dù sao nàng đối với nam nhân kính nhi viễn chi, năng lực mị hoặc cũng là bởi vì cái này mới bị nàng bỏ đi không dùng. Vì đền bù bởi vậy mang đến trên lực lượng lui bước. Nàng mới một mực học tập ma pháp cùng chiến kỹ. Nói xong lời cuối cùng Isaac bất đắc dĩ, chỉ Renina nằm địa phương, nàng là từ trước tới nay cái thứ nhất chuyên tâm rèn luyện thân thể mị ma. Hách nhân trong lòng cho bổ sung nửa câu xong, bởi vì từ nhỏ không hào hào, ăn cơm, Vivian sắc mặt kịch liệt biến hóa mấy lần, sau đó bay thẳng hướng hách nhân nắm lấy cái sau bả vai. Người nói tối nay để ta cùng với nàng ngủ một khối. Hách nhân bị Vivian nắm lấy bả vai một trận lay động, nhìn đồ vật đều sắp thành bóng chồng, thả, buông tay, ta đây chỉ là cái kế hoạch, Vivian buông ra hách nhân bả vai. Mặt đều sắp lục, người nói này sao lại thế này a? Chỉ toàn gặp phải một đám kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Chúng ta cái này kỳ hoa còn thiếu a, người đừng đối với người ta mang theo thành kiến. Hách nhân khoát khoát tay, mà lại nàng không cùng ngươi ở với ai ở, liền phòng của ngươi rộng rãi, các cô nương khác trong phòng đều chỉ có một cái giường đơn. Thả cái giường thứ hai địa phương đều không có, để nàng tai vạ đại cầu đi a. Người nhìn Vivian cái này phái từ dùng câu, lúc này liền dùng tới, tai vạ, đừng, Lily tính tình ngươi cũng không phải không biết, thật xảy ra chuyện nàng dễ dàng dỡ nhà. Hách nhân nhìn Vivian một chút, nói thật, ta vẫn là cảm thấy liền ngươi bên này phù hợp, ngươi đang cùng Hessiana trường kỳ đấu tranh bên trong cũng tích lũy phong phú công thủ kinh nghiệm. Vivian vừa định lại nói chút gì, liền nghe tới bên cạnh khoang ngủ đông truyền đến, đinh, một tiếng. Cái nắp từ từ mở ra, Renina từ bên trong ngồi dậy, nữ ác ma, nhẹ nhàng linh hoạt từ trong quan tài đụng tới, đi tới đi lui mấy lần về sau ngạc nhiên phát hiện vốn đã lưu lại bệnh mãn tính tổn thương chân vậy mà thật khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí toàn thân cao thấp đều đã được điều chỉnh đến một loại trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Nàng vui sướng đối với hách nhân cúi người chào thật sâu. Cảm ơn người trợ giúp, người là ta gặp qua hiền lành nhất nhân loại. Ngạch, có vấn đề gì á? Nàng phát hiện không khí hiện trường có vẻ như có chút kỳ quái. Hách nhân tranh thủ thời gian lắc đầu. Không...